Chương 1176, Vạn Năm Tam Sinh Thảo. Long Ngạo Thiên thực lực đạt tới thiên đế cửu trọng, bát hoang quỷ cốt một chiêu phía dưới, miểu sát Thi Vô Thương cùng Đoạn Hoang Hải lưỡng đại tông chủ. Đối với Long Ngạo Thiên thực lực tấn trước, Nhiếp Thiên tuy nhiên đã dự liệu được, nhưng tận mắt thấy, vẫn còn có chút kinh ngạc. Dùng Long Ngạo Thiên võ đạo thiên phú, dùng không được bao lâu, thiên giới thần vực liền sẽ xuất hiện một vị thiên đế đỉnh phong cường giả. Ừ, cái lúc này, thiên địa linh trì đã dần dần tiêu tán, giữa không trung Bạch Tiểu Phi đột nhiên phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, hắn quanh thân đúng là tràn ngập xích hồng vầng sáng, một vòng tàng ra, coi như rung động, bắt đầu khởi động ở trên không bên trong, màu phát sáng lộ ra. Thiên tịch thần ấn. Nhiếp Thiên nhìn qua Bạch Tiểu Phi, ánh mắt run lên, sợ hãi than nói. Lúc này Bạch Tiểu Phi thực lực đang tại tăng lên, trong cơ thể thiên tịch thần ấn cũng đang không ngừng địa mở ra, cho nên mới phải phóng xuất ra như thế sáng chói vầng sáng. Đại ca, tiểu tử này nguyên linh thiên tịch thần ấn đến cùng là vật gì, như thế nào như thế quỷ dị? Long Ngạo Thiên mày nhăn lại, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hắn đối với thiên tịch thần ấn cũng chưa quen thuộc, chỉ biết là thập đại trí cường trong phong ấn đệ lục phong ấn, so thần ma tam thiên phong ấn cùng ma thôn thiên la ấn càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên suy đoán, thiên tịch thần ấn có lẽ cùng thần ma tam thiên phong ấn không sai biệt lắm, theo thực lực võ giả tăng lên mà không ngừng mà mở ra. Bạch Tiểu Phi võ đạo thiên phú không kém, hơn nữa trong cơ thể thiên tịch thần ấn, về sau võ đạo thành tựu tuyệt đối tại hắn tổ phụ Bạch Minh Bác phía trên, nếu không phải chết non, nhất định là một vị thiên đế đỉnh phong cường giả. Sau một lát, Bạch Tiểu Phi quanh thân xích hồng vầng sáng dần dần biến mất, hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt lóe ra sắc bén thần thái. Có lẽ là thiên tịch thần ấn có thể đại lượng hấp thu thiên địa linh trì lực lượng, Bạch Tiểu Phi thực lực vậy mà từ phía trên đế nhất trọng tấn thăng đến thiên đế tam trọng, trọn vẹn tăng lên hai trọng. Thiên đế chi cảnh, hai trọng thực lực, đều muốn vài năm thậm chí vài chục năm thời gian. Bạch Tiểu Phi chỉ là một lát thời gian liền tăng lên hai trọng thực lực, loại tốc độ này thật sự làm cho người ta sợ hãi. Nhiếp Thiên. Bạch Tiểu Phi thân ảnh rơi xuống, trước sau như một bình tĩnh trên mặt khó giấu vẻ mừng rỡ. Chúc mừng thực lực ngươi tấn chức. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Bạch Tiểu Phi thực lực tăng lên về sau, thiên tịch thần ấn tất nhiên trở nên càng cường đại hơn. Thiên địa linh chỉ đã triệt để giật tán trên không trung, trực tiếp đem huyền không sơn thiên địa linh lực nồng độ tăng lên mấy lần nhiều. Chỗ tại loại hoàn cảnh này bên trong, có thể rõ ràng địa cảm giác được, toàn thân lỗ chân lông đều là mở ra, càng không ngừng hấp thu lấy thiên địa linh lực. Cây linh bình chướng sắp biến mất, chúng ta trước ly khai phệ hồn ma điện A. Nhiếp Thiên đang nhìn bầu trời phía trên lục sắc bình chướng sắp biến mất, nặng nề nói ra. Hắn không biết cổ thụ nhân tộc thế nào, còn có những võ giả khác, cũng là sinh tử chưa biết. Tốt. Long Ngạo Thiên cùng Bạch Tiểu Phi đồng thời đáp ứng một tiếng, hai người cũng đang lo lắng những người khác. Ly khai phệ hồn ma điện về sau, Nhiếp Thiên ba người rất nhanh đi vào cổ thụ người chỗ địa phương. Cái lúc này, những võ giả khác cũng đã tỉnh lại, bất quá rất nhiều người đều là hỗn loạn. Hiển nhiên là bị phệ hồn ma quân hấp thu quá nhiều linh hồn lực lượng, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Phệ hồn ma quân bị giết, chúng trong cơ thể con người phệ hồn chú ấn liền tự động giải trừ. Lão sư, Thiết Dung chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người, phi thường mừng rỡ, loạn choạng nặng nề đầu đi tới. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, xác định Thiết Dung không có chuyện về sau, trong nội tâm buông lỏng không ít. Cái này là cổ thụ nhân tộc mở ra cây linh thủ hộ địa phương. Nhiếp Thiên đi qua, nhìn xem chung quanh thông thiên cự mục, thần sắc có chút ngưng trọng. Những nay cổ thụ con người làm ra huyền không sơn, cam nguyện hy sinh chính mình, làm cho người kính trọng. Bọn hắn cũng chưa chết, chỉ là trong cơ thể cây linh chi lực hao tổn quá nhiều, lâm vào ngủ say trạng thái. Bạch Tiểu Phi đã đi tới, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lập tức hỏi, cái này chút ít cổ thụ người muốn bao lâu thời gian mới có thể tỉnh lại. Ta cũng không biết. Bạch Tiểu Phi lắc đầu, nói ra, cổ thụ nhân tộc tuổi thọ rất dài, hơn 10 vạn năm đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu, có lẽ vài năm sẽ thức tỉnh, có lẽ mấy vạn năm cũng sẽ không thức tỉnh. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, thế gian hết thể quá mức huyền diệu, thứ hắn biết hay là quá ít. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua những người khác, những người này linh hồn lực lượng bị hấp thu rất nhiều, nếu muốn khôi phục, cần mấy tháng thời gian. Nhiếp Thiên không có khả năng ở chỗ này chờ mấy tháng thời gian, mặc dù tại đây thiên địa linh lực nồng đậm, hắn cũng không thể trì hoãn, bởi vì hắn còn có việc khác cần hoàn thành. Nhiếp Thiên, ngươi là muốn tìm vật gì không? Lúc này Bạch Tiểu Phi đột nhiên mở miệng hỏi. Ta cần tìm vạn năm tam sinh thảo, cứu một người bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên không có dấu diếm, nói thẳng. Bạch Tiểu Phi có thiên tịch thần ấn, cảm giác năng lực rất cường, có lẽ biết đạo vạn năm tam sinh thảo ở nơi nào. Vạn năm tam sinh thảo. Nghe được mấy chữ này, Bạch Tiểu Phi ánh mắt có chút trầm xuống, thần sắc không tự chủ được địa cứng ngắc lại một chút. Người biết. Nhiếp Thiên xem Bạch Tiểu Phi phản ứng, ánh mắt đột nhiên run lên. Huyền Không Sơn là dị độ không gian, đã tồn tại hơn 10 vạn năm, có lẽ tại đây thì có vạn năm tam sinh thảo. Người đi theo ta. Bạch Tiểu Phi nhẹ gật đầu, chợt liền muốn mang Nhiếp Thiên đi một chỗ. H.T. T.P. Nhiếp Thiên lại để cho Long Ngạo Thiên lưu lại chăm sóc những người khác, sau đó cùng Bạch Tiểu Phi cùng một chỗ ly khai. Trong rừng rậm, hai đạo thân ảnh sẽ cực kỳ nhanh xuyên thẳng qua lấy, rất nhanh đi vào một chỗ cực kỳ bất ngờ hạc gốc. Nơi này có một cái thời không thần văn lỗ hổng. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống đất, lập tức cảm giác đến một cổ quái dị khí tức, đã có băng hàn ý, lại có hỏa nóng bỏng. Hắn nhìn về phía cao giữa không trung, chỗ đó có một cái lỗ hổng, trước khi hẳn là thời không thần văn một cái tiểu lỗ hổng, băng hỏa lực lượng thông qua cái này tiểu lỗ hổng, chậm rãi giật tán tiến đến. Ngươi muốn đồ vật, ngay tại trong hạp cốc. Cái lúc này, Bạch Tiểu Phi chỉ vào hạp cốc nói ra. Nhiếp Thiên mạnh mà sững sờ, chợt liền cảm nhận được một cổ cực kỳ cường đại tam sinh thảo khí tức, lại để cho ánh mắt của hắn không khỏi kịch liệt run rẩy lên. Thân ảnh khẽ động, Nhiếp Thiên trực tiếp tiến vào trong hạp cốc, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn triệt để ngây người. Trong hạp cốc, một mảnh nhàn nhạt đỏ sậm, đúng là phủ kín trên đất, coi như trên mặt đất phủ lên một cái đỏ sậm thảm. Nhiếp Thiên sửng sốt thật lâu, hồi lâu nói không ra lời. Sau nửa ngày, hắn rốt cục tỉnh táo lại, thì thào nói ra, đây thật là tam sinh thảo, hơn nữa năm tuyệt đối tại vạn năm trở lên. Tầm thường tam sinh thảo đều trắng muốt chi sắc, mà trước mắt tam sinh thảo nhưng lại đỏ sậm chi sắc, phóng thích ra càng cường đại hơn sinh mệnh khí tức. Tam sinh thảo là thượng cổ kỳ hoa Mạn Châu Sa Hoa biến dị á loại, Nhiếp Thiên chưa từng gặp qua Mạn Châu Sa Hoa, nhưng lại biết nói, đó là một loại xích hồng như máu kỳ hoa, nghe đồn cái khai mở tại lục đạo luân hồi chi lộ. Vạn năm cấp bậc tam sinh thảo biến thành đỏ sậm chi sắc, đây là một loại sự lại giống, cũng không kỳ quái. Cái này phiến hạp cốc ở vào băng hỏa thế giới cùng Huyền Không Sơn ở giữa một cái chỗ lỗ hổng, thường niên thừa nhận băng hỏa hai cực khảo nghiệm, kích phát ra tam sinh thảo cường đại sinh mệnh lực, lúc này mới đã sáng tạo ra vạn năm cấp bậc tam sinh thảo. Nhiếp Thiên cảm thụ được trước mắt tam sinh thảo khí tức, trong nội tâm suy đoán, có lẽ những này tam sinh thảo có mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm chi linh. Số tử, 1854. Chương 1177, thời không tinh phiến. Trong nháy mắt thời gian, 2 tháng thời gian trôi qua. Nhiếp Thiên đứng tại tam sinh thảo hạp cốc bên ngoài, trên bàn tay cầm rất nhiều lọ thuốc dịch, xích hồng óng ánh, như máu dịch, so với huyết dịch càng thêm thuần túy. Đã có những này tam sinh thảo linh dịch, đã đầy đủ. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay linh dịch, khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, thì thào nói ra. Hắn vốn không nghĩ tại Huyền Không Sơn dừng lại thời gian dài như vậy, nhưng là hắn không cách nào đem tam sinh thảo mang đi ra ngoài. Tam sinh thảo vừa ly khai hạp cốc cái này đặc biệt hoàn cảnh, dùng không được bao lâu sẽ héo rũ. Rơi vào đường cùng, Nhiếp Thiên chỉ có thể đem tam sinh thảo luyện hóa thành linh dịch bảo tồn bắt đầu. Vạn năm tam sinh thảo rất khó luyện hóa, 2 tháng này thời gian. Hắn không ngủ không nghỉ, không làm mặt khác, chỉ là một lòng luyện hóa tam sinh thảo, cuối cùng luyện chế ra 9 bình tam sinh thảo linh dịch. Khắp hạp cốc tam sinh thảo, cơ hồ bị Nhiếp Thiên dùng đi một nửa, cũng may tam sinh thảo kéo tính rất cường, hắn vừa mới tháo xuống về sau, mới đích tam sinh thảo tiểu dài ra. Luyện chế tốt tam sinh thảo linh dịch, Nhiếp Thiên không hề dừng lại, ly khai hạp cốc cùng mọi người hội hợp. Hôm nay mọi người liền phải ly khai băng hỏa thế giới. Tất cả mọi người là có chút không bỏ, bởi vì nơi này thiên địa linh lực đậm úc, phi thường thích hợp tu luyện. Bất quá đây là bọn hắn ly khai thời cơ, nếu như không có Nhiếp Thiên những người khác rất khó tìm đến băng hỏa thế giới cửa ra vào. Cho nên Nhiếp Thiên ly khai, bọn hắn cũng phải ly khai, trừ phi có người muốn cả đời vây ở Huyền Không Sơn bên trong. Đại ca, chúng ta đi thôi. Long Ngạo Thiên lộ ra vô cùng hưng phấn, rốt cục khả di đã đi ra. Từ khi hắn trong đầu xuất hiện phụ thân bị giết hình ảnh về sau, hắn liền vẫn muốn ly khai tại đây, muốn tra ra năm đó chân tướng. Nhiếp Thiên nhìn quét một lần mọi người, xác nhận mỗi người đều tại, liền không hề dừng lại, tất cả mọi người thân ảnh phóng lên trời, trực tiếp xuyên qua đã trở nên phi thường yếu ớt cây linh bình chướng. Tại đây thế giới thay đổi. Ra Huyền Không Sơn về sau, mọi người lập tức phát hiện, bên ngoài băng hỏa thế giới đã thay đổi hoàn toàn, không còn là băng hỏa hai cực, mà là trở nên cùng tầm thường hoàn cảnh không có quá lớn khác biệt. Tại đây chỉ là một phiến hư không, coi như một cái hình tròn thế giới, phía dưới không có có đất liền, phía trên cũng không có thiên không, chỉ có trung tâm chỗ Huyền Không Sơn nhộn nhạo lấy giạt rào sinh cơ. Thời không phong lớn bị ép, thời không thần văn nứt vỡ, băng hỏa lực lượng tương trùng tương dung, trung hỏa cùng một chỗ, đã tạo thành trước mắt loại hoàn cảnh này, cũng không kỳ quái. Đáng tiếc, cái loại này thời không thần văn phi thường huyền diệu, nếu là có thể lĩnh ngộ một ít, thật sự không tệ. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt hư vô thế giới, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thời không thần văn nứt vỡ, Nhiếp Thiên không có cơ hội hấp thu lĩnh ngộ một ít, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Kế tiếp, Nhiếp Thiên nhắm mắt lại, thần thức toàn bộ triển khai, toàn tức thần văn mở ra, từng điểm địa cấu tạo ra toàn bộ tin tức hình chiếu. Hắn muốn tìm ra phiêu phủ ở trong không gian hư vô chi môn. Dị độ không gian bên trong, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít hư vô chi môn, di động tại trong không gian. Lúc trước phệ hồn ma quân tiểu là phát hiện hư vô chi môn, cưỡng ép lại để cho hắn bật ra băng hỏa thế giới, thiết kế tiếp đại bẫy dập, chờ nhân loại võ giả chui vào bên trong. Tiểu là cái này. Rất nhanh, Nhiếp Thiên phát hiện mấy cái hư vô chi môn, thần thức tập trung hắn một người trong lớn nhất, kinh hỉ địa hô một tiếng. Hắn toàn thân phóng xuất ra kiếm ý, kiếm quang bao phủ đi qua, hư vô chi môn chậm rãi hiện ra đến, đúng là một cái rất lớn hỗn độn vòng xoáy. Hư vô chi môn ở vào dị độ không gian bên trong, lúc đó không áp lực cũng không phải rất lớn, nhưng là một khi ra mảnh không gian này, thời không sẽ gặp áp xúc, sinh ra rất mạnh thời không áp lực. Mọi người khả dĩ an toàn địa tiến vào hư vô chi môn, chỉ cần tại lúc đó không áp xúc trước khi đi tới, sẽ không sự tình. Hư vô chi môn xuất hiện. Mọi người thấy đến hư vô chi môn, nhao nhao kinh hỉ địa gọi quát lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đều là phi thường kinh ngạc, bọn hắn không biết thứ hai là như thế nào phát hiện hư vô chi môn. Mà ngay cả Bạch Tiểu Phi cũng là vẻ mặt cổ quái. Hán thiên tịch thần ấn đều không có phát hiện hư vô chi môn, Nhiếp Thiên lại là làm sao làm được. Nhiếp Thiên toàn tức thần văn, đối với hư vô chi môn có đặc thù cảm ứng, điểm này coi như là thiên tịch thần ấn cũng không thể so sánh với. Những người khác thân ảnh nhao nhao động, chuẩn bị tiến vào hư vô chi môn. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên sững sờ, kinh ngạc một tiếng. Tất cả mọi người lập tức sững sờ, thân ảnh ngưng lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên. Thứ hai sắc mặt quái dị, hiển nhiên phát hiện cái gì. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, hướng về một phiến hư không bay vút mà đi, thủ trưởng tại trong hư không cầm ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối chỉ có ngón cái lớn nhỏ bạch sắc tinh phiến. Đây là vật gì? Nhiếp Thiên vừa rồi tựu là phát hiện cái này một khối tinh phiến, cho nên mới phải kinh ngạc lên tiếng. Cái này khối tinh phiến phi thường quái dị, biểu hiện ra cảm giác không có quá nồng liệt khí tức. Nhưng là thần thức tiến vào trong đó tiểu sẽ phát hiện, trong đó bộ đúng là có được cực kỳ rộng lớn không gian, giống như tự thành một phương thế giới. Chẳng lẽ là thời không tinh phiến? Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn từng nghe nói qua, thời không độ cao áp xúc về sau, có thể hình thành thời không tinh phiến, trong đó có được rộng lớn không gian. Nhiếp Thiên cũng không dám xác định trong tay bạch sắc tinh phiến có phải là thời không tinh phiến, cũng không có để ý. Liền trực tiếp thu vào. Hắn đi vào mọi người bên người, mỉm cười, ý bảo mọi người khả dĩ tiến vào hư vô chi môn. Tất cả mọi người thật sâu thở dài một hơi, lập tức tiến vào hư vô chi môn. Hư vô chi môn bên trong đích thời không áp lực cũng không phải rất lớn, đợi đến lúc tất cả mọi người tiến vào, Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, chậm rãi khống chế được hư vô chi môn hướng băng hỏa thế giới biên giới bay đi. Mọi người nhớ kỹ, ra cái này phiến thế giới về sau. Lập tức theo hư vô chi môn trung đi ra. Nhiếp Thiên dặn dò mọi người, hư vô chi môn một khi ra băng hỏa thế giới, trong đó thời không sẽ gặp cực tốc áp xúc, nếu không phải có thể bằng lúc đi ra, sẽ gặp bị trực tiếp nghiền áp thành thịt nát. Hư vô chi môn tới gần băng hỏa thế giới biên giới, coi như một cái bong bóng theo trong nước toát ra, trong nháy mắt này, mọi người cảm giác được chúng quanh thời không lập tức thay đổi. Hư vô chi môn theo băng hỏa thế giới tràn ra lập tức, tất cả mọi người thân ảnh tê động, theo hư vô chi môn trùng xuyên thẳng qua đi ra. Nhiếp Thiên Tại xác định tất cả mọi người sau khi ra ngoài, cuối cùng một cái mới đi ra. Theo hư vô chi môn sau khi đi ra, Nhiếp Thiên thân ảnh nhanh chóng thối lui đến mấy ngoài ngàn mét. Hư vô chi môn lập tức bắt đầu nhanh chóng áp xúc, theo vài trăm mét phạm vi, cực tốc áp xúc đến mấy mét lớn nhỏ, trong đó thời không áp lực cũng tăng vọt hàng trăm hàng ngàn lần. Nếu là lúc này còn có người ngu tại hư vô chi môn ở bên trong, tất nhiên bị nghiền áp đến cặn bã đều không còn. Rốt cục hồi trở lại đến rồi. Mọi người nhìn qua cao giữa không trung hư không chi môn, ánh mắt kiêng kỵ đồng thời, trong nội tâm đều là trường thở phào nhẹ nhõm, hay là trở lại nguyên lai thế giới so sánh an tâm. Băng hỏa thế giới mặc dù tốt, cuối cùng không phải bọn hắn nguyên bản vị trí thế giới, lại để cho người cực độ lo lắng. Sau một lát, tất cả mọi người tâm tình đều ổn định lại, nhao nhao hướng Nhiếp Thiên sau khi cáo từ ly khai. Trong lòng mọi người đều minh bạch, nếu là không có Nhiếp Thiên, bọn hắn tất nhiên đã chết tại băng hỏa thế giới bên trong. Thậm chí có thể nói, nếu không là Nhiếp Thiên ngăn cản huyết yêu vương cùng phệ hồn yêu vương, toàn bộ thiên giới thần vực đều muốn gặp phải một hồi diệt thế hạo kiếp. Tuyệt Thanh Chủ, người chờ một chút. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chứng kiến Tuyệt Thiên Hoa bọn người cũng phải ly khai, nhưng lại đột nhiên mở miệng. Số tử, 1925. Chương 1178, quỷ dị cử động. Nghe được Nhiếp Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, Tuyệt Thiên Hoa trong nội tâm bỗng nhiên trầm xuống, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Trước khi hắn đã từng đắc tội qua Nhiếp Thiên, hiện tại thứ hai sẽ không phải là muốn trả thù a. Không nói đến Nhiếp Thiên bên người có Long Ngạo Thiên như vậy tuyệt đỉnh cường giả, coi như là Nhiếp Thiên bản thân, cũng tuyệt đối không phải Tuyệt Thiên Hoa có thể chống lại. Nếu là Nhiếp Thiên muốn giết Tuyệt Thiên Hoa, thứ hai không có nửa điểm mạng sống cơ hội. Nhiếp Thiên đại nhân. Tuyệt Thiên Hoa chậm rãi quay người, hai chân run lên, sắc mặt khó chịu nổi cực kỳ. Tuyệt Luyến cũng vào lúc này quay đầu lại, vẻ mặt kiêng kỵ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đem làm Nhiếp Thiên ánh mắt quét tới, nàng lập tức liền cúi đầu, không dám trực tiếp. Nhiếp Thiên mỉm cười, ánh mắt nhưng lại đặt ở Tuyệt Nhược Nhi trên người, thứ hai cũng đi theo đi một chuyến băng hỏa thế giới, bất quá lại không có cơ hội tiến vào thiên địa linh trì. Nhiếp Thiên cũng không cho rằng thiên địa linh trì có thể trị liệu tốt Tuyệt Nhược Nhi tiên thiên không mạch thân thể. Nhưng là hắn đối với Tuyệt Nhược Nhi ấn tượng không tệ, đây là một cái tâm địa thiện lương mà lại tâm tính cứng cỏi nữ hài, hơn nữa nàng còn trẻ như vậy, nếu là như vậy chết mất, thật sự quá đáng tiếc. Tuyệt Thiên Hoa cùng Tuyệt Luyến hai người mặc dù nhiều lần mạo phạm Nhiếp Thiên, nhưng bọn hắn dù sao đã từng trợ giúp qua Tiết Dũng, coi như là thay Tiết Dũng trả lại bọn họ một món nợ ân tình. Tuyệt Thanh Chủ, ngươi không cần khẩn trương, ta và ngươi tầm đó cũng không có đến chết không ngất thù hận. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta chỉ là cảm thấy Tuyệt Nhược Nhi cô nương là cái không tệ nữ hài, không có lẽ sớm như vậy chết đi. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi có biện pháp trị liệu nữ nhi của ta sao? Tuyệt Thiên Hoa manh nhưng sững sờ, lập tức trực tiếp quỳ xuống, khẩn cầu, Nhiếp Thiên đại nhân, cầu ngươi cứu Nhược Nhi, nàng mới 13 tuổi a. Nhiếp Thiên đại nhân, sự tình trước kia đều là lỗi của ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, van cầu ngươi cứu muội muội ta. Tuyệt Luyến cũng quỳ xuống, trong mắt bắt đầu khởi động lấy ướt át, hiển nhiên là hối hận, tiếc đến cực điểm. Nàng hiện tại đã biết đạo thân phận của Lâm Dịch, đương nhiên không có khả năng lại hiểu lầm Nhiếp Thiên. Các ngươi đứng lên đi. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, nhạt cười nhạt nói, ta không có cách nào trị liệu võ mạch thân thể, bất quá ta khả dĩ chỉ điểm các ngươi đi tìm một người. Tìm ai? Tuyệt Thiên Hoa cùng Tuyệt Luyến đồng thời mở miệng. Hàn Đế Mâu Tương Long. Nhiếp Thiên cho ra một cái tên, nhưng lại để cho Tuyệt cha con cứng ngắc tại chỗ. Hàn Đế, đây chính là chín đế một trong, địa vị cao thượng vô cùng, là Tuyệt Thiên Hoa bọn người cả đời cũng không dám hy vọng xa vời người, làm sao có thể hội cứu Tuyệt Nhược Nhi. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, đương nhiên biết đạo Tuyệt cha con đang suy nghĩ gì, nói ra, các ngươi yên tâm, ta sẽ nhượng cho Long Ngạo Thiên tiễn đưa các ngươi đi Hàn Đế chỗ đó. Các ngươi nói cho Hàn Đế, là Nhiếp Thiên lại để cho Tuyệt Nhược Nhi đến bái sư. Tuyệt Thiên Hoa cùng Tuyệt Nhược Nhi phụ nữ ngu ngơ tại chỗ, nghe Nhiếp Thiên ý tứ, giống như Hàn Đế vừa nghe đến Nhiếp Thiên cái tên này, sẽ thu Tuyệt Nhược Nhi làm đồ đệ đồng dạng. Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, thậm chí có lớn như vậy mặt mũi. Chẳng lẽ hắn là Tuyệt Thiên Hoa đột nhiên nghĩ đến, ngày xưa thiên giới đệ nhất chiến thần cũng gọi là Nhất Thiên, hơn nữa cùng Long Ngạo Thiên là huynh đệ kết nghĩa. Long Ngạo Thiên một mực xưng hô Nhiếp Thiên là đại ca, chẳng lẽ này Nhiếp Thiên tiểu là ngày xưa Nhất Thiên? Ý nghĩ này quá rung động rồi, Tuyệt Thiên Hoa không thể tin được. Thiên giới đệ nhất chiến thần đã sớm chết rồi, làm sao có thể lại lần nữa phục sinh, còn biến thành một thanh niên. Chuyện như vậy quá không hợp thói thường rồi, ai cũng sẽ không tin tưởng. Không muốn nghĩ lung tung rồi, chiếu ta nói đi làm đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức quay người nói với Long Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, làm phiền ngươi lại đi một chuyến thần hàn điện A. Tốt. Long Ngạo Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, đại ca, ta đem Tuyệt gia người đưa đến thần hàn điện về sau, liền không tới tìm ngươi. Ừ, làm chuyện của mình ngươi A. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, đương nhiên biết nói, Long Ngạo Thiên là muốn đuổi theo cha năm đó Long Tiêu Chi tử chân tướng. Long Ngạo Thiên cùng Tiết Dũng mang theo Tuyệt gia người ly khai, Nhiếp Thiên nhìn qua lấy bóng lưng của bọn hắn, thì thào nói ra, Mâu Tương Long, ta cho ngươi đưa một cái đệ tử giỏi, ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt ta. Nhiếp Thiên đã biết nói, tam đệ tử của hắn Trình Giác đã ở Mâu Tương Long chỗ đó, hắn sở dĩ không tự mình đi thần hàn điện, là vì không nghĩ cho Mâu Tương Long mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Thân phận của hắn đã bại lộ, đoán chừng rất nhiều người đều đang tìm hắn, nhất là Lạc Thần Khôn. Nếu như hắn xuất hiện tại thần hàn điện, Lạc Thần Khôn tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, rất có thể bởi vậy địa liên quan đến Mâu Tương Long. Hiện tại Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi tại Hàn Đế chỗ đó rất an toàn, đối với Nhiếp Thiên mà nói, cái này như vậy đủ rồi. Nhiếp Thiên rất muốn biết, Lạc Thần Khôn cùng Tu La Môn đến cùng là quan hệ như thế nào, hắn phải đem hết thảy đều truy tra rõ ràng. Hắn có một loại cảm giác, năm đó hắn bị giết sự tình, tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Long Ngạo Thiên bọn người đi rồi, những người khác cũng nhao nhao cáo tử. Sau một lát, hiện trường liền chỉ còn lại có Nhiếp Thiên một người. Nhiếp Thiên nhìn một chút trên không trung hư vô chi môn, không khỏi khẽ lắc đầu. Hư vô chi môn thông hướng Huyền Không Sơn, nhưng là cho dù thiên đế cửu trọng võ giả cũng không cách nào trực tiếp tiến vào, trừ phi có thể nhược hóa trong đó thời không áp lực. Nhiếp Thiên cũng không cho rằng những người khác có thể có thực lực nhược hóa hư vô chi môn, cho nên cho dù hư vô chi môn di động tại đâu đó, cũng không ai có thể tiến vào Huyền Không Sơn. Kế tiếp, ta cần tìm một chỗ khổ tu vài ngày. Không biết tinh không cổ võ bí quyết đệ tam thức cùng thức thứ tư sẽ là cái gì? Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên hơi có chút hưng phấn. Thực lực của hắn đã tăng lên tới thiên đế tứ trọng, tinh không cổ võ bí quyết khả dĩ tu luyện đệ tam thức cùng thức thứ tư. Phía trước một thời gian ngắn, hắn một mực không có thời gian xem xét tinh không cổ võ bí quyết, hiện tại rốt cục có thời gian rồi, đương nhiên vô cùng hưng phấn. Ừ. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên phát giác được một cổ yêu ớt kiếm ý tự xa xa mà đến, tựa hồ đúng là hướng về hắn bên này chạy đến. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, cái này cổ kiếm ý nhìn như yêu ớt, nhưng là cẩn thận cảm giác phía dưới, nhưng lại mênh mông quần quận vô cùng, vậy mà lại để cho hắn cảm giác được một tia ý uy hiếp. Thực lực của người này tuyệt đối tại thiên đế ngũ trọng đã ngoài, hơn nữa kiếm đạo thực lực ít nhất đạt tới trung cấp kiếm chi áo nghĩa. Tuy nhiên kiếm ý khí tức còn tại mấy vạn mét bên ngoài, Nhiếp Thiên cũng đã chuẩn xác địa cảm giác ra thực lực của người này. Thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác lại để cho người rung động. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có như thế nào để ý, chuẩn bị lập tức ly khai. Nhưng mà sau một khắc, hắn đúng là lại lần nữa cảm giác được mấy đạo khủng bố kiếm ý xuất hiện, như cũng là hướng về hắn bên này chạy đến. Cái này vài đạo kiếm ý, không thể so với trước khi người nọ yếu, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Đón lấy, lại có kiếm ý xuất hiện, mấy chục đạo, mấy trăm đạo, nhiều vô cùng, nhao nhao hướng về Nhiếp Thiên bên này chạy như điên mà đến. Bá. Phía chân trời phía trên, một đạo như kiếm thân ảnh xẹt qua, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, nhất thiểm rồi biến mất. Là tên kia kiếm giả. Nhiếp Thiên nhìn qua trên đỉnh đầu, lập tức nhận ra, đạo thân ảnh kia đúng là hắn trước hết nhất phát giác đến người. Ngay sau đó, lại là rất nhiều đạo thân ảnh xuất hiện, toàn bộ đều là kiếm giả, theo sát lấy người nọ thân ảnh. Toàn bộ đều là kiếm giả, thật giống như là muốn chạy tới mô cái địa phương, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, những người này hiển nhiên không phải hướng về phía hắn đến, mà là muốn tiến đến mô cái địa phương. Sở hữu tất cả kiếm giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, càng không ngừng bay qua, coi như muốn đi mỗi cái địa phương hành hương, cái này cũng thật là quỷ dị. Số tử, 1954. Chương 1179, ám tinh quỷ sát. Nhiếp Thiên thân ảnh tiềm phục tại một tảng đá lớn về sau, nhìn qua hướng trên đỉnh đầu không ngừng bay vút mà qua thân ảnh, không khỏi mày nhăn lại. Những người này toàn bộ đều là kiếm giả, hơn nữa thực lực đều không kém, tuyệt đại đa số đều tại thiên đế cảnh đã ngoài, hơn nữa niên kỷ cũng không lớn, cơ bản đều là 50 tuổi phía dưới tuổi trẻ kiếm giả. Bọn hắn rốt cuộc muốn đi làm gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, nhiều như vậy kiếm giả đồng thời xuất hiện, chạy tới một chỗ nào đó, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì à? Không đi quản hắn khỉ gió, hay là tăng lên bản thân thực lực quan trọng hơn? Nhiếp Thiên trong nội tâm nói một tiếng, không hề đi chú ý những người này. Hắn trước mắt chuyện trọng yếu nhất hay là tăng lên bản thân thực lực, mấu chốt là thuần thục nắm giữ tinh không cổ võ bí quyết đệ tam thức cùng thức thứ tư. Nhiếp Thiên không trì hoãn nữa, tìm một cái yên lặng sơn cốc, cảm giác một chút, vững tin chung quanh không có người về sau, liền tiến vào sơn cốc bên trong. Khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện, Nhiếp Thiên thần thức đi thẳng tới tinh thần nguyên thạch bên trong. Nhiếp Thiên bây giờ là thiên đế tứ trọng thực lực, trong cơ thể tinh thần chi lực thức tỉnh 340 tỷ. Tinh hà giới vực, đệ tứ trọng tinh trên sông, tinh thần chi lực đã thức tỉnh đem gần một nửa, tinh hà chiếu sáng rạng rỡ, tinh mang lập lòe không chỉ, cho người một loại cực lớn sinh mệnh khí tức, coi như một cái toàn bộ tân thế giới sắp sinh ra đời. Nhiếp Thiên không do dự, thần thức trực tiếp tập trung tại tinh không cổ võ bí quyết phía trên. Tinh quang lập lòe sách cổ từ từ mở ra, tinh quang phủ văn xuất hiện, rất nhanh ngưng tụ thành tinh quang cự nhân, sừng sững tại tinh trên sông. Tinh không cổ võ bí quyết, đệ tam thức, thiên tinh thủ hộ. Lập tức, mênh mông quần quần thanh âm vang lên, tinh quang cự nhân thân hình đột nhiên phóng xuất ra vô tận tinh thần chi lực, dần dần ngưng tụ thành một mặt tinh quang hộ thuẫn, đúng là cực lớn hình người hư ảnh, coi như thiên thần hàng lâm. Đây là tinh không cổ võ bí quyết phòng ngự chi chiêu. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, thân hình hơi khẽ chấn động, quanh thân tuôn ra tinh thần chi lực, nhanh chóng ngưng tụ thành thiên tinh thủ hộ, tại toàn thân của hắn lóe ra tinh thần khí tức. Hào cường thủ hộ lực lượng. Thiên tinh thủ hộ xuất hiện một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ bàng nhiên lực lượng bắt đầu khởi động quanh thân, loại này thủ hộ lực lượng, so giả thiên đồ đẳng chiến thần ba ấn đợi thủ đoạn khủng bố quá nhiều. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, nếu là ngưng tụ sở hữu tất cả tinh thần chi lực, thiên tinh thủ hộ đủ để cho hắn chính diện thừa nhận thiên đế thất trọng thậm chí bắt trọng võ giả chính diện một kích. Nếu là ta có thể đạt tới thiên đế cửu trọng thực lực, gần kề bằng vào thiên tinh thủ hộ, liền có thể không sợ ngang cấp võ giả công kích. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, vẻ mặt tự tin. Nếu như hắn có thể thức tỉnh đầy đủ tinh thần chi lực, thiên tinh thủ hộ lực lượng phòng ngự đủ để cho hắn không sợ bất luận cái gì thiên đế cửu trọng võ giả. Bất quá thiên đế cửu trọng đối với hiện tại Nhiếp Thiên mà nói, vẫn còn có chút xa xôi, còn cần thời gian rất lâu mới có thể đạt tới. Lại nhìn xuống tinh không cổ võ bí quyết thức thứ tư. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân thể bên ngoài thiên tinh thủ hộ biến mất, tâm niệm vừa động, tinh không cổ võ bí quyết mở ra đệ tứ trang. Nhưng là lúc này đây, lệnh Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, tinh không cổ võ bí quyết bên trong tuân ra không còn là hào quang lập lòe tinh quang phù văn, mà là từng đoàn màu đen phù văn, khí tức phi thường yếu, rất khó bị phát hiện. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hắn thật không ngờ hội là như thế này. Tinh không cổ võ bí quyết, thức thứ tư, ám tinh quỷ sát. Sau một khắc, mênh mông quần quận mà thanh âm trầm thấp vang lên, bắt đầu khởi động tại trong không gian màu đen phủ văn hội tụ thành một tay màu đen lưới dao sắc bén, lóe ra khắc nghiệt lạnh lùng hàn mang. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, cái thanh kia màu đen lưới dao sắc bén khí tức phi thường yếu, nhưng lại cho người một loại phi thường đáng sợ uy hiếp cảm giác, chỉ có đem làm Nhiếp Thiên thần thức tiến vào màu đen lưới dao sắc bén thời điểm, mới cảm giác được, cái này lưới dao sắc bén khủng bố khí tức. Đây thật là tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, cơ hồ vô thanh vô tức, xem ra phi thường thích hợp ám sát. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, khoe miệng giơ lên che lấp dáng tươi cười. Liền hắn đều cảm thấy ám tinh quỷ sát khí tức yếu ớt, những người khác càng là không có cảm giác nào, cho nên ám tinh quỷ sát có thể để làm một cái ám sát thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện. Thần tinh phá hiểu, lưu tinh chi dực, thiên tinh thủ hộ, ám tinh quỷ sát. Xem ra tinh không cổ võ bí quyết mỗi nhất thức đều là có chỗ thiên về, phi thường tốt. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, thì thào nói ra. Hắn đã triệt để hiểu được, tinh không cổ võ bí quyết mỗi nhất thức tác dụng đều là bất đồng. Thần tinh phá hiểu đối với phong ấn, cấm chế đợi có rất cường trùng kích lực, hơn nữa so sánh linh hoạt, khả dĩ công kích, phòng ngự, hẳn là một cái tổng hợp thủ đoạn. Lưu tinh chi dực thì là tăng lên tốc độ, đồng thời cũng có nhất định được công kích cùng phòng ngự năng lực. Thiên tinh thủ hộ là tuyệt đối phòng ngự thủ đoạn, có thể chống cự các loại công kích. Mà ám tinh quỷ sắt thì là một cái ám sát thủ đoạn, tại thời điểm mấu chốt nhất cho đối thủ một kích chí mạng. Không biết phía dưới ngũ thức sẽ là cái gì? Mỉm cười, Nhiếp Thiên trong nội tâm đối với tinh không cổ võ bí quyết đằng sau ngũ thức càng thêm chờ mong. Kế tiếp thời gian, hắn liền tại trong sơn cốc khổ tu, một lần địa luyện tập thiên tinh thủ hộ cùng ám tinh quỷ sát. Tinh không cổ võ bí quyết mỗi nhất thức đều rất cổ quái, cần phải không ngừng địa nhiều lần luyện tập, mới có thể làm được tự nhiên địa khống chế. 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên đối với thiên tinh thủ hộ cùng ám tinh quỷ sát đã nắm giữ được không sai biệt lắm. Ta hiện tại đã là thiên đế tứ trọng đỉnh phong, dùng không được bao lâu có thể đột phá đến thiên đế ngũ trọng. Trước ly khai tại đây nói sau. Nhiếp Thiên đứng lên, chuẩn bị ly khai huyền hoàng sơn mạch. Vừa lúc đó, sơn cốc bên ngoài nhưng lại truyền đến một hồi lộn xộn thanh âm. Sư huynh, chúng ta hay là chạy nhanh đuổi kịp lao sư bọn hắn á, nếu lao sư phát hiện chúng ta không tại, nhất định sẽ tức giận. Một nữ tử thanh âm, nũng nịu, phi thường mê người. Không có chuyện gì đâu, ta đã nói với lao sư đã qua, có chút chuyện cần phải làm. Một gã nam tử thanh âm, phi thường dâm đãng. Cái kia sư huynh ngươi muốn xử lý sự tình gì ạ? Nàng kia thanh âm lần nữa vang lên. Đương nhiên thị xử lý ngươi a, tiểu sư muội của ta. Nam tử thanh âm vang lên, hiển nhiên đã là không thể chờ đợi được. Sư huynh, ngươi thật là hư. Một tiếng nũng nịu tiếng thét chói tai vang lên, lập tức hai đạo thân ảnh là được tiến vào sơn cốc bên trong. Nhiếp Thiên chứng kiến một nam một nữ quần áo không chỉnh tề địa xuất hiện tại trước mặt, vậy mà hoàn toàn không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hắn chỉ là nở nụ cười một tiếng, liền chuẩn bị ly khai sơn cốc này, cho hai người này đằng địa phương. Hai người này hiển nhiên là lưng cóng lao sư Thâu Hoan sư huynh muội, bất quá cái này không liên quan Nhiếp Thiên sự tình, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Sư huynh, có người. Vừa lúc đó, nàng kia phát hiện Nhiếp Thiên tồn tại, đột nhiên hét dầm lên, vô ý thức địa che trên người quan trọng hơn bộ vị. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, cô gái này coi như có chút tư sắc, dáng người da thịt đều là mỹ nữ cấp bậc, đáng tiếc đối với hắn không có nửa điểm lực hấp dẫn. Nhiếp Thiên cũng là vừa vặn không có chú ý, nếu là sớm biết như vậy có người muốn đến, hắn đã sớm tránh. Ta muốn rời đi, các ngươi tiếp tục a. Nhiếp Thiên nói một tiếng, lập tức cất bước ly khai. Sư huynh, không thể để cho hắn đi, hắn nhất định sẽ đem chuyện của chúng ta nói ra. Nhưng mà lúc này đây, nàng kiếp nhưng lại sửa sang lại tốt rồi quần áo, vẻ mặt âm lãnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt đúng là lóe ra một vòng hàn ý. Số tử 1892. Chương 1180, Địa kiếm phong vân bảng. Ừ. Nhiếp Thiên vốn đã cất bước ly khai, đột nhiên cảm giác được sau lưng một cổ lăng liệt hàn ý, lại để cho hắn thân ảnh không khỏi trì trệ, đứng ở giữa không trung. Gặp được loại chuyện này, Nhiếp Thiên vốn không nghĩ sinh sự, nhưng là rất hiển nhiên, hắn muốn đi, đối phương lại không nghĩ lại để cho hắn đi. Xú tiểu tử, ngươi là người nào? Tên nam tử kia mở miệng, lạnh lùng đến cực điểm, trong mắt ẩn núp lấy một vòng sát ý. Nhiếp Thiên quay người nhìn xem hai người, thần thức khẽ quét mà qua, lắc đầu nói ra, hai người các ngươi thực lực cùng thiên phú cũng không tệ, đáng tiếc một lòng nghĩ đến dâm nhạc, không đi chính đạo, thật là khiến người tiếc hận. Khuyên ngươi đám bọn họ một câu, mọi thứ đều có độ, cắt không thể trầm mê trong đó. Hai người này hẳn là đi theo lão sư cùng một chỗ đi ra lịch lãm rèn luyện tuổi trẻ võ giả. Dĩ nhiên cũng làm như vậy điểm công phu cũng nhịn không được, vụng trộm chạy đến đi cầu thả sự tình. Người này nam tử lớn tuổi khái tại 3-40 tuổi, nữ tử thì là chỉ có 18-19 tuổi, võ giả ở giữa niên kỷ kém nhiều như vậy, cũng không coi vào đâu, rất nhiều người đều là kém mấy trăm tuổi. Bất quá nam tử này sắc mặt tâm độc, ánh mắt lỗ mảng, xem xét cũng không phải là người đứng đắn, có lẽ chỉ là cùng nữ chơi đùa mà thôi. Nói xong lời nói này, Nhiếp Thiên liền chuẩn bị ly khai, không nghĩ lại không đáng trên thân người lãng phí thời gian. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Nhưng mà nam tử kia cũng không có ý định lại để cho Nhiếp Thiên như vậy ly khai, đột nhiên âm trầm cười cười, lạnh lùng mở miệng. Không biết, cũng không có hứng thú biết nói. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, nếu là đúng phương dây dưa nữa không nớt, hắn tiểu không khách khí. Ừ. Nam tử sắc mặt lập tức trầm xuống, nặng nề nói ra, xú tiểu tử, ta gọi Tiết Song Khánh, chính là địa kiếm phong vân trên bảng kiếm giả. A. Nghe được địa kiếm phong vân bảng cái tên này, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, cười nói, nguyên lai là địa kiếm phong vân người trên bảng, trách không được thực lực đạt tới thiên đế ngũ trọng, còn có kiếm chi phách kiếm đạo cảnh giới. Thiên giới thần vực có hai đại kiếm bảng, một người là thiên kiếm phong vân bảng, một người là địa kiếm phong vân bảng. Thiên kiếm phong vân bảng là niên kỷ tại 100 tuổi phía trên kiếm giả bảng xếp hạng, ngày xưa Nhiếp Thiên tiểu là thiên kiếm phong vân bảng đệ nhất nhân. Hắn và Mạc Thiên Quân bọn bốn người kiếm đạo thực lực đồng dạng chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, sở dĩ có thể xếp tại thứ nhất là vì tuổi của hắn nhỏ nhất. Địa kiếm phong vân bảng thì là niên kỷ tại 100 tuổi phía dưới kiếm giả bảng xếp hạng, Nhiếp Thiên đã từng là địa kiếm phong vân bảng đệ nhất nhân. Kiếp trước thời điểm, hắn theo 20 tuổi liền chiếm lấy địa kiếm đệ nhất nhân, thẳng đến 100 tuổi lúc ly khai bảng đơn, trọn vẹn làm 80 năm địa kiếm đệ nhất nhân, sáng tạo ra địa kiếm phong vân bảng ghi chép. Đối với địa kiếm phong vân bảng, Nhiếp Thiên có không hiểu thân cận cảm giác. Bất quá cái này năm chữ theo trước mắt Tiết Song Khánh trong miệng nói ra, lại để cho hắn cảm thấy có nhục cái này năm chữ. Một gã kiếm giả, ngay cả mình nửa người dưới đều quản bất trụ, cũng xứng leo lên địa kiếm phong vân bảng, thật sự là đáng xấu hổ. Tiểu tử, ngươi hôm nay gặp được ta, tính toán là cái bất hạnh của ngươi, bởi vì ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Tiết Song Khánh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe ra hàn ý. Cũng bởi vì ta nhìn thấy ngươi dơ bẩn sự tình, ngươi tiểu muốn giết ta. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không có nghĩ tới tên này không chỉ có vô sỉ, hơn nữa ác độc. Đúng vậy. Tiết Song Khánh khỏe mắt run rẩy một chút, âm trầm nói, cái này không thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi không may mắn. Sư huynh, ngươi hù dọa hắn một chút là được rồi, không cần phải giết hắn đi a. Cái lúc này, nàng kia mở miệng, nàng không muốn qua muốn giết Nhiếp Thiên, chỉ là không hy vọng thứ hai đem chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài. Tiết Song Khánh quanh thân nguyên lực chấn động một chút, lạnh lùng nói ra, sư muội, chỉ có người chết mới có thể thủ được bí mật. Xem ra ngươi là nhất định phải giết ta. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười quỷ dị, nói ra, phi thường tốt, ta rất muốn biết một chút về địa kiếm phong vân trên bảng kiếm giả, rốt cuộc là cái gì thực lực. Muốn chết. Tiết Song Khánh phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt khinh thường chi ý, nhướng mày, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bắt đầu khởi động kiếm ý lập tức bộc phát, coi như cuồng phong sợ vũ, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt oanh đi qua. Kiếm khí cuồn cuộn, kiếm ý khắc nghiệt, cách xa nhau cái có vài chục mét một kiếm, Tiết Song Khánh tận hết sức lực, hiển nhiên là muốn nhất kích tất sát. Tìm ngươi chết là ngươi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, thân hình chỉ là chấn động. Một cổ kiếm ý hung mãnh đập ra, trực tiếp đem trước mặt mà đến bóng kiếm xé nát. Bành! Một tiếng trầm đục, Tiết Song Khánh trực tiếp bay rớt ra ngoài, cái kia xuất kiếm cánh tay đúng là từng khúc rạn nứt, máu tươi chảy đầm địa, trực tiếp bị phế sạch. A! Tay của ta! Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiết Song Khánh không chịu nổi kịch liệt đau nhức, thân hình run rẩy. Nàng kia ở một bên thấy như vậy một màn, đều nhanh sợ trăng váng. Tại nàng trong mắt thiên tài vô cùng sư huynh, thậm chí ngay cả Nhiếp Thiên một kiếm đều tiếp không dưới, cái này cũng thật là đáng sợ. Hơn nữa vừa rồi một kiếm, Tiết Song Khánh xuất thủ trước, đã là chiếm được tiên cơ, mà Nhiếp Thiên sau ra tay, nhưng lại liền kiếm đều không có ra, trực tiếp phế đi Tiết Song Khánh một cánh tay. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Nhiếp Thiên nhìn xem trên mặt đất run rẩy không thôi Tiết Song Khánh, một đôi lạnh con mắt lóe ra hàn ý, lạnh lùng nói ra. Loại người như ngươi người có thể thượng địa kiếm phong vân bảng, quả thực là đối với địa kiếm bảng vũ nhục. Ngươi Tiết Song Khánh rốt cục bình tĩnh một chút, bị Nhiếp Thiên vào đầu răn dạy, trong lòng của hắn không có cảm thấy thẹn chi ý, nhưng lại bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát ý. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ mạnh, nhưng hắn là địa kiếm phong vân trên bảng thứ 37 tên, trên cơ bản địa kiếm phong vân trên bảng mạnh hơn hắn người hắn đều biết, chưa từng có nghe nói qua Nhiếp Thiên người như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng Nhiếp Thiên chỉ là một cái con sâu cái kiến kiếm giả, hắn khả dĩ tùy tiện hành hạ đến chết, lại thật không ngờ, hắn mới được là con sâu cái kiến kiếm giả. Tiết Song Khánh nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng mà Nhiếp Thiên thực lực rõ ràng chỉ có Thiên Đế tứ trọng, so với hắn còn yếu nhất trọng, kiếm ý lại có thể mạnh như thế, không thể tưởng tượng. Ta thế nào? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, từng bước một đi tới, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm hơn, vốn hắn hôm nay tâm tình không tệ, không muốn giết người, đáng tiếc Tiết Song Khánh chính mình tìm đường chết, cái này trách không được hắn. Ngươi không thể giết ta là Tàng Kiếm Cốc người. Tiết Song Khánh bị đầm đặc sát ý bao phủ, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, thanh âm run rẩy nói ra. Tàng Kiếm Cốc. Nghe được ba chữ kia, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cước bộ lập tức dừng lại. Hắn không nghĩ tới, Tiết Song Khánh dĩ nhiên là Tàng Kiếm Cốc người. Tàng Kiếm Cốc, thiên giới thần vực chín đại kiếm phái một trong, thực lực không thể khinh thường. Chỉ cần ngươi không giết ta nhất định sẽ không tìm ngươi báo thù. Tiết Song Khánh chứng kiến Nhiếp Thiên do dự, cho rằng thứ hai sợ, tranh thủ thời gian nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút nhếch lên, toàn thân sát ý lập tức tán đi. Hắn không giết Tiết Song Khánh, cũng không phải bởi vì sợ Tàng Kiếm Cốc, mà là cho hắn cốc chủ Lăng Chiến một cái mặt mũi. Kiếp trước thời điểm, Nhiếp Thiên cùng Tàng Kiếm Cốc chủ Lăng Chiến từng có vài lần duyên phận, giữa hai người coi như có chút giao tình, cho nên liền làm cho Tiết Song Khánh một gã. Nhiếp Thiên không hề đi để ý tới Tiết Song Khánh, chuẩn bị quay người ly khai, lại vào lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên quay người, hỏi, gần đây có phải hay không chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhiều như vậy kiếm giả xuất hiện tại Thiên Hoang Bất Lão. Gần đây phát sinh một sự tình có chút kỳ quái, Nhiếp Thiên có chút tò mò. Tiết Song Khánh ánh mắt khẽ run lên, thành thành thật thật nói ra, Thiên Hoang Bất Lão một tòa sơn mạch bên trong, mở ra một tòa thượng cổ kiếm chủng. Thượng cổ kiếm chủng. Nhiếp Thiên thần sắc có chút cứng đờ, trên mặt lóe ra khó giấu nóng bỏng. Số tử, 1937. Chương 1181, Thượng cổ kiếm chủng. Thượng cổ kiếm chủng. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên thần sắc có chút cứng đờ, lập tức ánh mắt là được nhịn không được run lấy lóe lên. Hắn đương nhiên minh bạch thượng cổ kiếm chủng chỗ đại biểu hàng nghĩa, đủ để cho bất luận cái gì kiếm giả trở nên cuồng nhiệt. Tu di thế giới thiên kiếm các bên trong có một cái kiếm chủng, trong đó có không ít danh kiếm, cũng có rất nhiều kiếm đạo truyền thừa. Bất quá cùng thượng cổ kiếm chủng so sánh với, vậy thì khác khá xa. Thượng cổ còn sót lại kiếm chủng, trong đó vô cùng có khả năng ẩn chứa rất nhiều thượng cổ kiếm giả kiếm đạo truyền thừa, hàng hà thượng cổ danh kiếm, thậm chí có thượng cổ kiếm trận, kiếm quyết các loại thứ đồ vật tồn tại. Trách không được những ngày này có nhiều như thế kiếm giả càng không ngừng bay qua. Nguyên lai là thượng cổ kiếm trùng xuất thế. Thượng cổ kiếm trùng ở địa phương nào? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Tiết Song Khánh, lạnh lùng hỏi. Tại Thiên Hoang Sơn Mạch. Tiết Song Khánh thanh âm run nhẹ nhẹ, nhưng đem làm hắn ý thức được Nhiếp Thiên cũng muốn đi thượng cổ kiếm trùng chỗ, nhưng trong lòng thì bắt đầu vui vẻ, chỉ cần lại để cho hắn lần nữa gặp được Nhiếp Thiên, nhất định sẽ báo hôm nay chi thủ. Thiên Hoang Sơn Mạch. Nhiếp Thiên trầm ngâm một tiếng. Hắn từng đi qua nơi đây, hơn nữa từng tại Thiên Hoang núi cùng Độc Khâu Nghịch giao thủ qua, phi thường quen thuộc, xem ra có tất yếu lại đi một lần. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm bây giờ là thất giai linh khí, đã có chút không chịu nổi Nhiếp Thiên kiếm ý. Nếu như Nhiếp Thiên dung hợp bốn loại kiếm ý, hơn nữa tinh không thánh diễm lực lượng, vô cùng có khả năng trực tiếp hủy diệt Kiếm Tuyệt Thiên Trảm. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm chính là tinh thần chi tâm chế tạo, do trời giới đệ nhất luyện khí sư Thiên Công tự tay chế tạo. Kiếm thành thời điểm, xung thiên kiếm mang bay thẳng chín rít gào, khiếp sợ thiên giới, được xưng là thiên giới thập đại danh kiếm đứng đầu. Thiên công, nhưng hắn là luyện khí sư công hội hội trưởng Bạch Minh Bác Lao Sư, nghe nói hắn lại chế tạo ra Kiếm Tuyệt Thiên Trảm về sau, liền không hề đúc kiếm, thậm chí mặt khác linh khí cũng rất ít chế tạo, bởi vì Kiếm Tuyệt Thiên Trảm là hắn đắc ý nhất chi tác, cả đời giống như này một kiện tác phẩm, cuộc đời này không uổng. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm từng đã là thập đại danh kiếm đứng đầu, Nhiếp Thiên ha có thể khiến nó dừng ở thất giai linh khí. Thượng cổ kiếm chủng bên trong nhất định có rất nhiều di thế danh kiếm, ta tốt đến một tay, dung hợp tại Kiếm Tuyệt Thiên Trảm bên trong, lại để cho Kiếm Tuyệt Thiên Trảm lần nữa trở thành cửu giai đế khí, thậm chí siêu cửu giai thần khí. Nhiếp Thiên tại trong lòng nói ra, trong mắt phóng thích ra khác thường hào quang. Cái này, vị đại nhân này, chúng ta khả di đã đi ra sao? Cái lúc này, Tiết Song Khánh run rẩy mở miệng, sắc mặt căng cứng lấy, sợ Nhiếp Thiên không thả bọn họ đi. Cút đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng khoát tay, hai cái con sâu cái kiến mà thôi, hắn căn bản không để vào mắt. Tiết Song Khánh tốt nhất như vậy dừng tay, không nếu nghĩ đến báo thù sự tình, nếu không hối hận người nhất định là chính bản thân hắn. Nhiếp Thiên liền tàng kiếm cốc cốc chủ Lăng Chiến đều không để vào mắt, sao lại, há có thể kiêng kỵ một cái tiểu tiểu nhân Tiết Song Khánh. Ông bạn già, chúng ta trước hết đi Thiên Hoang Sơn mạch ra. Đợi đến lúc Tiết Song Khánh hai người khí tức hoàn toàn biến mất, Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, khóe miệng giơ lên vui mừng tiêu ý. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm, chính thức tái hiện phong mang thời điểm đã đến. Nhiếp Thiên muốn truy tra năm đó bị giết chấn tướng, hoặc là tìm được Xích Diễm Ma cung người, hoặc là tìm được Lạc Thần Khôn ở trước mặt hướng hắn hỏi thăm minh bạch. Hiện tại Nhiếp Thiên thực lực hay là quá yếu, không có khả năng trực tiếp đi tìm Lạc Thần Khôn. Trước mắt mà nói, đối với hắn mà nói lựa chọn tốt nhất tự là, theo Tu La Môn bắt đầu ra tay, nếu là có thể tìm được Tu La Môn chủ hoặc là Tu La Môn cao tầng, có lẽ cũng có thể hỏi ra một sự tình. Tuy nhiên hắn không cách nào tìm được Tu La Môn người, nhưng là chỉ cần hắn xuất hiện, Tu La Môn người tự sẽ tìm tới hắn. Ta chỉ muốn tùy tiện gây ra một điểm động tĩnh, Tu La Môn người tự nhiên sẽ xuất hiện. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Lúc này hắn cũng không phải rất e ngại Tu La Môn sát thủ đi vào, dùng hắn thực lực bây giờ, cho dù người tới là Thiên Đế bắt trọng cửu trọng cường giả, hắn như trước có thong dong đào thoát tự tin, dù sao lưu tinh chi dực tốc độ, cũng không phải là ai cũng có thể đạt tới. Nhiếp Thiên đi ra sơn cốc, vừa muốn rời đi, nhưng lại phát giác được, phía trước có hai đạo thân ảnh đang tại không vội không chậm địa đi tới. Mấy ngoài ngàn mét, một người trung niên nam tử cùng một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, sóng vai đi về phía trước. Sư huynh, chúng ta thật sự có cơ hội tiến vào thượng cổ kiếm trùng sao? Thiếu niên hơi lấy trẻ thơ thanh âm vang lên, tựa hồ phi thường lo lắng. Thiểu sư đệ, ngươi sợ sao? Trung niên nam tử sáng sủa cười cười thanh âm, mang theo nồng đậm yêu mến chi tình. Lần này thượng cổ kiếm trùng xuất thế, kinh động đến nhiều lắm, nghe nói chín đại kiếm phái cùng với phong vân bảng thượng rất nhiều kiếm giả đều đi, ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Thiếu niên khẽ lắc đầu, biểu hiện vượt qua niên kỷ thành thục. Tiểu sư đệ, không muốn lo lắng, lão sư để cho chúng ta đi Thiên Hoang núi, chỉ là vì tăng trưởng kiến thức, nhìn nhiều xem hắn thiên tài của hắn kiếm giả kiếm đạo thực lực, cũng là không tệ. Trung niên nam tử nói một tiếng, lại là có chút tạm đạm. Hàn Lăng, Phổ Phi Phàm. Vừa lúc đó, hai người sau lưng vang lên một kinh hỉ thanh âm, đúng là Nhiếp Thiên. Cái này hai đạo thân ảnh, không phải người khác. Đúng là Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm. Nhiếp Thiên thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được hai người. Thiên sinh. Hàn Lăng quay người chứng kiến Nhiếp Thiên, vẻ mặt vẻ mừng rỡ, đồng dạng là kinh hỉ không nhỏ. Đoan Mục Lộ lão sư. Phổ Phi Phàm ngạc nhiên sững sờ, lập tức tức giận địa phiết quá mức đi, hắn hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên không có hảo cảm gì. Sư đệ. Hàn Lăng gặp Phổ Phi Phàm loại này phản ứng, không khỏi nhắc nhở một tiếng. Phổ Phi Phàm cũng không biết Nhiếp Thiên thân phận chân thật, hơn nữa lại là tiểu hài tử, Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không chú ý. Hàn Lăng, các ngươi cũng là muốn đi Thiên Hoang núi sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi. Ừ, Hàn Lăng khẽ gật đầu, nhưng lại lộ ra có chút xấu hổ, nói ra, lão sư để cho chúng ta đi được thêm kiến thức. Hàn Lăng thực lực chỉ có Thiên Đế nhị trọng, kiếm đạo cảnh giới cũng chỉ là kiếm chi phách mà thôi, thực lực như vậy đi Thiên Hoang núi. Căn bản không có tiến vào thượng cổ kiếm trùng cơ hội. Thượng cổ kiếm trùng là bảo địa, đương nhiên không có khả năng mỗi người đều tiến vào, chỉ cần thực lực đầy đủ cường đích người mới có tư cách vào nhập. Ngươi cũng muốn đi Thiên Hoang núi. Phổ Phi Phàm sửng sốt một chút, nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm giác được thứ hai khí thế toàn thân mạnh hơn, lông mày không khỏi nhăn mà bắt đầu, cảm giác rất kỳ quái. Đúng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại Phổ Phi Phàm trên người đảo qua. Trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn lần trước gặp Phổ Phi Phàm thời điểm, thứ hai thực lực gần kể chỉ là thiên nhân nhất trọng kiếm thế cảnh giới, mà ngắn ngủn mấy tháng đi qua, Phổ Phi Phàm thực lực vậy mà đã đạt tới thiên nhân lục trọng kiếm chi tiên cảnh giới. Như thế thực lực khủng bố tăng lên tốc độ, Mạc Thiên Quân hoàn toàn chính xác thu một cái đệ tử giỏi a. Nếu là Phổ Phi Phàm không chết non, trăm năm về sau, thiên giới thần vực tất nhiên sẽ xuất hiện một tòa mới đích kiếm đạo đỉnh phong. Mà Hàn Lăng thiên phú so với Phổ Phi Phàm còn kém rất nhiều, mấy tháng thời gian, như trước dậm chân tại chỗ. Hàn Lăng, ngươi đã là con trai của Hàn Phi, ta liền nhất định khiến ngươi tiến vào thượng cổ kiếm trùng. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn biết nói, Hàn Lăng nhất định phi thường muốn cứu phụ thân Hàn Phi, chỉ là thực lực của hắn thật sự quá yếu, lúc này đây thượng cổ kiếm chủng, đúng là thực lực của hắn tăng lên một lần kinh ngộ. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, Hàn Lăng trên gương mặt có một đạo vết kiếm, không khỏi ánh mắt trầm xuống, hỏi, Hàn Lăng, ngươi trên mặt vết kiếm là chuyện gì xảy ra? Số tử, 1914. Chương 1182, vết kiếm chuyện nhục nhã. Nhiếp Thiên chú ý tới Hàn Lăng trên mặt vết kiếm, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Tại một cái kiếm giả trên mặt lưu lại vết kiếm, đây là đối với kiếm giả thật lớn nhục nhã. Thiên sinh, ta không sao. Đây là tự chính mình không cẩn thận quẹt làm bị thương. Hàn Lăng vô ý thức che trên mặt vết kiếm, khẩn trương nói ra. Hàn Lăng, nói cho ta biết, ai làm? Nhiếp Thiên đương nhiên không có khả năng tin tưởng giải thích như vậy. Một gã kiếm chi phách cảnh giới kiếm giả hội quẹt làm bị thương mặt của mình, quỷ đều sẽ không tin tưởng như vậy. Hơn nữa xuất kiếm chi nhân rất rõ ràng là ở Hàn Lăng trên mặt vết kiếm bên trong dung tiến vào đáng sợ kiếm ý, cho nên vết kiếm mới có thể hồi lâu đều không có biến mất, nếu không dùng Hàn Lăng thực lực, như vậy vết kiếm lập tức sẽ khép lại. Người này tại Hàn Lăng trên mặt lưu lại vết kiếm, rõ ràng cho thấy muốn vũ nhục Hàn Lăng. Tiên sinh, ta Hàn Lăng muốn nói lại thôi. Trên trán đều toát ra đổ mồ hôi, nói ra, là tự chính mình tài nghệ không bằng người. Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng sâu, quay người nhìn về phía Phổ Phi Phàm, hỏi, Phổ Phi Phàm, ngươi nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Phổ Phi Phàm nhìn Hàn Lăng một mắt, cuối cùng nhất hay là nói ra, sư huynh trên mặt vết kiếm là quan kiếm hải Tần Dương lưu lại. Quan kiếm hải người. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nặng nề nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Quan kiếm hải, giống như tàng kiếm cốc, chính là thiên giới chín đại kiếm phái một trong. Sư đệ, ta tự mình tới nói đi. Cái lúc này, Hàn Lăng khoát khoát tay, cảm xúc ổn định rất nhiều, nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, tiên sinh, ta khi còn bé từng cùng quan kiếm hải Tần Nguyệt tiểu thư có hôn ước, vốn ta đã quên chuyện này. Nhưng là lần trước ta theo tu di thế giới sau khi trở về, nhưng lại vô tình gặp được Tần Nguyệt tiểu thư, hai người chúng ta lẫn nhau ái mộ. Về sau ta trở lại vô cực núi về sau, lão sư đã biết chuyện này, liền để cho ta đi quan kiếm hải cầu hôn. Thế nhưng mà ta đi quan kiếm hải, hướng quan kiếm hải kiếm thủ Tần Trường Kỳ đại nhân nói minh ý đồ đến. Bọn hắn chẳng những không có để cho ta nhìn thấy Tần Nguyệt tiểu thư, hơn nữa buộc ta cùng Tần Dương động tay, ta không phải là đối thủ của Tần Dương, cho nên liền trở thành hiện tại cái dạng này. Nói xong những này, Hàn Lăng trên mặt ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Thở dài một tiếng, nói, ta cùng Tần Nguyệt cô nương Thủy Chung là hữu duyên vô phận, chẳng trách người khác. Thần Dương là người nào? Nhiếp Thiên nghe xong hết thảy, sắc mặt âm trầm được sắp tích thủy. Hàn Lăng cùng Tần Nguyệt hôn ước, hắn biết nói, hơn nữa năm đó là quan kiếm hải kiếm thủ Tần Trường Kỳ chủ động nói ra. Ngay lúc đó Nhiếp Thiên như mặt trời ban trưa, Hàn Phi cũng là một đời tuổi trẻ đích thiên tài kiếm giả. Quan kiếm hải chủ động đưa ra hôn ước. Đơn giản là muốn mượn Nhiếp Thiên danh vọng, tăng lên quan kiếm hải tại thiên giới địa vị. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên về sau lại vẫn lạc. Sở hữu tất cả cùng Nhiếp Thiên có quan hệ mọi người là tránh chi duy sợ không kịp. Hàn Lăng vốn đã quên mất cái này hôn ước, nhưng là hắn lại cơ duyên phía dưới gặp được Tần Nguyệt, cho nên mới lại đưa ra hôn ước. Quan kiếm hải người rõ ràng cho thấy xem thường Hàn Lăng, cho nên không chỉ có hủy diệt hôn ước, còn nhục nhã Hàn Lăng. Nếu như quan kiếm hải người chỉ là hối hôn, Nhiếp Thiên có thể lý giải, cũng có thể tiếp nhận, dù sao hắn đã vẫn lạc. Nhưng là quan kiếm hải người cũng tại Hàn Lăng trên mặt lưu lại vết kiếm, cho hắn tạo thành vô cùng nhục nhã. Điểm này, Nhiếp Thiên tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trách không được hắn lần nữa nhìn thấy Hàn Lăng, thứ hai tâm tính hoàn toàn không giống với lúc trước, cảm xúc sa sút, ý chí tinh thần sa sút. Tần Dương là Tần Nguyệt tiểu thư ca ca, hắn không chỉ có đả thương sư huynh. Hơn nữa nói, nếu không phải xem tại lão sư trên mặt mũi, sẽ phế bỏ sư huynh kiếm đạo tu vi. Hắn còn mắng sư huynh là một cái phế vật, hơn 100 tuổi liền thiên kiếm phong vân bảng đều không có thể đi lên. Phổ Phi Phàm dù sao tuổi nhỏ, không che đậy miệng nói. Hàn Lăng đi quan kiếm hải thời điểm, Phổ Phi Phàm cùng hắn cùng đi rồi, cho nên mọi chuyện cần thiết cũng biết được rất rõ ràng. Sư đệ, đừng bảo là. Hàn Lăng gầm nhẹ một tiếng. Sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, Phổ Phi Phàm mà nói không thể nghi ngờ là tại miệng vết thương của hắn thượng vung mối. Thiên phú của hắn hoàn toàn chính xác không tốt, đã đến cái tuổi này, cũng chỉ có thiên đế nhị trọng thực lực, kiếm đạo cảnh giới cũng chỉ là kiếm chi phách mà thôi. Thực lực như vậy cùng thiên phú, không chỉ nói cùng Phổ Phi Phàm so sánh với, coi như là Tiết Song Khánh đều mạnh hơn hắn quá nhiều. Phổ Phi Phàm, Thần Dương còn nói gì đó? Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, biểu hiện ra vẫn bình tĩnh, nhưng là trong lòng đích huyết khí nhưng lại tuôn ra không chỉ. Phổ Phi Phàm nhìn Hàn Lăng một mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nói, Thần Dương còn nói, sư huynh cả đời này đều lên không được Thiên Kiếm Phong Vân Bảng. Nếu như sư huynh có thể thượng Thiên Kiếm Phong Vân Bảng, hắn tiểu tự tay đem Tần Nguyệt tiểu thư đưa đến Vô Cực Núi, nhưng lại cho sư huynh dập đầu bồi tội. Vô Cực Núi, đúng là Mạc Thiên Quân chỗ địa phương. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng hàn mang, cơ hồ là theo răng trong hàm răng bài trừ đi ra hai chữ. Lúc trước Quan Kiếm Hải đưa ra hôn ước thời điểm, thế nhưng mà cũng không nói đến nói như vậy. Ta là đại thụ thời điểm, ngươi phải dựa vào tại trên người của ta hóng mát, đại thụ đổ, ngươi tiểu và những người khác cùng một chỗ dâm áp. Thái độ như vậy chuyển biến, thật là khiến người không cách nào dễ dàng tha thứ. Chỉ sợ nếu không là vì Hàn Lăng là Mạc Thiên Quân đệ tử, Quan Kiếm Hải người còn sẽ trực tiếp phế đi hắn, thậm chí giết hắn đi. Tần Dương không chỉ có tại Hàn Lăng trên mặt lưu lại vết kiếm chuyện nhục nhã, còn mỉa mai hắn cả đời đều lên không được Thiên Kiếm Phong Vân Bảng. Cái này đối với Hàn Lăng đả kích là cực lớn, thậm chí đã trong lòng của hắn để lại tâm ma. Võ giả một khi đã có võ đạo tâm ma, thực lực muốn lại tiến lên, vậy thì khó như lên núi. Võ đạo một đường vốn là đi ngược dòng nước, liền tiến lên động lực cũng bị mất, còn thế nào đạp lâm cao điểm. Thiên sinh, là ta vô năng, không trách những người khác. Hàn Lăng sắc mặt thất vọng đến cực điểm, túi đầu nói ra. Đánh rắm. Nhiếp Thiên đột nhiên bạo giống một tiếng, toàn thân kích động khởi bàng bạc khí thế, đột nhiên nhìn về phía Hàn Lăng, nặng nề quát, Hàn Lăng, ngẩng đầu lên. Tiên sinh, ta Hàn Lăng đột nhiên cảm giác được một cổ cuồng bạo khí thế bao phủ tới, lại để cho hắn không khỏi ngẩng đầu, thần sắc có chút cứng ngắc. Hàn Lăng, ngươi là con trai của Hàn Phi, ngươi không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Nhiếp Thiên ánh mắt lãnh tuấn địa nhìn xem Hàn Lăng, bạo giận dữ hét, phụ thân của ngươi còn bị người nhốt tại thiên nhai luyện ngục, hắn mỗi ngày nhận thụ lấy luyện hồn chi hỏa tra tấn, hắn đang chờ ngươi đi cứu hắn. Nếu như ngươi như vậy tiêu chìm xuống, đây là làm người tử phải làm đấy sao? Hàn Lăng nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đều là Tần Dương đem sư huynh hại thành như vậy, đợi đến lúc có một ngày thực lực của ta đầy đủ mạnh, nhất định khiến hắn quỳ gối sư huynh trước mặt bồi tội. Cái lúc này, Phổ Phi Phàm rất nhanh quên đầu, trong ánh mắt lóe ra lửa giận. Hàn Lăng, ngươi thấy được sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lần nữa châm xuống, quắc, Phổ Phi Phàm chỉ là một đứa bé, còn biết đạo báo thủ. Ngươi bị người lớn như thế nhục, chẳng lẽ muốn không biết tiến thủ, một mực tiêu chìm xuống sao? Đã bị một điểm đả kích tiểu tinh thần sa sút đê mê, ngươi sao xứng làm một gã kiếm giả? Âm vang hữu lực thanh âm rơi xuống, coi như cương châm đâm vào Hàn Lăng trong lòng. Lại để cho cả người hắn đều nhịn không được run bắt đầu. Nhiếp Thiên nói không sai, nếu như hắn Hàn Lăng như vậy tiêu chìm xuống, thật sự là xấu hổ làm người tử. Nếu như hắn liền báo thù tâm niệm đều không có, lại sao xứng làm một gã kiếm giả. Ta đột một đấy, Hàn Lăng nắm chặt quyền đầu, nguyên bản đánh mất tín niệm trong mắt lóe ra cực hạn phẫn nộ, trong nội tâm áp lực hồi lâu bất mãn rốt cục bạo phát đi ra, hóa thành một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, ta muốn báo thù. Số tử, 1911, chương 1183, tự rước lấy nhục. Trong rừng cây, ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ vang lên, vang vọng tại trong không gian. Hàn Lăng ngũ quan vặn vẹo, diện mục dữ tợn đáng sợ. Sư huynh, ngươi không sao chớ. Phổ Phi Phàm chứng kiến Hàn Lăng như thế, sợ tới mức không nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương lên. Sớm biết như vậy Hàn Lăng sẽ biến thành như vậy, hắn tiểu không nói với Nhiếp Thiên nhiều như vậy. Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói, hắn không có việc gì, tỉnh táo lại thì tốt rồi. Phẫn nộ, so đánh mất ý chí chiến đấu mạnh hơn nhiều. Nhiếp Thiên lời nói mới rồi đúng là cố ý kích thích Hàn Lăng, khu trừ thứ hai trong lòng tâm ma. Nếu như hắn không làm như vậy, Hàn Lăng chỉ sợ thật sự cả đời đều lên không được Thiên Kiếm Phong Vân Bảng. Tuy nhiên Hàn Lăng thiên phú không được, dưới tình huống bình thường, muốn leo lên Thiên Kiếm Phong Vân Bảng. Hoàn toàn chính xác rất khó. Nhưng là hắn gặp Nhiếp Thiên, là được hết thể đều có khả năng. Hàn Lăng, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định khiến ngươi leo lên Thiên Kiếm Phong Vân Bảng. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, trong nội tâm cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn, cái kia gọi Tần Dương ra hỏa, như thế nào đem muội muội đưa đến Vô Cực núi, lại thế nào cho ngươi dập đầu bồi tội. Tần Dương người này quá độc ác rồi, nếu là hắn xem thường Hàn Lăng, trực tiếp cự tuyệt hôn ước tự là, đại có thể không cần tại thứ hai trên mặt lưu lại vết kiếm, lại mở miệng nhục nhã tại thứ hai. Chuyện này Mạc Thiên Quân khẳng định biết nói, nhưng là hắn cũng không nên nhúng tay. Dù sao đều là vãn bối chuyện giữa, hắn đường đường một cái kiếm đạo đỉnh phong cường giả, nếu là tự mình đi quan kiếm hải là Hàn Lăng đòi công đạo, thiên giới thần vực người hội thấy thế nào hắn? Mạc Thiên Quân tính tình trầm ổn, cân nhắc sự tình tương đối nhiều. Nếu là đổi lại Cửu Thiên Thịnh hoặc là Long Ngạo Thiên mới sẽ không quản nhiều như vậy, ngươi dám động đệ tử của ta, ta tiểu tiêu diệt ngươi sơn môn. Cửu Thiên Thịnh là giữ dằn như lửa tính cách, mà Mạc Thiên Quân thì là thâm trầm như nước. Chỉ sợ quan kiếm hải người đúng là biết được điểm này, mới hội không kiêng nể gì như thế địa nhục nhã Hàn Lăng. Mạc Thiên Quân lại để cho Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm đi Thiên Hoang núi, chỉ sợ cũng là muốn cho Hàn Lăng thay đổi hoàn cảnh, biết một chút về hắn kiếm đạo của hắn thiên tài, có lẽ có thể tiêu trừ võ đạo tâm ma. Thiên sinh, đa tạ ngươi chỉ điểm, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Cái lúc này, Hàn Lăng khôi phục tỉnh táo, nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề gật đầu. Suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, cuối cùng không uổng công hắn nổi khổ tâm. Sư huynh, ngươi đã xong chưa? Phổ Phi Phàm vẻ mặt mừng rỡ, đột nhiên nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nhỏ giọng thầm nói, thằng này còn rất lợi hại đó a. Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm tuy nhiên là sư huynh đệ, kỳ thực có tình phụ tử. Phổ Phi Phàm tự bước vào Vô Cực núi về sau, liền một mực cùng với Hàn Lăng, cùng ăn cùng ở, tình nghĩa thâm hậu. Chứng kiến Hàn Lăng khôi phục ý chí chiến đấu, Phổ Phi Phàm trong nội tâm phi thường khai mở tâm. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị tiến về trước Thiên Hoang núi, nếu là vận khí tốt nói không chừng còn có thể nhìn thấy quan kiếm hải người đâu. Lúc này Nhiếp Thiên thật sự rất muốn hôn tự gặp lại quan kiếm hải kiếm thủ Tần Trường Kỳ, tự mình nói cho thứ hai, hắn Nhiếp Thiên lại hồi trở lại đến rồi. Tần Trường Kỳ nếu là biết đạo Nhiếp Thiên còn sống, nhất định sẽ rất kinh ngạc a. Ơ a, đây không phải cái kia họ Hàn tiểu tử sao? Nhiếp Thiên bọn người còn đi chưa được mấy bước, lúc này cao giữa không trung đột nhiên nhớ tới một đạo âm thanh chói tai, mang theo cực hạn trêu tức chi ý. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng tập trung cao giữa không trung mấy đạo thân ảnh. Là quan kiếm hải người. Phổ Phi Phàm ngẩng đầu nhìn đến mấy người kia, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên lông mày lại lần nữa châm xuống, khóe miệng bứt lên quỷ dị tiêu ý. Vừa rồi hắn vẫn còn nhắc tới quan kiếm hải người, không nghĩ tới đối phương trực tiếp tiểu xuất hiện. Cái này họ Hàn gia hỏa thật sự là không biết cảm thấy thẹn, bị thiếu chủ tại trên mặt để lại vết kiếm, lại vẫn dám chạy đến mất mặt xấu hổ. Trên không trung, cực độ châm chọc thanh âm vang lên, nương theo lấy chói tai cười vang. Đúng vậy a, thiếu chủ vết kiếm ít nhất phải nửa năm mới có thể tiêu tan trừ, thằng này mang trên mặt vết kiếm tiểu đi ra, da mặt thật là dày. Ta nếu Vô Cực kiếm thánh đại nhân, có như vậy đệ tử cho ta mất mặt, ta nhất định tự tay phế đi hắn. Một người khác cười hắc hắc, nói ra mà nói khó nghe cực kỳ. Thứ ba, là ngươi. Hàn Lăng nghe đến mấy cái này người ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Trên không trung mấy người, hắn đều biết, trước khi hắn đi quan kiếm hải người, mấy người kia tận mắt nhìn đến hắn bị Tần Dương đánh bại nhục nhã. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua những người kia. Lập tức xác định Tần Dương cũng không ở trong đó. Cái này mấy người đều là thiên đế nhị trọng thực lực, nhìn thấy cảnh giới đều là kiếm chi phách, thực lực như vậy quá yếu, Tần Dương là con trai của Tần Trường Kỳ, quan kiếm hải thiếu chủ, thực lực tuyệt đối không chỉ như thế. Hàn Lăng, ngươi còn biết bổn đại gia tộc danh A. Cái lúc này, những người kia thân ảnh trực tiếp rơi xuống, đáp xuống khoảng cách Nhiếp Thiên bọn người cái có vài chục mét địa phương. Thứ ba, ta và ngươi tầm đó cũng không ân oán, ta không nghĩ tổn thương ngươi. Hàn Lăng nhìn xem cái kia cầm đầu thanh niên nam tử, lạnh lùng nói ra. Người này gọi Thứ Ba, là Tần Dương thân tín một trong. Lúc ấy Tần Dương vũ nhục Hàn Lăng thời điểm, Thứ Ba ngay tại hiện trường, nhưng lại càng không ngừng quạt gió châm lửa, nếu không Tần Dương cũng không trở thành đem Hàn Lăng nhục nhã đến loại tình trạng này. Không nghĩ làm tổn thương ta. Thứ Ba nở nụ cười một tiếng. Khí diễm thập phần hung hăng càng quái, cao giọng nói, bổn thiếu gia ngược lại muốn nhìn, vô cực kiếm thánh đại nhân đệ tử muốn như thế nào làm tổn thương ta. Hàn Lăng là Mạc Thiên Quân đệ tử, có thể nhục nhã vô cực kiếm thánh đệ tử, cái này lại để cho Từ Ba có một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. Phế đi hắn. Nhiếp Thiên chầm chầm vào Từ Ba, nói thẳng. Từ Ba thực lực giống như Hàn Lăng, nhưng là tuyệt đối không phải là đối thủ của Hàn Lăng. Hàn Lăng có lẽ tại Thiên Đế nhị trọng dừng lại đã lâu rồi, chính thức chiến lược so với Thiên Đế tam trọng võ giả cũng không kém bao nhiêu. Ngươi là ai? Thẳng đến Nhiếp Thiên mở miệng nói chuyện, Từ Ba mới phát giác được sự hiện hữu của hắn, chỉ là nhìn lướt qua, chứng kiến là cái tóc bạc thanh niên, căn bản mặc kệ hội. Hàn Lăng sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, toàn thân kiếm thế thốt nhiên bộc phát, không do dự nữa, trực tiếp ra tay. Một dưới thân kiếm, kiếm thế cuồn cuộn, kiếm ý gào thét, khổng lồ bóng kiếm như manh thú đập ra. Từ Ba lông mày siết chặt, hiển nhiên thật không ngờ Hàn Lăng thực lực mạnh như thế, vội vàng ra tay, cũng đã ngăn không được một kiếm thế công, trực tiếp kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài. Ngươi như thế nào hội mạnh như thế? Từ Ba nằm trên mặt đất, khoe miệng tràn ra một vòng huyết tích. Hắn đã từng tận mắt thấy Tần Dương không cần kiếm có thể đánh bại Hàn Lăng, cho nên cho là mình cũng có thể đánh bại Hàn Lăng. Đáng tiếc hắn rất cao đánh giá chính mình rồi. Hàn Lăng bị Tần Dương đả bại, không là vì Hàn Lăng quá yếu, mà là vì Tần Dương quá mạnh mẽ. Từ Ba không có Tần Dương thực lực, lại muốn giống như Tần Dương hung hăng càn quái, thực là mình tìm đường chết. Hừ! Hàn Lăng cười lạnh một tiếng, đột nhiên từng bước một đi tới, trong mắt hàn ý lập lòe. Mấy người khác muốn ra tay, vậy mà phát hiện mình bị một cổ cường hoành khí thế bao phủ, nguyên mạch đều bị gắt gao áp chế. Mấy người kia ánh mắt đồng thời nhìn về phía Nhiếp Thiên, đúng là thứ hai áp chế bọn hắn nguyên mạch. Ngươi muốn làm gì? Từ Ba chứng kiến Hàn Lăng đi tới, trong mắt hoảng sợ tăng lên, kinh hoàng nói, ta là quan kiếm hải người, ngươi không thể giết ta. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hàn Lăng lạnh lùng cười cười, nói ra, hôm nay là chính ngươi tự rước lấy nhục, trách không được ta. Thanh âm lạnh lùng rơi xuống, một đạo kiếm quang lăng không xẹt qua. Từ Ba trên mặt lập tức nhiều hơn một đạo miệng máu, máu chảy không chỉ. Hàn Lăng không có giết Từ Ba, mà là đang thứ hai trên mặt để lại, vết kiếm chuyện đục nhã. Số tử, 1948. Chương 1184, Thiên Hoang Quán Rượu. Vết kiếm chuyện đục nhã. Hàn Lăng không có giết Từ Ba, cũng không có phế hắn, mà là đang trên mặt của hắn để lại vết kiếm chuyện đục nhã. Ngươi đối với ta làm cái gì? Từ Ba đột nhiên ý thức được cái gì, hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, trong mắt toát ra cực lớn hoảng sợ. Từ sư huynh, tiểu tử này tại ngươi trên mặt để lại vết kiếm chuyện đục nhã. Một bên một gã kiếm giả nhìn qua Từ Ba trên mặt vết kiếm, hét lên một tiếng. Những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người, thật không ngờ nhìn về phía trên có chút khúm núm Hàn Lăng, lại cũng dám làm ra chuyện như vậy, nhục nhã một gã quan kiếm hải kiếm giả. Vết kiếm chuyện đục nhã. Từ Ba hét lên một tiếng, cơ hồ vô ý thức địa vớt trên mặt miệng vết thương, đạo kia vết sẹo cực kỳ rõ ràng, mặc cho hắn như thế nào vận chuyển thiên diễn chân ý, đều không thể khép lại. Rất rõ ràng, Hàn Lăng trong một kiếm này đặc biệt sáp nhập vào kiếm ý, trong thời gian ngắn không có khả năng khép lại. Hàn Lăng kiếm ý mặc dù không có Tần Dương cường đại, nhưng là đạo này vết kiếm nếu muốn tiêu trừ, cũng ít nhất phải vài ngày thậm chí hơn 10 ngày thời gian. Hàn Lăng tại Từ Ba trên mặt lưu lại vết kiếm chuyện nhục nhã, chính là muốn nói cho Tần Dương, lúc trước đối phương thêm tại trên người hắn nhục nhã, hắn tất nhiên hội gấp bội đòi lại. Cút! Hàn Lăng ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Từ Ba bọn người, nặng nề gào thét. Từ Ba bọn người như nhặt được đại xá, trực tiếp té tức té đái rời đi, đầu cũng không dám hồi trở lại. Thiên sinh! Hàn Lăng chứng kiến Từ Ba đám người đã ly khai, nhưng lại quay người nhìn về phía Nhất Thiên. Trên mặt khó giấu lo lắng nói, lao sư để cho chúng ta nhất định phải ít xuất hiện, không biết ta làm như vậy có thể hay không không hề thỏa. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta muốn Mạc huynh sẽ không trách cứ ngươi. Mạc Thiên Quân tuy nhiên là cái trầm ổn người, nhưng hắn cũng tuyệt đối hộ đệ tử. Cho nên cho dù hắn không đồng ý Hàn Lăng lúc này cách làm, nhưng là Hàn Lăng đã làm rồi, hắn cũng sẽ biết che chở đến cùng. Sư huynh. Ngươi nhục nhã quan kiếm hải người, bọn hắn có thể hay không trả thù à? Phổ Phi Phàm ngẩng đầu nhìn Hàn Lăng, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng mà hỏi thăm. Trả thù. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói, ta chờ đây bọn hắn đến báo thù. Đón lấy, Ba người không trì hoãn nữa thời gian, trực tiếp tiến về trước Thiên Hoang Sơn Mạch. Hai ngày sau đó, ba người xuất hiện tại Thiên Hoang Sơn Mạch bên ngoài, nhưng lại phát hiện, toàn bộ Thiên Hoang Sơn Mạch đã bị phong. Mà bắt đầu, duy nhất cửa vào có thực lực rất mạnh kiếm giả gác. Những này kiếm giả hẳn là Thiên Hoang Điện người. Nhiếp Thiên nhìn phía xa thủ vệ kiếm giả, nặng nề nói ra, Thiên Hoang núi phát hiện thượng cổ kiếm chủng, đây nhất định là kinh động kiếm giới đại sự. Thiên Hoang Điện đem Thiên Hoang Sơn Mạch phong mà bắt đầu, cũng tại hợp tình lý. Thiên Hoang Điện, chính là thiên giới 9 đại kiếm phái bên trong mạnh nhất kiếm phái, 5 đại kiếm đạo đỉnh phong một trong Độc Câu Nịch tiểu là Thiên Hoang Điện người. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, Độc Câu Nịch cũng không phải là Thiên Hoang Điện điện chủ, mà là phó điện chủ. Thiên Hoang Điện điện chủ là Độc Câu Nịch sư huynh Thương Sơn Tuyết, Thương Sơn Tuyết người này rất thần bí, rất ít ra mặt, cũng cực nhỏ trước mặt người khác hiển lộ thực lực. Thiên giới nghe đồn, Thương Sơn Tuyết thực lực cũng không tại Độc Câu Nịch phía dưới. Nhiếp Thiên suy đoán, Thương Sơn Tuyết hẳn là cùng Độc Câu Nịch ngang nhau dài kiếm giả, nếu không Độc Câu Nịch không có khả năng đem Thiên Hoang Điện chủ vị chắp tay nhường cho. Chỉ có điều Thương Sơn Tuyết không chụp danh lợi, cho nên tại kiếm giới uy danh xa không bằng Độc Câu Nịch. Mặt khác, Thương Sơn Tuyết cùng Độc Câu Nịch còn có một vị lao sư, Thiên Hoang lão nhân, nghe nói đã có 8-900 tuổi, tại mấy trăm năm trước, từng là thiên giới kiếm đạo truyền kỳ, đã có mấy trăm năm không có lộ mặt qua rồi, không biết là có hay không còn sống. Thiên Hoang Điện tại thiên giới thần vực là một cái không thể so với 9 đế yếu đích thế lực, do bọn hắn trấn thủ Thiên Hoang Sơn Mạch, tự nhiên không có kiếm giả dám xông vào Thiên Hoang Núi. Bọn hắn đem Thiên Hoang Núi bắt đầu phong tỏa, chẳng lẽ không cho phép mặt khác kiếm giả tiến vào sao? Phổ Phi Phàm mày nhăn lại đến, thấp giọng hỏi. Thế thì không có khả năng, muốn đi vào kiếm chủng, nhất định phải có thực lực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra Thiên Hoang Điện là muốn sàng chọn một nhóm người, cái cho phép chính thức kiếm đạo thiên tài tiến vào kiếm chủng. Ừ, Hàn Lăng khẽ gật đầu, nói, tiên sinh, chúng ta đi trước Thiên Hoang Thành Á Tuyệt đại bộ phận kiếm giả cũng đã tại đâu đó. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Thiên Hoang Núi bên ngoài một tòa cổ thành, nếu như Thiên Hoang Điện muốn tiến hành kiếm giả tuyển bạn, có lẽ sẽ ở Thiên Hoang Thành cử hành. Thiên Hoang Thành ngay tại Thiên Hoang chân núi, là một tòa cái có mấy trăm ở bên trong phạm vi tiểu thành, như vậy thành tại thiên giới thần vực bên trong, tính toán là phi thường nhỏ hơn. Nhiếp Thiên ba người đi tại Thiên Hoang Thành bên trong, đi thẳng tới trong thành lớn nhất quán rượu, Thiên Hoang quán rượu, hy vọng có thể thăm dò được một ít tin tức. Tiến vào quán rượu về sau, ba người tìm một cái tương đối vắng vẻ vị trí, không nghĩ làm cho người ta thay mắt. Nhiếp Thiên ba người ngồi xuống, tùy tiện điểm một ít gì đó về sau, liền lẳng lặng nghe những người khác nghị luận. Thiên Hoang Núi mở ra thượng cổ kiếm chủng, đây chính là kiếm giới một hồi đại thịnh sự tình. Chỉ sợ năm đại vực sở hữu tất cả có thực lực kiếm giả đều sẽ xuất hiện a. Đó là đương nhiên, nếu là có thể đạt được thượng cổ kiếm chủng bên trong kiếm đạo truyền thừa, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Nghe nói thượng cổ thời điểm thế nhưng mà có thần cảnh kiếm giả tồn tại a. Kiếm đạo truyền thừa. Há lại dễ dàng như vậy lấy được. Thượng cổ còn sót lại truyền thừa, tuyệt đối không phải tầm thường kiếm giả có thể kế thừa. Lao tử không nghĩ đạt được truyền thừa, chỉ cần có thể tùy tiện đạt được một tay cửu giai đế khí hoặc là thần kỳ, lao tử tiểu thỏa mãn, ha ha ha. Một đám kiếm giả ngươi một câu ta một câu địa nghị luận, đều là phi thường khai mở tâm. Những này kiếm giả đại bộ phận đều là tuổi trẻ kiếm giả, niên kỷ tại 50 tuổi phía dưới. Kiếm giả muốn kế thừa kiếm đạo truyền thừa, vượt tuổi trẻ vượt tốt, bởi vì niên kỷ càng lớn, bản thân kiếm ý càng là ổn định, không dễ dàng cùng hắn kiếm ý của hắn dung hợp. Mượn Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm mà nói, thứ hai kế thừa kiếm đạo truyền thừa xa so người phía trước dễ dàng hơn nhiều. Hàn Lăng nghe được mọi người tiếng nghị luận, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn cũng biết chính mình tuổi thiên đại, cho dù có cơ hội tiến vào thượng cổ kiếm chủng, cũng rất khó đạt được truyền thừa. Nhiếp Thiên chú ý tới Hàn Lăng phản ứng, khoe miệng mỉm cười, nếu như có thể tìm được cùng Hàn Lăng bản thân kiếm ý thuộc tính tương hợp kiếm đạo truyền thừa, hắn kế thừa truyền thừa cơ hội sẽ gia tăng thật lớn. Cái lúc này, quán rượu kiếm giả càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua kín người hết chỗ. Huynh đệ, tại đây không có người a? Cho đằng cái vị trí chứ sao? Đột ngột đấy, một đạo thân ảnh lập lòe một chút đột nhiên xuất hiện, trực tiếp tại Nhiếp Thiên bên cạnh một cái chỗ ngồi xuống. Phi thường không khách khí. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nhìn về phía người đến. Đây là một cái 27-28 tuổi tả hữu tuổi trẻ kiếm giả, dung mạo tuấn lãng, ánh mắt lăng lệ ác liệt, phi thường có phong mang, bất quá khỏe miệng nhưng lại nghiêng nghiêng địa phết lấy, cho người một loại bất cần đời cảm giác. Nhiếp thiên thần thức đảo qua, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc, người này đúng là thiên đế ngũ trọng thực lực, sơ cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Thực lực như vậy, tại thiên giới kiếm giả chung không coi là đỉnh phong. Nhưng là mấu chốt tuổi của hắn còn chưa đủ để 30 tuổi, kiếm đạo thiên phú mạnh, làm cho người kinh hãi. Cái này là chỗ của chúng ta, ngươi dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này? Mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cái lúc này, không đợi Nhiếp Thiên mở miệng, Phổ Phi Phàm liền không vui, trực tiếp đứng lên trừng mắt người nọ, vẻ mặt tức giận nói. Số tử, 1885. Chương 1185, quan kiếm hải ư. Phổ Phi Phàm hiển nhiên không biết người này thực lực, cho rằng đối phương là một cái bất cần đời tiểu công tử, đi vào thiên hoang thành tham gia náo nhiệt. Hắc hắc hắc. Người nọ nhưng lại không có tức giận, mà là nở nụ cười một tiếng, nói, tiểu huynh đệ, tất cả mọi người là kiếm giả, đi ra ngoài tại bên ngoài muốn lẫn nhau bao dung nha. Sư đệ, vị công tử này đã nguyện ý cùng chúng ta ngồi cùng bàn, làm gì cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Hàn Lăng phát giác được trước mặt chi nhân thực lực rất cường, ý bảo Phổ Phi Phàm tỉnh táo, không nên vọng động. Lại để cho hắn ngồi a. Nhiếp Thiên mỉm cười, liếc nhìn người nọ, không nghĩ tới đối phương còn rất biết nói chuyện. Đa tạ hai vị đại ca. Người nọ lặng lẽ cười cười, chắp tay nói, tại hạ Tiếu Vân, xin hỏi hai vị đại ca cùng vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Ta gọi Hàn Lăng, cái này là sư đệ của ta Phổ Phi Phàm. Hàn Lăng gặp Tiếu Vân tính cách không tệ, liền vừa cười vừa nói. Tiếu Vân. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, đột nhiên nhìn về phía đối phương, nhướng mày, hỏi, ngươi là Cửu Lương vực Tiếu gia người. Nhiếp Thiên nhớ rõ, Cửu Lương vực Tiếu gia có một vị được xưng Tiếu gia ngàn năm đệ nhất thiên tài người, tự là gọi Tiếu Vân, tựa hồ niên kỷ cũng cùng người trước mắt không sai biệt lắm. Nhiếp Thiên cũng chỉ là nghe Trần Kim Giật ngẫu nhiên đề cập Tiếu Vân. Thứ hai mấy năm trước đi thiên giới thần vực, hơn nữa ngay lúc đó thực lực cũng đã là thiên đế nhất trọng. Ngươi biết Tiếu gia? Tiếu Vân đột nhiên sững sờ, ánh mắt có chút lập lòe một chút, kinh ngạc nói, ngươi cũng là theo Cửu Lương vực đến võ giả. Nhiếp Thiên chứng kiến Tiếu Vân loại này phản ứng, không khỏi sắc mặt có chút trầm thấp, hắn quả nhiên đã đoán đúng, Tiếu Vân tiểu là Cửu Lương vực Tiếu gia người. Nhiếp Thiên cùng Tiếu gia có thể là có thêm rất sâu thù hận. Thậm chí Tiếu gia ba vị lao tổ đều là chết trên tay hắn. Hắn thật không ngờ, lại hội dưới loại tình huống này gặp được Tiếu Vân, hơn nữa thứ hai hay là một gã kiếm giả, thực lực vậy mà đã đạt tới tình trạng như thế. Ta gọi Nhiếp Thiên. Lạnh yên tĩnh một chút, Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên. Tên rất hay. Tiếu Vân trầm ngâm một tiếng, theo mặc dù là ha ha cười cười, phi thường không khách khí địa cho mình rót một chén trà. Thập phần hưởng thụ địa phẩm bắt đầu. Nhiếp Thiên nhìn Tiếu Vân một mắt, thoạt nhìn thứ hai cũng không biết Tiếu gia đã xảy ra chuyện, khẳng định đã mấy năm chưa có trở về Cửu Lương vực. Nhiếp Thiên chứng kiến Tiếu Vân tính cách phi thường tốt, không phải cái loại nầy tàn nhẫn thô bạo chi đồ, hắn nghĩ đến, phải chăng muốn đem Tiếu gia sự tình cáo chi thứ hai. Hàn Lăng, bọn hắn quả nhiên ở chỗ này. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, lập tức mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên khẽ cho mày, hắn qua quen thuộc, chính là vừa vặn bị Hàn Lăng nhục nhã qua Từ Ba. Từ Ba thân ảnh xuất hiện, phía sau của hắn còn đứng nước cờ danh kiếm người, một người trong đó dung mạo cùng hắn có chút rất giống, khí tức nhưng lại càng cường đại hơn, thậm chí có thiên đế tứ trọng thực lực, hơn nữa còn là sơ cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Từ Ba nửa bên mặt đeo mặt nạ, đem mặt thượng vết kiếm vật che chắn bắt đầu. Hiện tại thiên hoang thành khắp nơi đều là kiếm giả, mỗi người cũng biết trên mặt có vết kiếm đại biểu cái gì, hắn đương nhiên không muốn làm cho người khác chứng kiến trên mặt hắn vết kiếm. Mau nhìn, bên này có trò hay xem. Ánh mắt của mọi người nhanh chóng bị hấp dẫn tới, đều là vẻ mặt nóng bỏng, đã chuẩn bị cho tốt thưởng thức một hồi trò hay. Hàn Lăng, là ngươi, đã thương đệ đệ của ta. Từ Ba sau lưng chi nhân tiến lên một bước, toàn thân phóng xuất ra cường hãn kiếm ý. Hắn đương nhiên không thể nói ra vết kiếm sự tình, chỉ nói Hàn Lăng đã thương Từ Ba. Chính là ta sư huynh tại đệ đệ của ngươi trên mặt lưu lại vết kiếm chuyện nhục nhã, ngươi muốn như thế nào? Nhưng mà lúc này đây, Phổ Phi Phàm lần nữa đứng lên, cao giọng nói ra. Vết kiếm chuyện nhục nhã. Mọi người nghe được bốn chữ này, ánh mắt không khỏi run lên, nhao nhao nhìn về phía Từ Ba, sau khi thấy người mặt nạ trên mặt, lập tức đã minh bạch cái gì. Trách không được người này đeo mặt nạ, nguyên lai là bị người tại trên mặt để lại vết kiếm chuyện nhục nhã. Vết kiếm chuyện nhục nhã thế nhưng mà đối với kiếm giả lớn nhất nhục nhã, ta nếu người này, trực tiếp chết đi coi như xong. Thằng này thật đúng là không biết cảm thấy thẹn, ít nhất phải đợi vết kiếm biến mất về sau trở ra a. Đúng vậy à, loại người này cũng tới đến Thiên Hoang Thành, sẽ không phải cũng là chống lại cổ kiếm mộ có nghĩ cách à. Quả thật là không biết cảm thấy thẹn tới cực điểm. Đám người ngươi một câu ta một câu nói lấy, độc ác ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu Từ Ba mặt nạ, rành mạch địa sau khi thấy người trên mặt vết kiếm chuyện nhục nhã. Từ Ba nửa bên mặt đỏ lên mà bắt đầu, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, nhưng hắn hai mắt nhưng lại gắt gao chằm chằm vào Hàn Lăng, trong ánh mắt kích động lấy ác độc thần mang. Đại ca, thay ta giết hắn đi. Rốt cục, Từ Ba phẫn nộ trong lòng rốt cuộc không cách nào ngăn chặn, trực tiếp gầm hét lên. Hắn trước người người, là ca ca của hắn Từ Chiết. Từ Ba đoán được Hàn Lăng bọn người nhất định trở về Thiên Hoang Thành, vô cùng có khả năng ngày nữa hoang quán rượu, cho nên cùng Từ Chiết hội hợp về sau, liền trực tiếp ngày nữa hoang quán rượu tìm người. Hàn Lăng, ngươi tìm đường chết. Từ Chiết cũng bị chọc giận, trong mắt Hàn ý lăng liệt, quanh thân kiếm thế đột nhiên tách ra, trực tiếp hướng về Hàn Lăng cuồng áp tới. Từ Chiết là thiên đế tứ trọng thực lực, phi thường có lòng tin, có thể một chiêu dây bại Hàn Lăng. Nhưng hắn tuyệt đối không dám giết Hàn Lăng, mặc kệ như thế nào, Hàn Lăng đều là Mạc Thiên Quân đệ tử. Trước mặt nhiều người như vậy giết hắn, Mạc Thiên Quân nếu là biết nói, đem là quan kiếm hải mang đến tai họa ngập đầu. Nhiếp Thiên đối với Từ Chiết ra tay sớm có đoán trước, nhưng hắn cũng không có ra tay, chỉ là ở một bên lạnh lùng địa nhìn xem. Hàn Lăng đương nhiên không thể nào là Từ Chiết đối thủ, nhưng là Tiếu Vân tuyệt đối không sợ Từ Chiết. Bành! Từ Chiết toàn thân kiếm thế cuồn cuộn áp đi qua, một tiếng trầm đục về sau, đúng là hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Đám người ngạc nhiên sững sờ, rõ ràng là Từ Chiết ra tay, như thế nào bị đánh bay. Không có người chứng kiến Tiếu Vân là như thế nào ra tay, tựa hồ trong mơ hồ có một đạo kiếm quang bay vút mà qua, sau đó Từ Chiết tự bay rớt ra ngoài. Thật bén nhọn kiếm ý. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên. Hắn đương nhiên có thể nhìn rõ ràng Tiếu Vân ra tay, phi thường cực nhanh, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, hơn nữa hiển nhiên không có đem hết toàn lực, nếu không Từ Chiết tiểu là một cỗ thi thể. Ngươi là người nào? Từ Chiết dây rủa lấy đứng lên, lau đi khỏe miệng huyết tích, ánh mắt hoảng sợ địa nhìn xem Tiếu Vân. Hắn còn không tính quá đần, biết là Tiếu Vân ra tay bị thương chính mình. Ta chỉ là một cái muốn lẳng lặng uống trà người, ngươi quấy rầy ta uống trà tâm tình. Cho nên ta tiểu ra tay cho ngươi chút giáo huấn. Tiếu Vân cười nhạt một tiếng, vừa nói, một bên phẩm lấy trà, trong mắt mang theo nghiền ngẫm tiêu ý. Ngươi Từ Chiết chứng kiến Tiếu Vân căn bản không có đem hắn để vào mắt, không khỏi cảm giác được cực lớn nhục nhã, giận dữ hét, xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ta là quan kiếm hải người. Quan kiếm hải. Nghe được ba chữ kia, đám người lập tức kinh hô một tiếng. Quan kiếm hải là chín đại kiếm phái một trong. Chín đại kiếm phái không có một cái nào là dễ chê ợ. Quan kiếm hải sao? Tiếu Vân khiêu mi cười cười, đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch, đột nhiên quay người nhìn xem Từ Chiết, nhàn nhạt nói ra, thực xin lỗi, ta chưa từng nghe qua quan kiếm hải. Đám người lại lần nữa sững sờ, vô số đạo ánh mắt tập trung tại Tiếu Vân trên người, tiểu tử này thật sự là quá liều lĩnh. Thiên giới thần vực kiếm giả, làm sao có thể chưa từng nghe qua quan kiếm hải? Tiếu Vân rõ ràng cho thấy bỏ qua quan kiếm hải. Các hạ khẩu khí thật lớn a. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp mà sắc bén thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lăng không tới, đáp xuống Từ Chiết bên người. Thiếu chủ. Từ Chiết Từ Ba bọn người nhìn rõ ràng người tới gương mặt, đồng thời kinh hô một tiếng. Thần Dương. Hàn Lăng lúc này cũng đột nhiên đứng lên, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy phẫn nộ chi hỏa, nặng nề hô lên một cái tên. Số tử. 1967. Chương 1186, Thần Dương ác độc. Thần Dương. Nghe được Hàn Lăng hô lên cái tên này, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, trực tiếp tập trung người đến. Thần Dương, đúng là tại Hàn Lăng trên mặt lưu lại vết kiếm chuyện nhục nhã người. Nhiếp Thiên một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Thần Dương, thứ hai là một người trung niên võ giả, thể trạng khôi ngô, phi thường cường tráng, trong đôi mắt kích động lấy tức giận, coi như một đầu phẫn nộ sư tử mạnh mẽ. Nhiếp Thiên thần thức đảo qua, lập tức phát giác, Tần Dương thực lực là thiên đế lục trọng, kiếm đạo cảnh giới đạt đến trung cấp kiếm chi áo nghĩa. Tần Dương thực lực mạnh như thế, thoáng vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Như thế thực lực, đã là thiên kiếm phong vân trên bảng kiếm giả rồi. Chính là hắn. Cái lúc này, Phổ Phi Phàm đột nhiên đứng lên, chỉ vào Tần Dương giống to một tiếng, trong mắt đúng là bắt đầu khởi động lấy ngoan độc thần mang. Nhiếp Thiên đương nhiên minh bạch chính là hắn ý tứ, nhưng hắn vẫn phi thường bình tĩnh, ý bảo Phổ Phi Phàm ngồi xuống. Hàn Lăng lần nữa nhìn thấy Tần Dương, phẫn nộ trong lòng khó có thể nói, cả người huyết khí tuôn ra không chỉ, toàn thân đều ở vào đáng sợ run rẩy bên trong. Bất quá giờ phút này Tần Dương chú ý lực cũng không có đặt ở Hàn Lăng trên người, một đôi đối xử lạnh nhạt nhưng lại gắt gao tập trung Tiếu Vân. Ngươi trừng mắt ta làm gì, có vấn đề gì sao? Ta trên mặt có hoa. Tiếu Vân phản ứng phi thường bình tĩnh, vừa nói, một bên châm lấy trà, thậm chí đều không có con mắt nhìn Tần Dương, ngựa khí cũng là thập phần trêu tức. Tiểu tử này tốt liều linh à, tại quan kiếm hải thiếu chủ trước mặt còn như thế hung hăng càng quái. Đám người trong nội tâm ám rung động, Tiếu Vân vậy mà bỏ qua Tần Dương, cái này có trò hay để nhìn. Rất nhiều người cũng đã nhận ra Tần Dương, nhìn về phía thứ hai ánh mắt đều là run rẩy, mang theo nồng đậm kiên kỵ. Tiểu tử, ngươi nói ngươi chưa từng nghe qua quan kiếm hải, bổn thiểu chủ hiện tại tiểu cho ngươi biết một chút về quan kiếm hải đích thủ đoạn. Tần Dương sắc mặt âm trầm đến cực điểm, một đôi đối xử lạnh nhạt để nén phẫn nộ. Đã tất cả mọi người đã biết đạo thân phận của hắn. Như vậy Tiếu Vân lúc này khiêu khích cũng không phải là hắn một người, mà là cả quan kiếm hải. Hôm nay nếu không phải lại để cho Tiếu Vân trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, người khác còn tưởng rằng quan kiếm hải là dễ khi dễ đây này. Tần Dương nói xong, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ kiếm ý, đúng là xích hồng kiếm ý, như lửa diễm, thiêu đốt tại quanh thân, sau một khắc có thể bộc phát ra khủng bố lực lượng. Mà ở quán rượu lầu 2 một cái ghế lô ở trong. Lưỡng kia ánh mắt có chút hăng hái địa nhìn xem Tần Dương cùng Tiếu Vân hai người. Đây là hai cái lao giả, một người đang mặc hắc y, một người đang mặc áo xám, khí tức thu liệm đến mức tận cùng, nhưng là ánh mắt nhưng lại lăng lệ ác liệt đến cực điểm, lộ ra sắc bén chi mang. Trần Huynh, ngươi nói hai người này một trận chiến, ai mặt thắng càng lớn hơn một chút. Áo xám lao giả cười nhạt một tiếng, ánh mắt sắc bén mà hỏi thăm. Đương nhiên là nhà chúng ta thiếu chủ. Hắc Y Lìa lão giả không chút do dự trả lời, nói ra, tiểu tử kia thực lực cùng thiên phú đều không kém, đáng tiếc quá trẻ tuổi, hẳn là địa kiếm phong vân trên bảng kiếm giả. Sao có thể cùng thiên kiếm phong vân trên bảng kiếm giả chống lại? A, áo xám lão giả nghiền ngẫm cười cười, lại cũng không nói gì thêm, chỉ là không hiểu đấy, ánh mắt của hắn thoáng chuyển di một chút, đã rơi vào một gã tóc bạc võ giả trên người. Thần Dương, ngươi người muốn tìm là ta. Cùng vị công tử này không có bằng hữu quan hệ. Ngay tại Tần Dương lập tức muốn ra tay thời điểm, Hàn Lăng nhưng lại đột nhiên mở miệng, một đôi mắt chằm chằm vào Tần Dương, tức giận cuồn cuộn. Lại là ngươi phế vật này. Tần Dương lạnh lùng liếc qua Hàn Lăng, cao giọng nói ra, chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy ta tiểu muội, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ta minh bạch địa nói cho ngươi biết, ta tiểu muội đã cùng Lăng Vân kiếm các ngân trí vị công tử đính hôn rồi, không ngày sau. Ngân công tử sẽ đến quan kiếm hải cưới vợ ta tiểu muội. Hàn Lăng, ngươi đời này đều không có cơ hội. Tần Dương nói xong, một đôi mắt ác độc địa chằm chằm vào Hàn Lăng, tựa hồ chờ sau khi thấy người sụp đổ về sau thất thố. Hắn đem chuyện này tình nói ra, chính là vì triệt để lại để cho Hàn Lăng hết hy vọng, đồng thời đánh Hàn Lăng tâm trí. Ngươi đời này đều không có cơ hội. Mấy chữ này tựa như cương châm hung hăng đâm vào Hàn Lăng ngực. Lại để cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông, ngực bị đè nén e rằng pháp hô hấp, thân hình càng không ngừng run rẩy, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ, coi như lập tức đã mất đi sở hữu tất cả tín nhiệm. Hàn Lăng, Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này Tần Dương quá ác độc, mấy câu cho Hàn Lăng tạo thành thật lớn tâm lý trùng kích, đúng là muốn lần nữa đánh tan Hàn Lăng đích ý chí. Nếu là lúc này đây Hàn Lăng lần nữa sinh ra tâm ma, có thể tất nhiên không thể dễ dàng tiêu trừ. Nhiếp Thiên cũng biết Tần Dương trong miệng theo như lời Lăng Vân kiếm các, là thiên giới thần vực 9 đại kiếm phái một trong, hơn nữa tại 9 đại kiếm phái bên trong địa vị gần với Thiên Hoang Điện, là một cái thực lực dị thường cường hoành kiếm phái, coi như là chín đế như vậy cấp bậc đích nhân vật, cũng không dám đơn giản đắc tội. Bất quá Ngân Chí Vĩ cái tên này, Nhiếp Thiên nhưng lại chưa từng nghe qua, hắn suy đoán, người này hẳn là Lăng Vân kiếm các mới một đời đích thiên tài kiếm giả, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lăng Vân Ngân ra người. Không thể không nói, quan kiếm hải thật đúng là vô sỉ tới cực điểm. Ngày xưa Nhiếp Thiên cường thịnh thời điểm, liền liếm láp ra mặt đưa ra hôn nước, mà Nhiếp Thiên xuống dốc rồi, không chỉ có hối hôn, hơn nữa nhục nhã Hàn Lăng, nhưng sau đó xoay người tiểu cùng Lăng Vân kiếm các quan hệ thông ra, thật sự là đầu tưởng thảo ngã theo phía Ngân Chí Vĩ. Mà lúc này đây, đám người nghe được ba chữ kia, lập tức nhao nhao la hoảng lên, ánh mắt đều trở nên nóng bỏng. Ngân Chí Vĩ cái tên này, chính là ngày hôm nay giới kiếm đạo nhân vật phong vân, Thiên Kiếm Phong Vân trên bảng thứ 29 tên, hơn nữa là vừa mới theo địa kiếm đệ nhất nhân tân chức đi lên, danh tiếng vô lượng, bị cho rằng là có thể đạt tới kiếm đạo đỉnh phong đích nhân vật. Hắn là Hàn Lăng. Đồng thời, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía Hàn Lăng, đối với danh tự này cũng phi thường quen thuộc, bởi vì thứ hai có một cái kiếm đạo đỉnh phong lão sư, Mạc Thiên Quân. Nguyên lai hắn tiểu là Mạc Thiên Quân đại nhân phế vật đệ tử A. Đều nói danh sư xuất cao đồ, thế nhưng mà thằng này đi theo Mạc Thiên Quân đại nhân hơn 100 năm, liền Thiên Kiếm Phong Vân bảng đều không thể đi lên, thật sự là cho Mạc Thiên Quân đại nhân bôi đen A. Tiểu hắn còn muốn cùng Ngân Chí Vĩ đại nhân đoạt nữ nhân, thật sự là tìm thai vạ A. Ta nếu cái nữ nhân, nhất định sẽ tuyển Ngân Chí Vĩ đại nhân A. Một cái là Cửu Thiên Giao Long, một cái là Thối Khe Nước Tiểu Cá Trạch, dùng được lấy chọn sao. Đám người nghị luận lên, một cái so một cái nói được khó nghe. Tần Dương ánh mắt quái dị địa chằm chằm vào Hàn Lăng, hắn nói ra những lời này, chính là vì kích thích đám người nghị luận, triệt để đánh Hàn Lăng. Hàn Lăng, mọi người mà nói ngươi cũng nghe được đi à? Cái lúc này, Tần Dương mở miệng lần nữa, lạnh lùng nói ra, trước khi ngươi tới quan kiếm hải cầu hôn, ta tại trên mặt của ngươi lưu lại vết kiếm chuyện nhục nhã, đó là bởi vì ngươi là phế vật, có lẽ bị nhục nhã. Ta sở dĩ không có giết ngươi, đó là cho Mạc Thiên Quân đại nhân một cái mặt mũi. Ngươi là Mạc Thiên Quân đại nhân đệ tử, nhưng lại ngay cả Thiên Kiếm Phong Vân bảng đều không được, ưa thích nhân mã thượng muốn cùng người khác kết hôn, phụ thân tại thiên nhai luyện ngục chịu được luyện hồn nỗi khổ, ngươi lại cái gì đều không làm được. Ngươi chính là một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật. Ta như là của ngươi lời nói, đã sớm huy kiếm tự vận. Trầm thấp mà áp lực thanh âm vang lên, vang vọng tại Hàn Lăng bên hai. Thật độc người. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, cái này Tần Dương thật sự ác độc đến cực điểm, không dám ra tay giết Hàn Lăng, liền đánh tan thứ hai nội tâm, dù dỗ hắn tự vận. Số tử, 1914. Chương 1187, huyết mạch kiếm ý. Nhiếp Thiên phát giác được Tần Dương ý đồ, lập tức trở nên khẩn trương lên, nếu như Hàn Lăng thật sự bị hắn mấy câu đả kích được sụp đổ, vậy thì không xong. Nếu là Hàn Lăng thật sự tự vận, cho dù Nhiếp Thiên ra tay ngăn lại, vậy cũng nói rõ người phía trước đã là mất hết can đảm, muốn một lần nữa khôi phục kiếm đạo ý chí, phi thường khó khăn. Giờ phút này, vô số ánh mắt của người nhìn về phía Hàn Lăng, tựa hồ cũng tại chờ mong lấy thứ hai huy kiếm tự vận một màn. Hàn Lăng cúi đầu, không có nửa điểm động tác. Như thế nào? Liên tự vận dũng khí đều không có sao. Thần Dương cười lạnh một tiếng, lần nữa ngôn ngữ kích thích Hàn Lăng. Hắn không dám giết Hàn Lăng, nhưng là nếu như thứ hai nhục nhã tự vận, vậy thì không liên quan chuyện của hắn. Ta. Nhưng vào lúc này, Hàn Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lóe ra đáng sợ kiên định, gắt gao chằm chằm vào Tần Dương, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười quỷ dị, nặng nề nói ra, giống ta loại người này, chết không cần dũng khí, còn sống mới cần dũng khí a, con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống chi ta hay là một người. Ừ. Tần Dương phát giác được Hàn Lăng trong mắt kiên định chi ý, lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới, đối phương dưới loại tình huống này còn có thể có sống sót dũng khí. Nhiếp Thiên nghe được Hàn Lăng trong nội tâm trường thở phào nhẹ nhõm. Đôi khi, chết rất đơn giản, khó khăn hơn là sống sót. Đem làm tất cả mọi người nhìn không tốt người thời điểm, còn sống mới được là cần có nhất dũng khí sự tình. Có thể nhìn rõ ràng điểm này, Hàn Lăng võ đạo ý chí, trở nên mạnh mẽ rồi. Hàn Lăng, xem ra ta xem thường ngươi rồi. Tần Dương sắc mặt âm trầm được tích thủy, không có thể giết chết Hàn Lăng, lại để cho hắn phi thường khó chịu. Tần Dương, ta Hàn Lăng hôm nay chính thức hướng ngươi sinh tử ước chiến. Đột ngột đấy, Hàn Lăng ánh mắt lập lòe một chút, bình tĩnh địa mở miệng. Sinh tử ước chiến. Đám người ánh mắt đột nhiên run lên, vẻ mặt bất khả tư nghị, giống như tại hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Một cái thiên đế nhị trọng võ giả hướng một cái thiên đế lục trọng võ giả khiêu chiến, đây không phải muốn chết sao. Tần Dương vốn là sững sờ, lập tức liền liều lĩnh cười ha hả, coi như đã nghe được một cái phi thường buồn cười chê cười. Hàn Lăng, đây là ngươi chính mình muốn chết, trách không được bổn tiểu chủ. Tần Dương cười đã đủ rồi, âm hiểm mở miệng, một đôi đối xử lạnh nhạt phóng thích ra ác độc thần mang. Hắn không dám nhận chúng giết Hàn Lăng, nhưng nếu là thứ hai chủ động khiêu chiến, đã bị chết ở tại sinh tử trên đài, vậy thì không có vấn đề. Dung Mạc Thiên Quân tính cách, tuyệt đối sẽ không gây sự với Quan Kiếm Hải. Dù sao sinh tử ước chiến đều là tất cả an thiên mệnh, vô luận phát sinh cái gì, song phương đều không được trả thù. Sư huynh, Phổ Phi Phàm hồi lâu mới kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không nghĩ tới Hàn Lăng sẽ có cử động lần này động, nhưng là lời nói vừa nói ra, liền không thể vãn hồi. Tần Dương, hai tháng về sau, ta và ngươi ngay tại Thiên Hoang Thành kiếm đạo trên đài một quyết sinh tử tất cả an thiên mệnh. Hàn Lăng nặng nề mở miệng, sắc mặt dị thường kiên định. Tốt. Tần Dương nặng nề cười cười, hai tháng thời gian vừa mới tốt, khi đó hắn đoán chừng đã theo thượng cổ kiếm trùng bên trong đi ra, thực lực tất nhiên lại tinh tiến không ít. Về phần Hàn Lăng, liền tiến vào thượng cổ kiếm trùng tư cách đều không có, cho dù thực lực dù thế nào tăng lên, thì phải làm thế nào đây? Hai tháng. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, may mắn Hàn Lăng còn không phải quá lô mãng. Hai tháng thời gian đầy đủ lại để cho hắn trợ giúp thứ hai tăng thực lực lên. Bất kể như thế nào, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không lại để cho Hàn Lăng chết ở Tần Dương trên tay. Hàn Lăng, chuyện giữa chúng ta tạm thời tiểu đến nơi đây. Tần Dương lạnh lùng quét Hàn Lăng một mắt, lập tức ánh mắt chuyển rời đến Tiếu Vân trên người, nói, xú tiểu tử, kế tiếp nên chuyện giữa chúng ta. Tốt, ngươi muốn xử lý như thế nào ạ? Tiếu Vân cười nhạt một tiếng, vẻ mặt không sao cả. Vừa rồi phát sinh hết thảy, Tiếu Vân hoàn toàn không đếm xỉa đến, coi như cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Hiện tại đã Tần Dương đã chọc tới trên người hắn, hắn đương nhiên không có khả năng tiếp tục không đếm xỉa đến. Xú tiểu tử, ngươi chưa từng nghe qua Quan Kiếm Hải, bổn tiểu chủ tiểu cho ngươi biết một chút về Quan Kiếm Hải đích thủ đoạn. Tần Dương lạnh lùng cười cười, lập tức toàn thân kiếm ý tăng vọt mà bắt đầu, sinh hồng kiếm ý như lửa diễm thiêu đốt, chung quanh không gian lập tức trở nên nóng bỏng lên. Trực tiếp biến thành một tòa lò luyện. Hàn Lăng ánh mắt trầm xuống, muốn nói chuyện, lại bị Nhiếp Thiên ngăn lại. Tần Dương cùng Tiếu Vân một trận chiến, ai thắng ai thua, ngược lại thật sự khó mà nói. Kim Dương kiếm ý. Đám người chứng kiến Tần Dương quanh thân bắt đầu khởi động xích hồng hỏa diễm, nhao nhao la hoảng lên. Đây chính là Quan Kiếm Hải Tần gia Kim Dương kiếm ý, phi thường khủng bố, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy huyết mạch kiếm ý. Kiếm ý cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể hình thành huyết mạch, thông qua huyết mạch tương truyền, cực kỳ đáng sợ. Tần gia Kim Dương kiếm ý chính là kim hỏa song thuộc tính kiếm ý, quả nhiên không giả. Nhiếp Thiên cảm thụ được Tần Dương quanh thân kiếm ý, cười nhạt một tiếng. Kim Dương kiếm ý ngoại trừ là huyết mạch kiếm ý bên ngoài, còn có một quỷ dị chỗ, tựu là song thuộc tính kiếm ý, kim chi cương liệt, hỏa chi nóng bỏng. Tần gia Kim Dương kiếm ý, có chút ý tứ. Tiếu Vân cười nhạt một tiếng. Đúng là như trước không có đem Tần Dương để vào mắt. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Tần Dương ánh mắt đống nhiên trầm xuống, trong mắt tức giận đúng là bị sát ý thay thế. Hắn là Thiên Kiếm Phong Vân trên bảng thứ 51 danh kiếm người, nhiều lần bị một người tuổi còn trẻ kiếm giả khinh thị, làm sao có thể nhẫn. Vâng. Tần Dương một kiếm đánh ra, hư không khẽ run lên, không khí bày biện ra mở mịt thái độ, chung quanh không gian lập tức bị kéo nhanh. Một cổ rừng rực hỏa diễm như lửa xà gào thét xuất hiện, đánh út về phía Tiếu Vân. Nơi này là quán rượu, không gian chen trúc, Tần Dương cũng không có sử dụng khổng lồ kiếm chiêu. Hơn nữa hắn cho rằng, giết Tiếu Vân tiểu là một chiêu sự tình, căn bản không cần phải khổng lồ kiếm chiêu. Nhiếp Thiên thoáng khẩn trương lên, nếu như Tiếu Vân ngăn cản không dưới Tần Dương một kiếm này, hắn và Hàn Lăng bọn người cũng có thể bị tai họa. Tiếu Vân lại là phi thường bình tĩnh, vậy mà vô dụng thôi kiếm. Mà là một trưởng đánh ra, lập tức không trung xuất hiện một đạo màn nước, ngưng tụ thành một mặt thủy thuẫn, trực tiếp đem Tần Dương một kiếm hấp thu. Hấp thu. đích thật là đem Tần Dương một kiếm hấp thu. Cái này đám người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, kinh ngạc nói không ra lời. Làm sao có thể? Tần Dương cũng là sửng sờ, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Trả lại cho ngươi. Nhưng vào lúc này, Tiếu Vân thanh âm vang lên, cái kia đến thủy thuẫn bên trong đúng là kích xạ ra một đạo hỏa diễm kiếm ý, hướng về Tần Dương thập, kích, giết đi qua. Tần Dương có chút trở tay không kịp, hơi sững sờ, một kiếm vung ra, ngăn lại cái kia đạo hỏa diễm kiếm ý, nhưng là người lại bị hoành kích được ngược lại lùi lại mấy bước, phi thường chật vật. Kim Dương kiếm ý quả nhiên không tệ, đủ liệt. Tiếu Vân cười nhạt một tiếng, vẻ mặt trêu tức địa nhìn xem Tần Dương, khiêu khích ý tứ hàm xúc mười phần. Đám người cái lúc này đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiếu Vân, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tiếu Vân sử dụng thủy thuẫn đến cùng là vật gì, thật là quỷ dị, vậy mà có thể hấp thu Tần Dương kiếm ý, nhưng lại có thể trái lại hoành kích Tần Dương. Đây là Tần Dương ngạc nhiên sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt vậy mà hiện lên một tia hoảng sợ, rung giọng nói, chỉ thủy kiếm ý. Tiểu tử này là thượng quan gia người. Cùng thời khắc đó, lầu hai trong dạp, lưỡng vị lao giả đồng thời kinh ngạc một tiếng, trong mắt lóe ra thật lớn hoảng sợ. Số tử 1868. Chương 1188, một đôi hiếm thấy. Thiên Hoang quán rượu, lầu 2 trong dạ. Hai gã lao giả thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên là trong nội tâm rung động đến cực điểm. Hai người đều là thật không ngờ, trong truyền thuyết chỉ thủy kiếm ý, vậy mà xuất hiện lần nữa rồi. Hai người hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, thật lâu im lặng. Chỉ thủy chi huyên, thượng quan gia tộc, không nghĩ tới lần này thượng cổ kiếm trùng xuất hiện. Liền bọn hắn đều kinh động đến. Áo xám lao giả nặng nề mở miệng, trong mắt lóe ra kỳ dị thần mang. Trách không được tiểu tử này tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới như thế thực lực, nguyên lai đúng là chỉ thủy chi huyên thượng quan gia người. Xem ra lần này thượng cổ kiếm trùng mở ra, kinh động đến không ít người a. Hắc y lìa lao giả sắc mặt trầm thấp, khóe miệng thỉnh thoảng giơ lên quỷ dị tiêu ý, tựa hồ đang suy tư cái gì. Mà dưới lầu, ánh mắt của mọi người hay là ngốc trệ. Thật lâu phản ứng không kịp. Vừa rồi một màn thật là quỷ dị, nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Tiểu tử, ngươi phải. Tần Dương lúc này cuối cùng tỉnh táo đi một tí, thanh âm như trước đang run rẩy không chỉ, nói ra, ngươi là chỉ thủy chi huyên thượng quan gia người. Nhìn không ra, ngươi cũng biết còn rất nhiều. Tiếu Vân cười nhạt một tiếng, uống một ngụm trà, nói ra, ta đích thật là chỉ thủy chi huyên người. Nhưng lại không phải thượng quan gia người. Không phải thượng quan gia người. Tần Dương ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc nói, vậy ngươi như thế nào hội chỉ thủy kiếm ý? Đây là chuyện của ta tỉnh, có tất nhiên muốn nói cho người sao? Thiếu Vân cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thong dong. Tần Dương hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không biết nên nói cái gì. Giờ phút này, Nhiếp Thiên nhìn xem Thiếu Vân, khỏe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên, hắn cũng thật không ngờ. Tiếu Vân dĩ nhiên là chỉ thủy chi huyên người, cái này có ý tứ. Chỉ thủy chi huyên, chín đại kiếm phái một trong, bất quá nhưng lại đã mai danh ẩn tích rất nhiều năm, thậm chí Nhiếp Thiên kiếp trước thời điểm, chỉ thủy chi huyên kiếm giả liền rất ít xuất hiện. Hôm nay Tiếu Vân xuất hiện, biểu thị chỉ thủy chi huyên trọng mới xuất hiện, tựa hồ cũng đúng thượng cổ kiếm chủng có hứng thú. Chỉ thủy kiếm ý, một loại phi thường quỷ dị kiếm ý, nghe đồn rằng tu luyện tới cực hạn. Khả dĩ hấp thu bất luận cái gì kiếm ý, phục chế bất luận cái gì kiếm ý, hóa thành bản thân sử dụng. Vừa rồi Tiếu Vân đúng là dùng chỉ thủy kiếm ý hấp thu Tần Dương Kim Dương kiếm ý, sau đó phục chế Kim Dương kiếm ý, phản kích Tần Dương. Nhiếp Thiên trước khi cái nghe nói qua chỉ thủy kiếm ý, nhưng chưa từng thấy qua, lúc này thấy đến, quả nhiên quỷ dị phi thường. Tiếu Vân thực lực tại Tần Dương phía dưới, kiếm đạo cảnh giới đã ở thứ hai phía dưới. Lại có thể trực tiếp hấp thu phục chế thứ hai kiếm ý, thật sự cổ quái. Nhiếp Thiên lúc này cũng hiểu được, Tiếu Vân đi vào thiên giới mấy năm thời gian, thực lực có thể tấn chức nhanh như vậy, nhất định là chỉ thủy chi huyên nguyên nhân. Không thể không nói, Tiếu Vân vận khí phi thường tốt, rõ ràng có thể gia nhập chỉ thủy chi huyên. Tần Dương lúc này ánh mắt lóe ra, hiển nhiên là đang suy tư, có phải hay không muốn tiếp tục ra tay. Chỉ thủy kiếm ý rất cổ quái rồi. Hắn không có nắm chắc chiến thắng Tiếu Vân, còn nếu là như vậy ly khai, lại lộ ra phi thường nhu nhược. Tiếu Vân. Vừa lúc đó, một đạo trong trẻo thanh âm đột nhiên vang lên. Nguy rồi. Tiếu Vân nghe được cái thanh âm này, sắc mặt đúng là cả kinh, coi như chuột thấy mèo. Đám người hơi sững sờ, lập tức theo tiếng nhìn lại, một đạo tử y thân ảnh xuất hiện, là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, lại khí khái hào hùng bức người. Tiêu Vân, ngươi gả cho ta thượng quan Vũ Phỉ, tự là thượng quan gia người, vì cái gì nói ngươi không phải thượng quan gia người? Cô gái áo tím thân ảnh lập lòe một chút, đi thẳng tới Tiêu Vân bên người, không hề cố kỵ nói. Đám người ngạc nhiên sững sờ, cô gái này cũng quá cay cú, trách không được vừa rồi Tiêu Vân kinh hãi không nhẹ. Nhiếp Thiên khỏe miệng một kéo, ánh mắt tại thượng quan Vũ Phỉ trên người đảo qua, trong nội tâm âm thầm nói ra, cô nương này ly khai, so cố Vô Ưu còn bá đạo. Vũ Phỉ, ta là người của ngươi, thế nhưng mà ta họ Tiếu, không họ thượng quan A. Tiếu Vân hiển nhiên rất sợ thượng quan Vũ Phỉ, vẻ mặt cầu xin nói ra. Là người của ta, cái kia chính là thượng quan gia người, lại cái gì không giống với sao? Thượng quan Vũ Phỉ khuôn mặt tâm trầm, tức giận trừng mắt nhìn Tiếu Vân một mắt. Đồng dạng, ngươi nói đồng dạng tiểu đồng dạng. Tiếu Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, đúng là nhìn về phía Tần Dương, nói ra, thực xin lỗi, ta mới vừa nói sai rồi. Ta là chỉ thủy chi huyên người, cũng là thượng quan gia người. Tần Dương vẻ mặt hắc tuyến, hoàn toàn phản ứng không kịp. Vừa rồi dùng chỉ thủy kiếm ý lại để cho chính mình khó chịu nổi người, vậy mà như vậy sợ vợ. Cái này còn không sai biệt lắm. Thượng quan Vũ Phỉ xem Tiếu Vân nhận lầm thái độ không tệ, không khỏi ngon ngọt cười, nét mặt tươi cười như hoa. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt hai người, vẻ mặt im lặng, cái này thật sự là một đôi hiếm thấy. Kỳ thật thượng quan Vũ Phỉ thực lực cũng không được, chỉ có thiên đế tam trọng, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới cũng chỉ có kiếm chi phách. Tiếu Vân như vậy sợ nàng, rõ ràng cho thấy yêu nàng. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Thượng quan Vũ Phỉ nở nụ cười một chút, không muốn ở chỗ này dừng lại, kéo Tiếu Vân liền chuẩn bị ly khai. Hàn Lăng đại ca, Niếp Thiên huynh đệ, Phổ Phi Phàm huynh đệ, tại hạ cáo tử. Tiếu Vân đứng lên, phi thường nghiêm túc cùng Niếp Thiên bọn người từng cái cáo tử, lập tức liền đi theo thượng quan Vũ Phỉ ly khai. Đám người nhìn qua hai người thân ảnh, vẻ mặt im lặng. Niếp Thiên lắc đầu cười cười, trong lòng cũng là cảm thấy hai người này rất có ý tứ. Tần Dương chứng kiến Tiếu Vân đã đi rồi, liền cũng không muốn lại dừng lại, lạnh lùng nhìn Hàn Lăng một mắt, nặng nề nói, Hàn Lăng, hai tháng về sau sinh tử ước chiến, sẽ là của ngươi tử kỳ. Sau khi nói xong, Tần Dương như vậy ly khai. Nhiếp Thiên cũng không có ngăn lại, dùng hắn thực lực bây giờ, nếu là muốn giết Tần Dương khả dĩ giết chết, nhưng là hắn không muốn làm như vậy. Bởi vì người này phải do Hàn Lăng chính mình xử lý. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng đã phát hiện, lầu hai một cái ghế lô bên trong, hai cái khí tức khổng lồ lão giả chính chằm chằm vào hết thảy. Nếu như Nhiếp Thiên ra tay, vô cùng có khả năng bạo lộ thân phận. Tại tiến vào thượng cổ kiếm trùng trước khi, Nhiếp Thiên tận lực không ra tay, trừ phi đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cũng không có ý định lại tiếp tục đại xuống dưới, những người này xem Hàn Lăng ánh mắt không đúng. Tuy nhiên hắn không quan tâm, nhưng là cũng sẽ biết tâm phiền. Ba người ly khai Thiên Hoang quán rượu, chuẩn bị trước tìm một chỗ ở lại, chờ Thiên Hoang thành ra tin tức, như thế nào xác định tiến vào thượng cổ kiếm trùng người. Lúc này đây thượng cổ kiếm trùng mở ra, liền chỉ Thủy Chi Huyên như vậy nguyên bản ẩn nấp kiếm phái đều xuất hiện, như vậy những thứ khác kiếm giả khẳng định đều chen chúc mà đến, kế tiếp Thiên Hoang thành tất nhiên có dị thường cực kỳ thảm thiết kiếm đạo tranh phong. Sư huynh mau nhìn, là đại sư huynh bọn hắn. Vừa lúc đó, Phổ Phi Phàm chỉ vào phía trước mặt mà đến mấy đạo thân ảnh la hoàng lên. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn đi qua, phía trước có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, một người cầm đầu là một gã thân hình cơ bắp trung niên nam tử, toàn thân khí tức thu liễm, nhưng như cũ không che giấu được sắc bén khí tức, cả người nhìn về phía trên như là một thanh sắc bén chi kiếm, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Không muốn để ý đến hắn đám bọn họ. Hàn Lăng nhướng mày, nhưng lại cũng không nghĩ để ý tới người phía trước, có ý hướng lách qua. Hàn Lăng. Nhưng mà đã chậm, cái kia cơ bắp trung niên nam tử chứng kiến Hàn Lăng bọn người, mở miệng hô một tiếng, nói ra, thấy đại sư huynh tiểu muốn chạy, chẳng lẽ ta cái này đại sư huynh rất lấy ngươi ghét sao? Thanh âm lạnh lùng mà trầm thấp, đúng là một loại hương sư vấn tội ngữ khí. Số tử, 1853. Chương 1189, trước mặt mọi người ra tay. Cơ bắp trung niên nhân đã đi tới, sắc mặt tâm trầm, nhìn xem Hàn Lăng ánh mắt mang theo nồng đậm miệt thị, giống như thứ hai không phải của hắn sư đệ, mà là địch nhân của hắn. Phổ Phi Phàm, cái này là đại sư huynh của các ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem cơ bắp trung niên nhân biểu lộ, không khỏi mày nhăn lại, hướng Phổ Phi Phàm dẫn âm hỏi. Ừ, hắn là đại sư huynh của chúng ta, Lưu Hạ Vũ. Phổ Phi Phàm gật đầu đáp lại, tựa hồ đối với cái này đại sư huynh cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Đại sư huynh. Hàn Lăng chứng kiến Lưu Hạ Vũ đi tới, khẽ gật đầu, không người hô. Mặc kệ như thế nào, đối phương thủy chung là sư huynh, tối thiểu nhất cung kính hay là muốn có. Hàn Lăng, lão sư cho ngươi đến Thiên Hoang Thành, là cho ngươi lai lịch luyện, cũng không có cho ngươi mất mặt xấu hổ. Lưu Hạo Vũ lạnh lùng nhìn xem Hàn Lăng, nặng nề mở miệng, vẻ mặt xem thường thêm miệt thị. Đại sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Hàn Lăng khẽ ngẩng đầu, cho dù đối phương là sư huynh của hắn, cũng không thể nói hắn như vậy. Có ý tứ gì? Lưu Hạo Vũ ánh mắt trầm thấp, nói, ngươi hướng Tần Dương phát ra sinh tử ước chiến, chẳng lẽ không phải tại mất mặt xấu hổ sao? Sư môn thể diện đều bị một mình ngươi mất hết. Thật sự là không rõ, vì cái gì lão sư sẽ để cho ngươi tới Thiên Hoang núi? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nguyên lai Lưu Hạo Vũ là nói Hàn Lăng hướng Tần Dương sinh tử ước chiến sự tình. Tin tức chuyện được thật đúng là nhanh, Nhiếp Thiên bọn người vừa mới từ phía trên hoang quán rượu đi ra, Lưu Hạo Vũ sẽ biết. Kỳ thật cũng không kỳ quái, chuyện như vậy, trải qua chuyện tốt người vừa nói, một truyền 10 10 truyền 100, toàn bộ Thiên Hoang Thành kiếm giả cũng biết. Đại sư huynh, đây là ta chuyện của mình, cùng sư môn không quan hệ. Hàn Lăng ngực nghẹn lấy một cổ lửa giận, nhưng vẫn là bình tĩnh nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói cùng sư môn không quan hệ. Lưu Hạo Vũ khiêu mi cười cười, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi chết tại Tần Dương trên tay, cái kia toàn bộ kiếm giới kiếm giả đều sẽ cho rằng, lão sư đệ tử đánh không lại quan kiếm hải người, đây không phải cho lão sư trên mặt bôi đen sao. Ta Hàn Lăng ngực chắn đến lợi hại, oán khí trong lòng phát tiết không xuất ra, đúng là nhất thời không biết như thế nào giải thích. Hắn và Tần Dương một trận chiến, nếu là thua, hoàn toàn chính xác đối với Mạc Thiên Quân thanh danh có tổn hại. Đại sư huynh, ngươi không thể nói như vậy Hàn sư huynh. Cái lúc này, Phổ Phi Phàm đã nhìn không được rồi. Nói ra, ngươi thân là đại sư huynh, Hàn sư huynh bị người nhục nhã, ngươi tiểu chỉ biết là oán trách hắn, chưa từng nghĩ tới vì hắn báo thù, đây là một cái đại sư huynh phải làm đấy sao? Phổ Phi Phàm tuổi không lớn lắm, mấy câu nói đó nhưng lại nói năng có khí phách. Nếu như Lưu Hạ Vũ chính thức quan tâm sư môn thanh danh, vậy thì đi đả bại Tần Dương, vãn hồi sư môn danh dự. Hắn lại chỉ biết là oán trách Hàn Lăng, cái này tính toán cái gì đại sư huynh? Tần Dương nhục nhã Hàn Lăng, Mạc Thiên Quân thân phận bất đồng, chính là kiếm đạo tiền bối, đương nhiên không có khả năng đối với Tần Dương động tay, nhưng là Lưu Hạo Vũ cùng Tần Dương là cùng thế hệ kiếm giả, vì cái gì không thể thay Hàn Lăng ra tay. Nhiếp Thiên nhìn ra, Lưu Hạo Vũ thực lực cũng là thiên đế lục trọng, hơn nữa đồng dạng là trung cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, giống như Tần Dương thực lực, vì cái gì không dám cùng thứ hai một trận chiến. Phổ Phi Phàm, ngươi như thế nào nói chuyện với ta? Lưu Hạo Vũ bị Phổ Phi Phàm mấy câu kích thích đến, lập tức sắc mặt đỏ lên, lập tức ánh mắt lạnh như băng chăm chú vào thứ hai trên người, lạnh lùng nói, ta là đại sư huynh của ngươi, ngươi phải tôn trọng ta. Ngươi mỗi ngày đi theo Hàn Lăng cái phế vật này bên người, lớn lên về sau có cái gì tiền đồ, còn không phải cùng hắn, thành làm một cái phế vật, liền âu yếm nữ nhân đều không lấy được. Lưu Hạo Vũ, ta không cho phép ngươi nói như vậy Hàn Lăng sư huynh. Phổ Phi Phàm ánh mắt trầm xuống, trực tiếp nổi giận, hung hăng địa trừng mắt Lưu Hạo Vũ. Trong lòng hắn, Hàn Lăng so mặt khác sở hữu tất cả sư huynh càng giống sư huynh. Phổ Phi Phàm, ngươi muốn phản sao? Lưu Hạo Vũ phát giác được Phổ Phi Phàm trong mắt tức giận, nặng nề quát, ngươi dám trừng ta. Đây là mục không tôn trưởng. Thân thể của ta là đại sư huynh, hôm nay tiểu thay lão sư giáo huấn ngươi. Cho ta quỳ xuống. Cùng bạo một tiếng gào thét, Lưu Hạo Vũ toàn thân phóng xuất ra một cổ khổng lồ áp bách khí thế, trực tiếp hướng Phổ Phi Phàm bao phủ đi qua. Không muốn. Hàn Lăng phát giác được không ổn, lập tức kinh kêu một tiếng. Cho dù Phổ Phi Phàm chỉ là một đứa bé, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống, cũng đúng hắn kiếm đạo ý chí là một loại đả kích. Lưu Hạo Vũ với tư cách đại sư huynh, Phổ Phi Phàm khả dĩ cho hắn quỳ xuống. Nhưng là tuyệt đối không phải dưới loại tình huống này quỳ xuống. Đã đủ rồi. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, Nhiếp Thiên đột nhiên bước ra một bước, toàn thân kiếm thế mãnh liệt mà lên, như mông lung phá huyên, trực tiếp phá vỡ Lưu Hạo Vũ khí thế áp bách. Ừ. Lưu Hạo Vũ ánh mắt khẽ run lên, đã bị khí thế trùng kích, đúng là nhịn không được sau lùi lại mấy bước, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm. Ngươi là người nào? Lưu Hạo Vũ ổn định thân hình, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo đầm đặc kiên kỵ, vừa rồi trong nháy mắt, hắn vậy mà cảm giác được một cổ đáng sợ khí thế dâng lên đến, lại để cho hắn cảm giác được đáng sợ uy hiếp. Đem làm hắn cảm giác được Nhiếp Thiên thực lực chỉ có thiên đế tứ trọng, ngược lại càng thêm khủng hoảng. Một cái thiên đế tứ trọng võ giả không chỉ có phá vỡ khí thế của hắn áp bách, ngược lại trực tiếp đưa hắn đẩy lui, thật sự thật là quỷ dị. Hàn Lăng, chúng ta đi. Nhiếp Thiên căn bản không có để ý tới Lưu Hạ Vũ, ánh mắt nhìn quét một lần chung quanh chi nhân, quay người chuẩn bị ly khai. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa xuống dưới, sẽ chỉ làm người chế rêu mà thôi. Lưu Hạo Vũ là Mạc Thiên Quân đệ tử, Nhiếp Thiên đương nhiên không có khả năng giết hắn, nhưng là người này lại để cho hắn tức giận phi thường, mặc kệ hội. Ừ, Hàn Lăng khẽ gật đầu, cũng chuẩn bị ly khai. Lưu Hạo Vũ dù sao cũng là đại sư huynh, hắn nói những lời kia, Hàn Lăng tiểu đem làm không có nghe được. Ba người trực tiếp quay người, như vậy ly khai. Hôn đản. Chứng kiến Nhiếp Thiên không có từ đầu đến cuối đều không có để ý chính mình. Lưu Hạo Vũ cảm giác nhận lấy cực lớn vũ nhục, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm ý thốt nhiên bộc phát, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo lăng lệ ác liệt bóng kiếm, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đi. Thiên giới thần vực đường đi đều phi thường rộng lớn, đủ có mấy trăm mét chi rộng, dung hạ được võ giả tranh đấu. Lưu Hạo Vũ một kiếm đánh ra, gần ngàn mét khủng bố bóng kiếm xuất hiện, mặt đất bàn đá xanh trực tiếp nứt vỡ, đám người cảm nhận được đáng sợ kiếm thế tán phát ra, nhanh chóng hướng về hai bên tảng ra. Coi chừng. Hàn Lăng cảm giác được sau lưng lãnh phong liệt liệt, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, Lưu Hạo Vũ vậy mà thật sự hội hướng đồng môn ra tay. Ừ. Nhiếp Thiên lông mày siết chặt, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, sắc mặt âm trầm làm cho người khác tim đập nhanh. Hắn vốn không muốn cùng Lưu Hạo Vũ so đo, nhưng thứ hai hơi quá đáng, rõ ràng trước mặt mọi người ra tay. Thật không rõ, Mạc Thiên Quân anh minh cả đời. Như thế nào hội nhận lấy như vậy một cái hồ đồ đệ tử? Tiểu tử, đã ngươi không thức thời, ta đây tiểu thay Mạc Thiên Quân cho ngươi chút giáo huấn. Nhiếp Thiên trong lòng rồi đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói ra, lập tức trong cơ thể tuôn ra bành trướng kiếm ý, quay người một kiếm đâm ra, từng tiếng sáng kiếm ngân vang vang lên, hư không khẽ run lên. Quân quân kiếm ý gào thét mà ra, đáng sợ bóng kiếm trên không trung xuất hiện, hùng mãnh đập ra. Trong chớp mắt, đáng sợ kiếm ý uy lực bạo phát đi ra, dễ như trở bàn tay giống như lực lượng bắn ra, trực tiếp đem mặt khác một đạo bóng kiếm xé rách phá hủy. Vâng! Nhiếp Thiên thân ảnh quay tới lập tức, bóng kiếm vừa vặn rơi vào Lưu Hạo Vũ trên đỉnh đầu mấy mét địa phương. Nếu là hắn xuống chút nữa chìm nửa phần, liền có thể đem Lưu Hạo Vũ trực tiếp vênh được nát bấy. Số tử, 1907. Chương 1190, kiếm đạo tranh phong. Nhiếp Thiên một kiếm rơi xuống, trực tiếp đem Lưu Hạo Vũ một kiếm phá hủy, bóng kiếm đỉnh trệ tại thứ hai trên đỉnh đầu. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mọi ánh mắt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thiên, một bộ trợn mắt há hốc mồm biểu lộ. Hoàn toàn không thể tin, một cái thiên đế tứ trọng thực lực kiếm giả, một dưới thân kiếm vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Lưu Hạo Vũ thân ảnh cứng đờ, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Gương mặt đều là xí ngốc. Hắn cho dù lại đần cũng biết, Nhiếp Thiên một kiếm này rõ ràng hạ thủ lưu tình rồi, nếu là một kiếm này rơi xuống, kết quả của hắn tuyệt đối đạo kia bóng kiếm còn thảm, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Nhưng là Lưu Hạo Vũ thật sự phi thường kinh ngạc, vừa rồi hắn rõ ràng không có ở Nhiếp Thiên trên người cảm giác đến nửa điểm kiếm ý bắt đầu khởi động khí tức, vì cái gì thứ hai có thể tại lập tức phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng. Dưới tình huống bình thường, kiếm giả xuất kiếm, cũng phải có xúc tích kiếm ý cùng nguyên lực quá trình, mặc dù nhưng quá trình này rất ngắn tạm, nhưng là ắt không thể thiếu. Nhiếp Thiên tựa hồ là trực tiếp xuất kiếm, căn bản không cần xúc tích kiếm ý cùng nguyên lực, thật là quỷ dị. Người này đích thủ đoạn thật là khủng khiếp. Sau một lát, đám người cũng phát hiện không đúng địa phương, ánh mắt nhao nhao trở nên quái dị. Mọi người tại đây phần lớn đều là kiếm giả, lại là hoàn toàn không có xem hiểu Nhiếp Thiên một kiếm này. Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm khoảng cách Nhiếp Thiên gần đây, cũng hoàn toàn không có cảm giác nào, không biết Nhiếp Thiên là làm sao làm được. Ám tinh quỷ sát lực lượng, quả nhiên khủng bố. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn đã sớm phát giác được Lưu Hạo Vũ sẽ ra tay, cho nên sớm sử dụng ám tinh quỷ sát, mà hắn phát hiện, ám tinh quỷ sát không chỉ có bản thân vô thanh vô tức, thậm chí cùng kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, khả di cực đại ẩn tàng kiếm ý chấn động, lại để cho kiếm ý thu liễm đến mức tận cùng. Dung hợp ám tinh quỷ sát một kiếm, trực tiếp đem Lưu Hạo Vũ đánh tan, vô thanh vô tức, phi thường đáng sợ. Như vậy một kiếm, nếu là dùng tại chính thức cuộc chiến sinh tử, tuyệt đối là chí mạng. Nhiếp Thiên trong nội tâm giật mình không nhỏ, đối với ám tinh quỷ sát uy lực càng thêm tự tin. Bằng vào ám tinh quỷ sát, hắn thậm chí khả dĩ lập tức miểu sát thiên đế lục trọng thậm chí thất trọng võ giả. Lưu Hạo Vũ thực lực đã mạnh phi thường rồi, cùng Tần Dương là cùng một cái cấp bậc, nhưng như cũng bị Nhiếp Thiên một chiêu đánh tan. Lưu Hạo Vũ. Nhiếp Thiên thu hồi kiếm ý, treo ở Lưu Hạo Vũ trên đỉnh đầu bóng kiếm biến mất, lạnh lùng nói ra, ngươi tuy nhiên là đại sư huynh, nhưng lại không có nửa điểm đại sư huynh bộ dạng. Xảy ra sự tình, liền trách cứ sư đệ phế vật, vô dụng, lại không nghĩ lấy vi sư đệ lấy lại công đạo. Ngươi lớn như vậy sư huynh, chó má không bằng. Lạnh như băng một câu nói ra, Nhiếp Thiên lại không muốn dừng lại, trực tiếp quay người lì khai. Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, lập tức đi theo ly khai. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên ly khai bóng lưng, vẻ mặt kinh ngạc cùng rung động. Ta cái này đại sư huynh, chó má không bằng. Lưu Hạo Vũ sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi mới kịp phản ứng, si ngốc ngơ ngác địa mở miệng, ánh mắt trở nên phức tạp mà bắt đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ ta giữ gìn sư môn danh dự, cái này cũng làm sai lầm rồi sao? Trong lòng của hắn vang lên nghi vấn thanh âm, thần sắc có chút thất hồn lạc phách, không biết là tại nghi vấn, hay là đang tỉnh lại. Nhiếp Thiên ba người sau khi rời khỏi, đi tại trên đường phố, hào khí lại là có chút ngưng trọng. Sư huynh, đại sư huynh hắn không có việc gì a? Phổ Phi Phàm có chút bận tâm mà hỏi thăm, phá vỡ yên lặng. Tuy nhiên Lưu Hạo Vũ làm không đúng, nhưng hắn dù sao cũng là đại sư huynh, vừa rồi Nhiếp Thiên một kiếm kia, đối với hắn đả kích không nhỏ. Cho nên Phổ Phi Phàm có chút bận tâm. Yên tâm đi, ta tin tưởng đại sư huynh hội suy nghĩ cẩn thận. Hàn Lăng nặng nề nói ra, nhưng trong mắt lại là có chút bận tâm. Kỳ thật Lưu Hạo Vũ cũng không tính người xấu, chỉ là xử lý sự tình phương thức không đúng mà thôi. Hy vọng hắn có thể ăn năn, nếu là điểm ấy trách nhiệm đều đảm đương không nổi, cái này đại sư huynh không làm cũng thế. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, liền không suy nghĩ thêm nữa Lưu Hạo Vũ sự tình. Hắn cái lúc này mới biết được, Hàn Lăng những năm này qua vô cùng không dễ dàng, nếu không là vì hắn, Hàn Phi Tiểu cũng không bị nắm, chụp, Hàn Lăng cũng sẽ không biết thụ khổ nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên không khỏi có chút áy náy. Sư huynh, phía trước là cái gì? Cái lúc này, Phổ Phi Phàm đột nhiên kinh kêu một tiếng, chỉ vào phía trước hô. Nhiếp Thiên cùng Hàn Lăng đồng thời nhìn sang, phía trước một cái cự đại trên quảng trường tụ tập rất nhiều người. Phi thường náo nhiệt. Nhiếp Thiên ba người lập tức đi qua, ánh mắt mọi người đều bị một chương bố cáo đơn hấp dẫn. Kiếm đạo tranh phong. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia bố cáo thượng viết bốn chữ to, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Nguyên lai đây là Thiên Hoang Thành dán ra bố cáo, đại khái ý là, vì xác định lần này có thể tiến vào thượng cổ kiếm chủng kiếm giả, Thiên Hoang Thành liên hợp mặt khác mấy đại kiếm phái, chuẩn bị cử hành một lần kiếm đạo tranh phong. Tại tranh phong bên trong lấy được trước 100 tên kiếm giả, liền có thể đạt được tiến vào thượng cổ kiếm chủng tư cách. Lúc này đây kiếm đạo tranh phong cũng không phải đơn thuần kiếm đạo tỉ thí, hơn nữa lại để cho sở hữu tất cả tham dự tranh phong kiếm giả tiến vào Thiên Hoang Sơn Mạch một mảnh chỉ định khu vực, Thiên Hoang Cấm Vực, lẫn nhau tầm đó chém giết, cuối cùng nhất giữ lại 100 người sống sót. Tốt tàn nhẫn đích thủ đoạn. Nhiếp Thiên xem hết bố cáo, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Vì tiến vào thượng cổ kiếm chủng, không biết bao nhiêu kiếm giả hội tham dự kiếm đạo tranh phong, nhưng lại cái cho phép 100 danh kiếm người sống sót, cái này không khác là lại để cho sở hữu tất cả kiếm giả đến một hồi sinh tử đánh cuộc. Đương nhiên ngươi cũng có thể tại tiến vào Thiên Hoang Cấm Vực về sau, trực tiếp buông tha cho, nhưng là vì tiến vào thượng cổ kiếm chủng, ai lại hội đơn giản buông tha cho. Loại này tranh phong phương thức hoàn toàn chính xác quá tàn nhẫn. Hàn Lăng ánh mắt cũng là trầm xuống. Nói ra, nếu có tàn nhẫn thị sát kiếm giả tham dự tranh phong, như thực lực của hắn đầy đủ cường, há không phải có thể tùy ý giết người. Đúng vậy a. Phổ Phi Phàm cũng là nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt lấy, nói ra, lão sư nói qua, có người tu luyện ma kiếm, đó là chuyên môn giết người kiếm, giết càng nhiều người, kiếm ý lại càng cường. Nhiếp Thiên ánh mắt càng không ngừng lóe ra, hắn thật không ngờ, chín đại kiếm phái lúc nào trở nên như vậy thị sát. Như là vì xác nhận tiến vào kiếm trùng danh lạch, hoàn toàn khả dĩ luận võ quyết định, tại sao phải làm ra như vậy cái kiếm đạo tranh phong, đây quả thực là kiếm đạo giành mạng sống. Bảo thủ đoán chừng, đi vào thiên hoang núi kiếm giả đủ có mấy vạn, chẳng lẽ muốn đem cái này mấy vạn kiếm giả đều bỏ vào thiên hoang cấm vực, sau đó chỉ có 100 người có thể còn sống đi tới. Những thứ khác kiếm giả hiểu được về sau, cũng đều là vẻ mặt oán giận, nhao nhao chỉ trích loại phương thức này quá tàn nhẫn. Kiếm giả chính là muốn giết người, luyện giết người chi kiếm, mới xứng đôi kiếm chi lăng lệ ác liệt. Nếu như ngay cả tham dự kiếm đạo tranh phong dũng khí đều không có, lại có tư cách gì tiến vào thượng cổ kiếm chủng. Kiếm đạo tranh phong là dũng cảm người trò chơi, các ngươi những này người nhu nhược, hay là không muốn tham dự thì tốt hơn. Mà ở thời điểm này, một cái bất đồng thanh âm vang lên, trầm thấp mở miệng, thanh âm nhưng lại có một loại giống như ma lực, vang vọng tại mỗi người bên tai, dị thường rõ ràng, như kiếm sắc bén. Đám người đột nhiên sững sờ, nhìn về phía mở miệng chi nhân, là một cái đang mặc áo màu bạc yêu dị nam tử, sắc mặt cực độ âm trầm, toàn thân đều lộ ra một cổ thô bạo sát khí. Người này khẩu khí thật lớn, há miệng ra sẽ đem tất cả mọi người nói thành người nhu nhược. Hắn là Ngân Chí Vĩ. Đột nhiên, có người nhận ra yêu dị nam tử thân phận, kinh kêu một tiếng, thanh âm đều là vô cùng bén nhọn, hiển nhiên là phi thường kinh hoàng. Số tử, 1942. Chương 1191, Ngân Hồn Kiếm Ý. Ngân Chí Vĩ. Đám người nghe được cái tên này, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, rất nhiều người trong lòng ám rung động, nguyên lai mở miệng người nói chuyện là Ngân Chí Vĩ, trách không được như thế quái đản thô bạo. Ngân Chí Vĩ. Lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt cũng là không khỏi ngưng tụ, cái tên này lúc trước hắn đã nghe được qua một lần, nhớ rõ phi thường tinh tường. Ngân Chí Vĩ là Lăng Vân Kiếm các người, hơn nữa đã cùng Tần Dương muội muội, thì ra là Hàn Lăng ngưỡng mộ trong lòng nữ hải Tần Nguyệt đính hôn. Nghe nói, Ngân Chí Vĩ từng là địa kiếm đệ nhất nhân, hơn nữa còn là Thiên Kiếm Phong Vân trên bảng thứ 29 tên. Nhiếp Thiên xem niên kỷ của hắn chỉ là vừa qua khỏi 100 tuổi, cùng Hàn Lăng tương tự. Có thể lúc này niên kỷ tiến vào Thiên Kiếm Phong Vân bảng thứ 29 tên, sắc thực phi thường lý khai. Nhất là cùng Hàn Lăng so sánh với, hai người chênh lệch sắc thực rất lớn. Là hắn. Hàn Lăng ánh mắt khẽ run lên, hắn tuy nhiên theo chưa từng gặp qua Ngân Chí Vĩ, nhưng lại sau khi biết người cùng Tần Nguyệt quan hệ, nhìn người nọ như thế liều lĩnh, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Một bầy kiến hôi. Ngân Chí Vĩ ánh mắt âm lệ, vẻ mặt khinh miệt địa nhìn quét mọi người. Không hề cố kỵ địa khiển trách một tiếng, liền chuẩn bị quay người ly khai. Trong mắt hắn, bên người những này kiếm giả căn bản không xứng với kiếm giả danh tiếng, tối đa tiểu là một bầy kiến hôi kiếm giả mà thôi. Bị Ngân Chí Vĩ như thế miệt thị, tất cả mọi người là vẻ mặt phẫn nộ, nhưng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể oán hận địa nhìn xem áo màu bạc bóng lưng ly khai. Ngân Chí Vĩ cuồng, nhưng hắn có cuồng thực lực, bổn sự thực lực đã phi thường khủng bố. Hơn nữa sau lưng Lăng Vân Kiếm Các, dám trêu chọc người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đem tất cả mọi người gọi con sâu cái kiến, các hạ không khỏi hung hăng càn quấy quá mức rồi. Ngay tại Ngân Chí Vĩ thân ảnh ly khai chi tế, một đạo không hài hòa thanh âm vang lên, đúng là lộ ra một cổ ý trào phúng. Cái thanh âm này không lớn, nhưng là ánh mắt mọi người lập tức chuyển di đi qua, chứng kiến mở miệng chi nhân, là một người trung niên áo xám kiếm giả. Trong tay cầm một tay màu đen trọng kiếm, lộ ra rất có uy thế. Nhiếp Thiên nhìn về phía áo xám kiếm giả, thứ hai thực lực không kém, đúng là thiên đế ngũ trọng tu vi, trung cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Ừ. Ngân Chí Vĩ ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức quay người, vẻ mặt khắc nghiệt địa nhìn xem áo xám kiếm giả, cười lạnh nói, con sâu cái kiến, đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Lặp lại lần nữa thì như thế nào? Áo xám kiếm giả rất có tâm huyết, nặng nề quát, ngươi đem ở đây sở hữu tất cả kiếm giả đều coi là con sâu cái kiến, chẳng lẽ không phải hung hăng càn quấy quá mức sao? Đừng tưởng rằng ngươi dựa lưng vào Lăng Vân Kiếm các cái này khỏa đại thụ, liền không người nào dám động tới ngươi. Nơi này là Thiên Hoang Thành, các ngươi Lăng Vân Kiếm các càng lợi hại, móng vuốt sắc bén cũng không có khả năng rôi đến nơi đây. Đám người nghe áo xám kiếm giả nhao nhao gật đầu, Ngân Chí Vĩ hung hăng càn quấy quá mức, khơi dậy nhiều người tức giận. Vậy sao? Nhưng mà Ngân Chí Vĩ căn bản mặc kệ những người khác phản ứng, một tiếng đối xử lạnh nhạt gắt gao chầm chầm vào áo xám kiếm giả, đáng sợ sát ý tại trong không gian lan tràn. Ở đây tất cả mọi người cảm giác được một cổ hít thở không thông áp bách cảm giác. Muốn chết. Đột ngột đấy, Ngân Chí Vĩ thân ảnh động, chợt một cổ khắc nghiệt kiếm ý gào thét xuất hiện, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một đạo màu bạc hình người hư ảnh, coi như quỷ mị lập lòe một chút. Bành. Hư không có chút rung rung một chút, một tiếng trầm đục về sau, cái kia áo xám kiếm giả thân ảnh bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống rớt, trực tiếp trở thành một cổ thi thể không đầu. Hết thể đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, tất cả mọi người còn chưa rõ tới là chuyện gì xảy ra, áo xám kiếm giả đã quỷ dị địa chặt đầu mà chết. Càng thêm quỷ dị chính là, áo xám kiếm giả đầu lâu chỗ, chảy ra không phải đỏ tươi máu tươi, mà là màu bạc huyết dịch, coi như máu của hắn bị màu bạc kiếm ý ô nhiễm, biến thành ngân bạch sắc. Ngân Chí Vĩ một kiếm này, nhanh đến mức tận cùng, vô tình khắc nghiệt, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được trở tay không kịp. Không có người nghĩ đến Ngân Chí Vĩ hội tại trước mắt bao người giết người, càng không có người nghĩ đến, hắn một kiếm đúng là như thế quỷ dị. Ngân hồn kiếm ý. Nhiếp Thiên ở một bên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, hắn nhận ra, Ngân Chí Vĩ chỗ phóng thích đúng là ngân hồn kiếm ý, Lang Vân kiếm các ngân ra huyết mạch kiếm ý. Ngân hồn kiếm ý, một kiếm ra tay, lập tức miểu sát một gã thiên đế ngũ trọng cường giả, thật sự khủng bố. Người này ngân hồn kiếm ý phi thường đặc biệt, tựa hồ sinh ra nào đó dị hóa, vậy mà so ngân cô thành ngân hồn kiếm ý còn muốn lăng lệ ác liệt quỷ dị. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, hắn cảm giác được, Ngân Chí Vĩ ngân hồn kiếm ý cùng bình thường ngân hồn kiếm ý có chỗ bất đồng, càng thêm khắc nghiệt lăng lệ ác liệt, uy lực càng tăng kinh khủng. Ngân cô thành, đúng là Lăng Vân kiếm các chủ, Nhiếp Thiên từng cùng người này đã giao thủ, bằng vào ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ ba thước. Hơi chiếm thượng phong. Ngân Chí Vĩ dung mạo cùng Ngân Cô Thành có vài phần rất giống, hẳn là con hắn tự. Ngân Chí Vĩ tuổi không lớn lắm, tuy nhiên đã hơn 100 tuổi, nhưng đối với võ giả mà nói, phi thường trẻ tuổi. Có thể ở này niên kỷ tu luyện ra đáng sợ như thế ngân hồn kiếm ý, Ngân Chí Vĩ kiếm đạo thiên phú hoàn toàn chính xác làm cho người kinh diễm. Con sâu cái kiến. Ngân Chí Vĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua thi thể trên đất, khinh miệt cười cười, nói: cái này là lắm miệng kết cục. Nói xong, Ngân Chí Vĩ ánh mắt khắc nghiệt địa đảo qua tất cả mọi người, mở miệng nói, ta nói cho các ngươi biết, ta Ngân Chí Vĩ không cần bất luận cái gì đại thụ chỗ dựa, nếu có ai không quen nhìn cách làm của ta, cứ việc nói đi ra, người này tiểu là ví dụ. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, tất cả mọi người câm như hến, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm thanh âm. Ngân Chí Vĩ liền áo xám kiếm giả đều có thể một kiếm miểu sát. Những người khác thực lực cơ bản đều không bằng áo xám kiếm giả, nào dám biểu hiện ra nửa điểm bất mãn. Một bầy kiến hôi. Mở miệng nói chuyện dũng khí đều không có, cho các ngươi tiến vào thượng cổ kiếm chủng, quả thực tiểu là đối với kiếm chủng vũ nhục. Ngân Chí Vĩ chứng kiến mọi người không nói gì, không khỏi càng thêm liều lĩnh, cười lạnh liên tục. Nhiếp Thiên ở một bên thấy khẽ nhíu mày, nhưng không có động tay. Ngân Chí Vĩ thực lực là thiên đế thất trọng. Kiếm đạo thực lực đạt tới cao cấp kiếm chi áo nghĩa, tính toán thượng là VIV nhất kiếm giả. Nếu là Nhiếp Thiên mạo muội ra tay, cũng không có nắm chắc chiến thắng thứ hai, mà mấu chốt nhất chính là, hắn không nghĩ bạo lộ thân phận. Ngân Chí Vĩ bạo lực như vậy hung tàn chi đồ, nếu như tiến vào thiên hoang cấm vực, tuyệt đối sẽ đại khai sát giới, gặp một cái giết một cái. Nhiếp Thiên đoan chừng, tham dự kiếm đạo tranh phong kiếm giả, tuyệt ít có người thực lực có thể cùng Ngân Chí Vĩ chống lại. Ngân Chí Vĩ là thiên kiếm phong vân trên bảng thứ 29 người, ngoại trừ những cái kia ẩn nấp hồi lâu lao yêu quái bên ngoài, cơ hồ tiểu là thiên giới kiếm đạo thứ 29 danh kiếm người. Như thế thực lực, hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Như Mạc Thiên Quân cửu thiên thịnh những người này, đương nhiên khinh thường tại tham gia cái gì kiếm đạo tranh phong, cho nên kiếm đạo tranh phong bên trong, có thể đủ thắng quá Ngân Chí Vĩ người, giải rắc không có mấy. Đem Ngân Chí Vĩ để vào thiên hoang cấm vực, quả thực tiểu là thả một cái sát nhân của ma. Thiên giới bên trong, như Ngân Chí Vĩ như vậy kiếm giả, không biết có bao nhiêu. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không khỏi khẽ lắc đầu, xem ra lúc này đây kiếm đạo tranh phong, nhất định sẽ là một hồi gió tanh mưa máu. Nhị thúc. Mà vừa lúc này, Một đạo trong trẻo thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh theo trong đám người vọt ra, đúng là một thiếu niên 15-16 tuổi. Đem làm thiếu niên kia chứng kiến thi thể trên đất, cùng cái kia lăn xuống mặt đất đầu lâu, cả người lập tức nổi giận, nặng nề quát, vương bát đản, là ai giết nhị thúc ta? Số tử, 1926. Chương 1192, Thiên Tinh Thủ Hộ. Thiếu niên đột nhiên lao tới, nặng nề tiếng giống giận dữ như là sấm sét vang vọng mà bắt đầu, toàn thân tức giận thốt nhiên mà lên, quanh thân coi như bắt đầu khởi động lên hỏa diễm, đem không khí chung quanh đều bốc cháy lên. Hỏa thuộc tính kiếm ý. Đám người ánh mắt khẽ run lên, lập tức phân biệt nhận ra, thiếu niên này cũng là một gã kiếm giả, hơn nữa là hỏa thuộc tính kiếm ý uy lực còn thập phần khủng bố. Đây là mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên chứng kiến cái này thiếu niên ngọn lửa trên người kiếm ý, ánh mắt không khỏi đột nhiên trì trệ, sắc mặt có một chút cứng ngắc. Đại con sâu cái kiến chết rồi, lại đây một cái tiểu con sâu cái kiến sao? Cùng thời khắc đó, Ngân Chí Vĩ ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem cái kia như lửa diễm thiếu niên, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy không che giấu chút nào khắc nghiệt hàn ý. Đám người cảm nhận được trong không gian xuất hiện một cổ lăng liệt sát ý, không khỏi trong lòng run lên, đều là biết nói, ngọn lửa này thiếu niên muốn chết rồi. Ngân Chí Vĩ thô bạo thị sát, sao lại, há có thể cho thiếu niên này sống sót? Tiểu hài này chỉ có 15-16 tuổi, thực lực thậm chí có thiên đế nhị trọng. Hắn ngọn lửa trên người kiếm ý cũng phi thường khủng bố, nếu như thế chết mất, thật sự đáng tiếc. Không ít người đột nhiên phát giác được, hỏa diễm thiếu niên thực lực phi thường khủng bố, không khỏi tiếc hận nói ra. 15-16 tuổi, thiên đế nhị trọng thực lực, kiếm đạo cảnh giới đạt tới kiếm chi hồn, thật sự phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên cũng phát giác được điểm này, thiếu niên này kiếm đạo thiên phú, lại không kém Phổ Phi Phàm. Phổ Phi Phàm hiện tại chỉ có 12 tuổi, đợi tiếp qua 3-4 năm. Cũng chưa chắc có hỏa diễm thiếu niên thực lực. Hoát con, thực lực cùng thiên phú cũng không tệ, đáng tiếc người gặp ta. Ngân Chí Vĩ đồng dạng phát giác được hỏa diễm thiếu niên thực lực, trong mắt âm lanh càng lớn, thứ hai thiên phú vượt cường, hắn sát tâm lại càng đậm đặc. Như thiếu niên này, nếu là phát triển xuống dưới, cái kia còn phải rồi. Ngân Chí Vĩ xem lên hỏa diễm thiếu niên, lạnh lùng cười cười, sát cơ lộ ra. Là ngươi giết nhị thúc ta, ta muốn mạng của ngươi. Hỏa diễm thiếu niên lập tức kịp phản ứng, đúng là trước mắt áo màu bạc kiếm giả giết hắn đi nhị thúc, lập tức toàn thân kiếm ý đột nhiên bộc phát, trong tay xuất hiện một tay xích diễm trường kiếm, quanh thân kiếm ý bạo tuân ra mà ra, hóa thành vô tận hỏa diễm, thiêu đốt tại trong không gian. Người chung quanh bầy đúng là không chịu nổi cái này cổ lửa cháy mạnh thiêu đốt, nhao nhao lui về phía sau tản ra. Một cái tiểu con sâu cái kiến cũng dám cản rỡ, cho ta chết. Ngân Chí Vĩ lạnh như băng cười cười. Quanh thân xuất hiện ngân hồn kiếm ý, đúng là một đoàn địa bắt đầu khởi động lấy, thập phần quỷ dị, coi như màu bạc cu linh. Giết hỏa diễm thiếu niên như vậy con sâu cái kiến, hắn căn bản không cần xuất kiếm. Để đọc chuyện. Chết đi. Sau một khắc, âm thanh lạnh như băng rơi xuống, ngân hồn kiếm ý ra lại, như màu bạc lưỡi dao sắc bén, hàn mang lập lòe, lộ ra giết người lệ khí, đánh út về phía hỏa diễm thiếu niên. Coi chừng. Đám người tâm tại thời khắc này đột nhiên kéo căng, trong lòng kịch liệt run lên, như thế thiên phú thiếu niên, như vậy chết thảm, thật sự đáng tiếc. Ta giết ngươi. Hỏa diễm thiếu niên đúng là vô ý không sợ, xích diễm trường kiếm đâm ra, một đạo mặt trận hỏa tuyến xuất hiện, trên không trung lan tràn thành một đầu xích diễm trường xà, đủ có mấy trăm mét chi cự, quần quần áp hướng Ngân Chí Vĩ. Nhưng mà hỏa diễm thiếu niên thực lực quá yếu, xích diễm trường xà trực tiếp bị màu bạc lưỡi dao sắc bén xé rách. Lấy mạng chi nhận tập, kích, giết đi qua, hỏa diễm thiếu niên lập tức lâm vào sinh tử một khắc. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo tinh quang xuất hiện, đột nhiên mà ra, đúng là đem hỏa diễm thiếu niên bao phủ lại, tại hắn quanh thân tinh thần một mặt hình người tinh quang hộ thuẫn. Bành! Màu bạc lưỡi dao sắc bén rơi xuống chi tế, một tiếng trầm đục, đúng là không có thể phá vỡ cái kia tinh quang hộ thuẫn. Hỏa diễm thiếu niên bị buộc sau lùi lại mấy bước. Nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có bị thương. Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao sững sờ, cả buổi không có kịp phản ứng. Ừ. Ngân Chí Vĩ cũng là ánh mắt run lên, không nghĩ tới thậm chí có người ở thời điểm này ra tay, thay hỏa diễm thiếu niên ngăn lại một kích chí mạng. Là ngươi. Sau một khắc, Ngân Chí Vĩ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào một cái tóc bạc thanh niên, đúng là Nhất Thiên. Là ta thì sao? Nhiếp Thiên tiến lên một bước, thân ảnh khẽ động, ngăn tại Ngân Chí Vĩ cùng Hỏa Diễm thiếu niên tầm đó, nhàn nhạt mở miệng. Vừa rồi đúng là hắn dùng thiên tinh thủ hộ là Hỏa Diễm thiếu niên ngăn lại màu bạc lưỡi dao sắc bén. May mắn hắn có thiên tinh thủ hộ, nếu không rất khó ngăn lại Ngân Chí Vĩ chí mệnh nhất kiếm. Thiên tinh thủ hộ lực phòng ngự quả nhiên đủ cường, có thể chính diện ngăn cản thiên đế thất trọng kiếm giả công kích. Bất quá cái này cũng tiêu hao Nhiếp Thiên dò xét tinh thần chi lực, dùng hắn hiện tại thức tỉnh tinh thần chi lực, tối đa sử dụng 3 lượt thiên tinh thủ hộ. Hỏa Diễm thiếu niên là cái phi thường khó được kiếm đạo thiên tài, Nhiếp Thiên thật sự không đành lòng hắn như vậy chết thảm. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, ngọn lửa này thiếu niên chỗ phóng thích kiếm ý, đúng là Xích Diễm kiếm ý. Xích Diễm kiếm ý, đây chính là Xích Diễm Ma Cung cung chủ Lộ Ma Đồ năm đó sử dụng kiếm ý. Nhiếp Thiên trong tay có một khối Xích Diễm lệnh, hắn lần này trở lại thiên giới thần vực, còn có chuyện trọng yếu tìm Xích Diễm Ma Cung người, thậm chí hắn suy đoán, Lộ Ma Đồ có khả năng biết đạo thân thế của hắn. Hỏa Diễm thiếu niên có được Xích Diễm kiếm ý, Nhiếp Thiên suy đoán, thiếu niên này vô cùng có khả năng cùng đã bị diệt Xích Diễm Ma Cung có quan hệ. Đây cũng là hắn ra tay cứu người một nguyên nhân khác. Tiểu tử, ngươi có thể ngăn hạ của ta một kiếm, phi thường không tệ. Xem ra hôm nay sẽ có một hồi có chút thú vị giết chóc. Ngân Chí Vĩ khỏe miệng che lấp địa dơ lên, vẻ mặt nghiền ngẫm địa mở miệng. Theo hắn, giết người hoàn toàn là một loại trò chơi, vừa rồi giết người trò chơi quá nhàm chán rồi, đối thủ hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mà Nhiếp Thiên xuất hiện, mới tính toán lại để cho trận này trò chơi có hơi có chút thú vị. Cái lúc này, ánh mắt của mọi người nhao nhao theo Hỏa Diễm thiếu niên trên người chuyển rời đến Nhiếp Thiên trên người. Ánh mắt đều là kinh ngạc vô cùng. Nhiếp Thiên vào lúc này ra tay cứu người, quả thực tiểu là tìm đường chết cử động, Ngân Chí Vĩ giết người không chớp mắt, căn bản không thèm để ý nhiều giết một người. Ngân Chí Vĩ đúng không? Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh như nước, không có nửa điểm gợn sóng, nhàn nhạt nói ra, Ngân Cô Thành năm đó cũng không có như vậy cuồng, xem ra các ngươi Ngân gia đúng là một đời nhanh hơn một đời cuồng. Ừ. Nghe được Nhiếp Thiên đột nhiên nâng lên Ngân Cô Thành cái tên này, Ngân Chí Vĩ hai cái đồng tử kịch liệt run lên, bởi vì Ngân Cô Thành đúng là phụ thân của hắn. Xú tiểu tử, cha ta tục danh cũng là ngươi có thể gọi đấy sao? Ngân Chí Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sát ý phóng thích, ngưng tụ thành quần quận uy áp, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Thiên sinh coi chừng. Hàn Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, sắc mặt đều là sát trắng như tờ giấy. Trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, nhưng là thứ hai thực lực nhưng lại thua xa tại Ngân Chí Vĩ, tại sao có thể là Ngân Chí Vĩ đối thủ? Ngân Cô Thành là thiên giới thần vực cấm kỵ sao? Còn không cho phép người khác hô. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, thân hình chấn động, trực tiếp phá vỡ Ngân Chí Vĩ khí thế uy áp. Dùng hắn thực lực bây giờ, coi như là thiên đế đỉnh phong võ giả muốn dùng khí thế áp bách hắn, cũng là tuyệt không khả năng. Chính là một cái thiên đế thất trọng võ giả, liền muốn dùng khí thế áp hắn, thật sự là buồn cười. Xú tiểu tử, người tìm đường chết. Khí thế uy áp bị phá khai mở, Ngân Chí Vĩ rốt cục hiểu được, người trước mắt là một cái đối thủ đáng sợ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một tay màu bạc trường kiếm, sắc mặt âm trầm được tích thủy, tung tùm mở miệng. Xú tiểu tử, người đáng giá ta sử dụng ngân hồn chi nhận rồi. Số tử, 1917. Chương 1193, Thiên Trảm Vết Rách, Ngân Hồn Chi Nhận. Đám người chứng kiến Ngân Chí Vĩ trong tay màu bạc trường kiếm, sắc bén như giết, lang liệt đến cực điểm, lập tức không khỏi kinh kêu một tiếng. Ngân Hồn Chi Nhận, đúng là Ngân Chí Vĩ nguyên linh chi kiếm. Vừa rồi giết áo xám kiếm giả cùng với đối với Hỏa Diễm thiếu niên ra tay thời điểm, hắn đều không có sử dụng, bây giờ đối với Thượng Nhất Thiên, nhưng lại lộ ra Ngân Hồn Chi Nhận. Đủ thấy hắn đã bắt đầu nhìn thẳng vào Nhiếp Thiên đối thủ này. Ngân Hồn Chi Nhận. Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức run lên, chằm chằm vào Ngân Chí Vĩ trong tay màu bạc trường kiếm, chỉ thấy kiếm kia trên hạ thể bắt đầu khởi động lấy màu bạc hào quang, hàn quang nhấp nháy, cho người một loại cực kỳ trầm trọng hít thở không thông cảm giác. Nguyên lai hắn có một cái phi thường thích hợp Ngân Hồn kiếm ý nguyên linh chi kiếm, trách không được hắn Ngân Hồn kiếm ý so Ngân Cô Thành còn muốn khủng bố. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, đồng thời toàn thân bắt đầu khởi động lấy khủng bố kiếm ý, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, hắn nhưng lại không có bất kỳ động tác. Nhiếp Thiên lại một lần nữa sử dụng ám tinh quỷ sát, kiếm ý dung hợp tại tinh thần chi lực ở bên trong, hoàn toàn là lặng yên không một tiếng động. Xú tiểu tử, đi chết đi. Ngân Chí Vĩ ánh mắt như độc, ngân hồn chi nhận trên không trung rung động lắc lư một chút, lập tức một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý gào thét xuất hiện, coi như một đầu màu bạc trường xà, phá không đột kích, sát phạt khí tức tràn ngập ở chung quanh trong không gian, làm cho người cảm nhận được hít thở không thông áp bách. Nguy rồi. Đám người trong lòng ám rung động, Ngân Chí Vĩ sử dụng ngân hồn chi nhận một kiếm, uy lực mạnh, khó có thể đánh giá, bết bát hơn chính là, Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ coi như một đầu, hoàn toàn thờ ơ, đây không phải chờ chết sao. Thiên sinh. Hàn Lăng cũng là sợ tới mức không nhẹ, hét lên một tiếng. Nhưng mà đang ở đạo kia màu bạc lưới dao sắc bén sắp sửa tập sát tới thời điểm, Nhiếp Thiên trong tay bông dưng xuất hiện kiếm tuyệt thiên trảm, trực tiếp một kiếm đâm ra, lập tức bàng bạc khôn cùng kiếm ý phóng xuất ra, nương theo lấy một vòng huyết sắc, một đạo màu đen bóng kiếm xuất hiện, cuồn cuộn gào thét mà ra. Bành! Một tiếng trầm đục, hai đạo bóng kiếm đụng nhau lập tức, hư không bỗng nhiên run lên, một cổ khí lạng hướng về bốn phương tám hướng kích động mà ra, mọi người tại đây đúng là không chịu nổi cái này cổ khí lãng, nhao nhao lui về phía sau. Rắc rắc rắc trên mặt đất bàn đá xanh không cách nào thừa nhận cuồn cuộn kiếm ý trúng kích, từng mảnh nứt vỡ, đúng là xuất hiện một cái khổng lồ kiếm vung hố. Vành rắc! Mà đúng lúc này, đạo kia màu đen bóng kiếm quỷ dị địa bộc phát ra một cổ đáng sợ sát cơ, màu bạc lưỡi dao sắc bén lập tức nứt vỡ, một cổ tử vong chi ý, hướng về Ngân Chí Vĩ cuồng bổ nhào qua. Ừ! Ngân Chí Vĩ hai mắt kịch liệt run lên, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn, nhưng lại nhanh chóng làm ra phản ứng, hai chân hung hăng đặt mạnh, điên cuồng lui về phía sau. Bành! Nhưng hắn hay là chậm một bước, một đạo màu đen lưỡi dao sắc bén tập sát mà qua, ở giữa vai của hắn bộ, trực tiếp xuyên thủng đầu vai của hắn, lập tức máu chảy như rót. Đám người thấy như vậy một màn, sở hữu tất cả con mắt trợn thật lớn, hoàn toàn không thể tin. Nhiếp Thiên một kiếm vậy mà đả thương Ngân Chí Vĩ, điều này sao có thể? Một gã thiên đế tứ trọng kiếm giả, một kiếm đánh bại một gã thiên đế thất trọng kiếm giả, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tất cả mọi người si ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong lòng đích rung động tột đỉnh. Cái lúc này mọi người mới hiểu được, Nhiếp Thiên ra tay cứu người, thực sự không phải là tìm đường chết, mà là có được cực kỳ quỷ dị thực lực. Nhiếp Thiên chứng kiến Ngân Chí Vĩ bị thương, nhưng lại bất đắc dĩ địa lắc đầu, hiển nhiên một kiếm này uy lực cũng không có lại để cho hắn thỏa mãn. Vừa rồi một kiếm, hắn không chỉ có sử dụng ám tinh quỷ sát, mà cái kia trong bóng kiếm một vòng huyết sắc, đúng là cấm kỵ chi chiêu, khắp huyết chẳng hồn. Song chiêu dung hợp phía dưới, hơn nữa là xuất kỳ bất ý một kiếm, cũng chỉ là đem Ngân Chí Vĩ đả thương, cũng không có giết chết, Nhiếp Thiên có chút thất vọng. Thiên đế thất trọng võ giả, quả nhiên hay là lợi hại. Nhiếp Thiên trong nội tâm cười khổ một tiếng, ánh mắt nhưng lại tại kiếm tuyệt thiên trảm phía trên đảo qua, thấy được một đạo chói mắt vết rách. Kiếm tuyệt thiên trảm, kiếm thể xuất hiện vết rách. Kiếm tuyệt thiên trảm chỉ là thất giai linh khí, vừa rồi một kiếm uy lực quá mạnh mẽ, kiếm thể đã không cách nào thừa nhận kiếm ý áp bách. Nếu như Nhiếp Thiên tái sử dụng kiếm tuyệt thiên trảm, kiếm thể liền có khả năng trực tiếp nứt vỡ, khó hơn nữa chữa trị. Cho nên kế tiếp, Nhiếp Thiên rất không cách nào nữa sử dụng kiếm tuyệt thiên trảm. Điều đó không có khả năng. Cái lúc này, Ngân Chí Vĩ thân hình dừng lại, trên bờ vai miệng vết thương tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng lại để cho hắn chật vật đến cực điểm, hơn nữa chiến lực cũng hạ thấp không ít. Hắn không thể tin được, một cái thiên đế tứ trọng võ giả, có thể buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, đây cơ hồ phá vỡ hắn võ đạo nhận thức. Ta giết ngươi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, ngọn lửa kia thiếu niên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, xích diễm trường kiếm ra tay, hướng về Ngân Chí Vĩ một kiếm đâm ra, xích diễm trường xà xuất hiện, không trung hỏa diễm ngập trời. Muốn chết. Ngân Chí Vĩ đầy ngập lửa giận chính không có chỗ phát, chứng kiến hỏa diễm thiếu niên ra tay, khóe miệng bứt lên một vòng lạnh lùng. Ngân hồn chi nhận trên không trung gây xích mích một chút, một đạo màu bạc lưỡi dao sắc bén sát phạt mà ra. Coi chừng. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, kinh kêu một tiếng, sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dực, thân hình như điện, bay vút mà ra. Ngân hồn chi nhận dán Nhiếp Thiên đầu vai bay qua, hắn ôm lấy hỏa diễm thiếu niên, khó khăn lắm né qua một kích chí mạng. Hỏa diễm thiếu niên dù sao tuổi nhỏ, cho rằng Ngân Chí Vĩ thụ hơi có chút tổn thương, hắn có thể ra tay đánh chết. May mắn Nhiếp Thiên phản ứng kịp thời, nếu không hỏa diễm thiếu niên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tính toán ra, đây đã là Nhiếp Thiên lần thứ hai cứu tánh mạng hắn. Ừ. Ngân Chí Vĩ một chiêu thất bại, ánh mắt trầm xuống, đột nhiên giống to một tiếng, "Sú tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể cứu bao nhiêu người?" Liều Linh thanh âm rơi xuống, Ngân Chí Vĩ nhìn cũng không nhìn, quay người tiểu là một kiếm, hướng về đám người hoành giết đi qua. "Coi chừng." Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên khuyết trương, đúng là chứng kiến, một kiếm này hướng về Phổ Phi Phàm cùng Hàn Lăng Tập, kích, giết đi qua. Hắn muốn ra tay cứu người, nhưng lại rời đi quá xa, căn bản không kịp. "Sư đệ đi mau." Hàn Lăng đột nhiên kịp phản ứng, thân ảnh không lùi mà tiến tới, ngăn tại Phổ Phi Phàm trước người, đúng là muốn dùng huyết nhục chi thân thể là Phổ Phi Phàm ngăn lại chí mệnh nhất kiếm. "Sư huynh." Phổ Phi Phàm đột nhiên kịp phản ứng, hét lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn sắt trắng như tờ giấy. Đám người cũng là tại trong nháy mắt sửng sốt, không nghĩ tới Ngân Chí Vĩ thô bạo như thế, vậy mà trực tiếp hướng những người khác ra tay. Ngân Chí Vĩ một kiếm này uy lực cực lớn, chỉ cần rơi xuống, Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm đều muốn chết thảm tại chỗ. "Ai dám động đến ta sư đệ?" Ngay tại Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm sinh tử một cái chớp mắt chi tế, trong hư không đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ, lập tức một đạo kiếm ý lăng không tới, ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, từ cao không bên trong rơi xuống. "Bành!" Một tiếng trầm đục, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, khí lãng trùng kích khai mở, trực tiếp đem Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm hành kích được bay rớt ra ngoài. Bất quá đạo kia bóng kiếm đã ngăn được màu bạc chi nhận đại bộ phận công kích, Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm cái là bị thương nhẹ, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. "Hai vị sư đệ, các ngươi không có sao chứ?" Sau một khắc, một đạo thân ảnh rơi xuống, khẩn trương địa mở miệng. "Đại sư huynh." Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm nhìn trước mắt chi nhân, ngạc nhiên sững sờ, đồng thời hô lên một cái tên. Tại nghìn cân treo sợi tóc cứu bọn hắn tánh mạng chi nhân, không phải người khác, đúng là đại sư huynh của bọn hắn, Lưu Hạ Vũ. Lúc này Lưu Hạ Vũ khỏe môi nết lên một vòng huyết tích, hiển nhiên là cưỡng ép tiếp được Ngân Chí Vĩ một kiếm chỗ tạo thành tổn thương. Hắn chỉ là thiên đế lục trọng thực lực, có thể ngạnh kháng hạ Ngân Chí Vĩ một kiếm, đã là phi thường không dễ. Hô! Nhiếp Thiên chứng kiến Lưu Hạ Vũ kịp thời xuất hiện, trong lòng trường thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thứ hai đã suy nghĩ cẩn thận. Số tử, 1976. Chương 1194, ai làm? Người kia là ai? Lưu Hạ Vũ đột nhiên xuất hiện, lại để cho đám người hơi sững sờ, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Có thể ngăn lại Ngân Chí Vĩ một kiếm người, tuyệt đối không phải hạ người vô danh. Hắn hình như là Mạc Thiên Quân đại nhân đệ tử. Lập tức, có người nhận ra Lưu Hạ Vũ, kinh âm thanh kêu lên. Nguyên lai là Mạc Thiên Quân đại nhân đệ tử, chắc không được thực lực mạnh như thế, có thể cùng Ngân Chí Vĩ chống lại. Đám người trong nội tâm âm thầm nói ra, ánh mắt sáng quắc địa phóng thích ra quái dị thần mang, hiển nhiên là chờ xem kịch vui. Lưu Hạ Vũ. Ngân Chí Vĩ một đôi đối xử lạnh nhạt tập trung Lưu Hạ Vũ, sắc ý nặng nề. Đại sư huynh, thực lực của hắn rất cường, ngươi phải cẩn thận. Hàn Lăng nhắc nhở Lưu Hạ Vũ, Ngân Chí Vĩ tuyệt đối không phải dễ dàng tới bối. Ta biết nói. Lưu Hạ Vũ nhàn nhạt gật đầu, khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, tuy nhiên không nói thêm gì, nhưng ánh mắt đã cho thấy, hắn thật sự suy nghĩ cẩn thận. Trước kia thời điểm, cách làm của hắn hoàn toàn chính xác không hề đúng. Nhưng là từ giờ trở đi, hắn hội nhận khởi một cái đại sư huynh trách nhiệm. Ít nhất ở trước mặt của hắn, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương sư đệ của hắn. Lưu Hạ Vũ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Cái lúc này, Ngân Chí Vĩ thanh âm ra ngoài ý định địa vang lên, đúng là xin khuyên Lưu Hạ Vũ không muốn nhúng tay. Lưu Hạ Vũ ánh mắt lập lòe một chút, lạnh lùng nói, Ngân Chí Vĩ, theo ngươi vừa mới ra tay giết ta sư đệ một khắc này lên, chuyện này cũng đã cùng ta có liên quan rồi. Đám người đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới Lưu Hạ Vũ vậy mà tại Ngân Chí Vĩ trước mặt mạnh như thế cứng rắn. Trái lại Ngân Chí Vĩ, đúng là thở dài ra một hơi thần sắc, tựa hồ sợ tới mức không nhẹ. Kỳ thật, Ngân Chí Vĩ có lẽ cảm tạ Lưu Hạ Vũ ra tay cứu người, nếu không hắn vô cùng có khả năng giết chết Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm, đây tuyệt đối là muốn chết sự tình. Ngân Chí Vĩ vừa mới ra tay thời điểm, căn bản không có nghĩ đến, Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm dĩ nhiên là Mạc Thiên Quân đệ tử. Thử hỏi một chút, nếu như Mạc Thiên Quân đệ tử trước mặt mọi người bị người một kiếm diệt sát rồi, cho dù hắn lại ổn trọng, lại lấy đại cục làm trọng, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu thật là như vậy, Ngân Chí Vĩ đền mạng là chuyện nhỏ, làm không tốt toàn bộ Lăng Vân kiếm các đều sẽ được gặp tai họa ngập đầu. Ngân Chí Vĩ lại cuồng, cũng tuyệt đối không dám khiêu khích kiếm đạo đỉnh phong quyền uy. Lưu Huynh, sự tình vừa rồi là ta nhất thời lỗ mãng, ta nguyện ý xin lỗi. Đón lấy, càng thêm một cách không ngờ một màn phát sinh, Ngân Chí Vĩ vậy mà trước mặt mọi người nói đến nhuyễn lời nói, thậm chí tỏ vẻ khả dĩ xin lỗi. Cái này đám người ánh mắt quái dị địa lóe ra, hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có như thế quỷ dị xoay ngược lại. Tâm tính đủ độc, còn có thể thích hợp ẩn nhẫn, Ngân Chí Vĩ quả nhiên không phải bình thường người. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngân Chí Vĩ, trong nội tâm âm thầm nói ra. Ngân Chí Vĩ cũng không phải một mặt địa liều lĩnh, tại đặc biệt người trước mặt, hay là hội thu liễm một hai. Hắn đương nhiên không phải sợ Lưu Hạ Vũ, mà là sợ Mạc Thiên Quân. Như là đã biết đạo Lưu Hạ Vũ bọn người là Mạc Thiên Quân đệ tử, hắn đương nhiên không dám lại giết người, cho nên chỉ có thể lựa chọn nhường nhịn. Nếu là Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, Ngân Chí Vĩ lúc này đã nghĩ kỹ, đợi đến lúc kiếm đạo tranh phong lúc mới bắt đầu, cái thứ nhất sẽ giết Lưu Hạ Vũ bọn người. Xú tiểu tử, lần này coi như số người gặp may. Ngân Chí Vĩ lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, ném một câu uy hiếp, trực tiếp quay người lì khai. Ngọn lửa kia thiếu niên lần này vậy mà tỉnh táo lại, đứng tại Nhiếp Thiên bên người, vẫn không nhúc nhích, chỉ là trong mắt kích động lấy đáng sợ lửa giận. Lưu Hạo Vũ cũng không có ngăn cản Ngân Chí Vĩ ly khai, dùng thực lực của hắn cũng không ngăn cản được, có thể cứu Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm, đã không tệ. Nhiếp Thiên nhìn qua Ngân Chí Vĩ liều lĩnh thân ảnh, không khỏi khẽ lắc đầu, loại này bị người uy hiếp cảm giác, hoàn toàn chính xác không thế nào dễ chịu. Đám người lúc này cũng chậm rãi tản ra, đều đi nghị luận kiếm đạo tranh phong đi. Lưu Hạo Vũ, ngươi suy nghĩ cẩn thận hả? Nhiếp Thiên đi ra phía trước, cười nhạt một tiếng. Đa tạ các hạ. Lưu Hạo Vũ khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm, thành khẩn nói ra, hai vị sư đệ, sự tình trước kia, là sư huynh phương thức xử lý không đúng, sư huynh hướng các ngươi xin lỗi. Đại sư huynh nói chỗ nào lời nói, mọi người là sư huynh đệ, là được tay chân một nhà, không thể so với khách khí. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hàn Lăng, Ngân Chí Vĩ thực lực quá mạnh mẽ, ngươi cùng Tần Nguyệt cô nương sự tình chỉ sợ Lưu Hạo Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi lo lắng nói ra. Đại sư huynh, chuyện này ta sẽ đích thân xử lý. Hàn Lăng nặng nề gật đầu, nói ra, Ngân Chí Vĩ người này tàn nhẫn thị sát, ta sẽ không để cho Tần Nguyệt gả cho hắn. Thanh âm không lớn, lại là phi thường kiên định. Nếu như Ngân Chí Vĩ làm người quang minh lỗi lạc Hàn Lăng có lẽ sẽ nhượng bộ, nhưng người như thế hung lệ, Hàn Lăng tuyệt đối không thể nhìn lấy ô yếm cô nương nhảy vào hố lửa. Tại Tần gia người trong mắt, Tần Nguyệt giống như là một cái khả dĩ lợi dụng vật, làm cho nàng gả cho Ngân Chí Vĩ, đơn giản tiểu là muốn mượn nhờ Lăng Vân kiếm các đến để thăng quan kiếm hải danh vọng. Nhiếp Thiên chứng kiến Hàn Lăng như thế, không khỏi mỉm cười, trong nội tâm nói ra, thực muốn tận mắt nhìn một chút, Tần Nguyệt đến cùng là dạng gì nữ hải, lại để cho Hàn Lăng như thế cùng dại. Cái lúc này, ngọn lửa kia thiếu niên yên lặng đi đến không đầu thi thể trước, trầm thống địa ôm lấy thi thể, không nói câu nào, chuẩn bị ly khai. Tiểu huynh đệ, xin chờ một chút. Nhiếp Thiên chứng kiến đối phương phải ly khai, tranh thủ thời gian hô ở. Đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi, ta sẽ không quên, ngày sau như có cơ hội, nhất định báo đáp. Hỏa Diệm thiếu niên nói xong, thân ảnh cũng không dừng lại, mà là tiếp tục ly khai. Thế bác. Nhưng vào lúc này, một đạo áo xám thân ảnh lăng không xuất hiện, trực tiếp đáp xuống Hỏa Diệm thiếu niên bên người, đem làm hắn sau khi thấy người trong ngực ôm thi thể, lập tức biến sắc, nặng nề gào thét bắt đầu, ai làm? Gầm lên giận dữ, như là sấm sét, cuồng bạo khí thế tách ra khai mở, chung quanh mặt đất đều bị sinh sinh địa xé rách. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem người tới, ánh mắt không khỏi siết chặt. Người này thân hình khôi ngô, toàn thân cơ bắp nổ, như sư tử mạnh mẽ cường tráng, mà hắn đúng là có thiên đế bắt trọng thực lực. Nếu như người này sớm đến một khắc, cái kia áo xám kiếm giả tuyệt đối sẽ không chết. Là ngươi. Người áo xám sửng sốt mấy giây, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, một đôi như giết đồng tử đúng là nhìn thẳng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lúc này tựa hồ muốn ngăn lại Hỏa Diễm thiếu niên, cho nên bị người áo xám đã hiểu lầm. Cho ta nhị ca đền mạng đến. Người áo xám trực tiếp nổi giận, cuồng bá thanh âm vang lên, vô tận nguyên lực điên cuồng phát ra mà bắt đầu. Sau lưng trực tiếp xuất hiện một cái hình thể cực lớn sư tử mạnh mẽ, đúng là hắn cự linh chân thân. Thiên đế bắt trọng võ giả cự linh chân thân xuất hiện, chung quanh không gian lập tức bị áp bách được kéo căng, mặt đất từng khúc vỡ ra, một cổ cuồng bạo khí thế kích động khai mở, đám người nhao nhao lui đến ngoài ngàn mét. Nhiếp thiên nhướng mày, không nghĩ tới người này như thế xúc động, trực tiếp sử dụng cự linh chân thân. Ngũ thúc. Đúng lúc này, ngọn lửa kia thiếu niên thân ảnh khẽ động, ngăn tại nhiếp thiên trước người, nói ra, không phải hắn đã giết nhị thúc, là một người khác giết. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, nếu là không có hắn, ta cũng sẽ bị người nọ giết chết. Ừ. Người áo xám nhướng mày, toàn thân khí thế lập tức tán đi, gầm nhẹ nói, hung thủ giết người. Số tử, 1838. Chương 1195, xích diễm ma cung. Chứng kiến người áo xám toàn thân khí thế tán đi, nhiếp thiên cuối cùng thở dài một hơi, nói ra, người nọ đã đi ra. Ngươi nhận thức người nọ. Người áo xám ánh mắt như lửa, thiêu đốt lên cực lớn phẫn nộ, trừng mắt nhiếp thiên hỏi. Hắn gọi Ngân Chi Vĩ, là Lăng Vân kiếm các thiểu các chủ. Nhiếp thiên gật đầu nói, Ngân Chi Vĩ là con trai của Ngân Cô Thành, nói hắn là thiểu các chủ không có gì không đúng. Vương Bát Đản. Người áo xám toàn thân khí tức cổ đãng, nghiến răng nghiến lợi nói, lao tử mặc kệ hắn là người nào, giết ta nhị ca, ta nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Chứng kiến người áo xám phản ứng, nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tựa hồ đối với Phương cũng không biết Lăng Vân kiếm các là cái gì tổ chức. Ngũ thúc, chúng ta đi thôi. Hỏa diệm thiếu niên hướng nhiếp thiên nhẹ gật đầu, lập tức liền chuẩn bị ly khai. Người áo xám nặng nề gật đầu, cũng không muốn dừng lại, quay người ly khai. Hai vị xin chờ một chút, ta có một số việc muốn hỏi thăm nhị vị. Nhiếp thiên lần nữa tiến lên một bước, hắn còn không biết hỏa diễm thiếu niên thân phận, há có thể làm cho đối phương như vậy ly khai. Người có chuyện gì? Người áo xám lạnh lùng mở miệng, nếu không là vì nhiếp thiên là hỏa diễm thiếu niên ân nhân cứu mạng, hắn mới sẽ không lãng phí thời gian. Ta gọi nhiếp thiên, xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Nhiếp thiên đi đến bên cạnh hai người, thành khẩn địa tự giới thiệu. Ta gọi Khang Thế Bác, hắn là của ta ngũ thúc, Trần Phong. Hỏa diệm thiếu niên do dự một chút, hay là nói ra, hắn không nghĩ lấy người nhiều lời nói, nhưng nhiếp thiên cứu được hắn hai lần, thật sự không thể cự tuyệt. Khang Thế Bác, Trần Phong. Nhiếp thiên trầm ngâm một tiếng, ánh mắt tại hỏa diệm thiếu niên cùng người áo xám trên người sẽ qua. Trần Phong sắc mặt trầm thấp, hiển nhiên đã không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói ra, các hạ có lời gì, nói thẳng đi. Trần Phong nhìn về phía trên cao lớn thô kệch, kỳ thật thì là thận trọng như châm, nhìn ra nhiếp thiên tựa hồ có chuyện muốn hỏi. Đã như vậy, ta liền không vòng vo. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, ánh mắt tỉnh táo lại, dẫn âm cho hai người, nói, ta muốn biết, hai người các ngươi vị thế nhưng mà xích diễm ma cung người. Xích diễm ma cung như vậy tin tức, nhiếp thiên đương nhiên không có khả năng đang tại nhiều người như vậy nói ra. Ngươi làm sao biết Khang Thế Bác khuôn mặt nhỏ nhắn bá địa nhất biến. Kinh kêu một tiếng, nhưng lại phản ứng cực nhanh, xinh xinh đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Không phải. Trần Phong sắc mặt rõ ràng cứng ngắc một chút, theo mặc dù là lạnh lùng đáp lại. Nhiếp thiên ánh mắt có chút nhất thiểm, đem phản ứng của hai người hoàn mỹ địa bắt đến, lúc này xác định, hai người này tiểu là xích diễm ma cùng người. Bất quá Trần Phong hiển nhiên không nghĩ bạo lộ thân phận, cho nên trực tiếp phủ nhận. Xích diễm ma cung tại một hơn trăm năm trước cũng đã bị diệt rồi. Không nghĩ tới vậy mà còn có người còn sống, có lẽ lộ ma đồ cũng không có chết, chỉ là tạm thời biến mất mà thôi. Nhiếp thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, chỉ cần có thể tìm được đường ma đồ, có lẽ có thể đem thân thế của mình điều tra rõ ràng. Các hạ không có việc gì đi à? Trần Phong ánh mắt quỷ dị nhìn nhiếp thiên một mắt, lập tức liền kéo Khang Thế Bác, quay người ly khai. Chờ một chút. Nhiếp thiên chứng kiến đối phương lại phải ly khai, mở miệng lần nữa hô ở. Lập tức trong tay xuất hiện một khối xích hồng lệnh bài, đúng là xích diễm ma cung xích diễm lệnh, tại Trần Phong cùng Khang Thế Bác trước mặt nhất thiểm rồi biến mất, nói ra, ta muốn bằng cái này tấm lệnh bài gặp một lần lộ ma đồ cung chủ. Ngươi tại sao có thể có Trần Phong chứng kiến một tấm lệnh bài nhất thiểm rồi biến mất, phi thường khẳng định, đó là xích diễm ma cung xích diễm lệnh, thần sắc kinh ngạc, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Xem ra các ngươi đích thật là xích diễm ma cung người. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng. Dẫn âm đi qua. Trần Phong ánh mắt lập tức trầm xuống, trong mắt lóe ra hàn ý, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn như thế nào? Không cần khẩn trương, ta không là địch nhân, chỉ là muốn tìm lộ ma đồ công chủ, có một số việc hướng hắn chứng thực. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, Tuy nhiên tại 100 năm nhiều trước, hắn và Xích Diễm Ma Cung thủy hỏa bất dung, nhưng là hiện tại, hết thể đều đã buông xuống. Hơn nữa hồi tưởng lại, năm đó Xích Diễm Ma Cung cũng không có làm cái gì chuyện xấu, chỉ là không hiểu thấu địa xâm lấn thần khôn thần vực, cho nên mới phải cùng Nhiếp Thiên phát sinh xung đột. Cung chủ sẽ không gặp ngươi, cho dù ngươi có Xích Diễm lệnh cũng vô dụng. Trần Phong lạnh lùng mở miệng, sau đó liền không trì hoãn nữa, trực tiếp lôi kéo Khang Thế Bác ly khai. Nhiếp Thiên không có ngăn trở, đối phương không muốn nói, hắn không thể cưỡng bức. Hơn nữa hắn đã biết một cái tin tức trọng yếu, Lộ Ma Đồ còn sống. Trần Phong cùng Khang Thế Bác có lẽ hội tham gia kiếm đạo tranh phong, về sau còn có cơ hội tiếp xúc, cho nên Nhiếp Thiên cũng không vội tại đây nhất thời. Đã Trần Phong đã biết là Ngân Chí Vĩ giết hắn đi nhị ca, đương nhiên sẽ không bỏ qua thứ hai. Thiên sinh, hai người này chẳng lẽ là Xích Diễm Ma cùng người? Cái lúc này, Hàn Lăng đi tới, thấp giọng khẩn trương hỏi. Hắn đương nhiên biết đạo Xích Diễm lệnh, đúng là hắn quân lệnh bài giao cho Nhiếp Thiên trong tay. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Mặc kệ như thế nào, hắn đều nhất định phải tra ra thân thế của mình. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, năm đó chính mình bị giết, có lẽ cùng thân thế của mình có quan hệ. Hàn Lăng, các ngươi muốn tham gia kiếm đạo tranh phong sao? Lúc này, Lưu Hạo Vũ đi tới hỏi. Ừ, Hàn Lăng gật đầu nói, như là đã đi vào Thiên Hoang Thành, cho dù gặp nguy hiểm, cũng phải tham gia kiếm đạo tranh phong. Đối với sở hữu tất cả kiếm giả mà nói, kiếm đạo tranh phong không chỉ có ý nghĩa nguy hiểm, càng ý nghĩa kỳ ngộ. Chỉ cần có thể tiến vào trước 100 tên, liền có thể đi vào thượng cổ kiếm chủng, đây là bất luận cái gì kiếm giả đều không thể kháng cự hấp dẫn. Cho nên cho dù có Ngân Chí Vĩ như vậy kiếm giả uy hiếp, sở hữu tất cả kiếm giả báo danh nhiệt tình như trước không giảm. Sư huynh, ta cũng muốn tham gia. Phổ Phi Phàm ngẩng đầu nói ra, ánh mắt kiên định. Tiểu sư đệ, kiếm đạo tranh phong cũng không phải là trò đùa, ngươi tuổi còn nhỏ quá, hay là không muốn tham gia? Hàn Lăng nhướng mày, nói ra. Kiếm đạo tranh phong là kiếm giả cắn xé nhau ván bài, Phổ Phi Phàm quá nhỏ rồi, thực lực cũng quá yếu, Hàn Lăng ngay cả mình đều bảo hộ không được, lại làm sao có thể bảo hộ hắn? Tiểu sư đệ, ngươi kiếm đạo thiên phú là sở hữu tất cả sư huynh đệ chúng tốt nhất, lần này kiếm đạo tranh phong, ngươi không cần tham gia. Lưu Hạo Vũ cũng nặng nề mở miệng, dùng Phổ Phi Phàm thiên phú, mặc dù không tiến vào thượng cổ kiếm chủng, chỉ cần có thể tiếp tục phát triển xuống dưới, về sau cũng có cơ hội trở thành giống như Mạc Thiên Quân đỉnh phong kiếm giả. Ta nhất định phải tham gia. Phổ Phi Phàm lại là phi thường kiên trì, vẻ mặt kiên định chi ý. Lưu Hạo Vũ cùng Hàn Lăng nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Lại để cho hắn tham gia a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta sẽ bảo hộ an toàn của hắn. Thiên sinh, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Hàn Lăng hơi sững sờ, hắn tin tưởng Nhiếp Thiên thực lực, nhưng là bởi như vậy, không thể nghi ngờ lại để cho kiếm đạo tranh phong chi lộ, tăng thêm hung hiểm. Yên tâm đi. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nhưng trong lòng thì nói ra, Phổ Phi Phàm tham gia kiếm đạo tranh phong mới được là an toàn, nếu như lưu hắn một người tại Thiên Hoang Thành ở bên trong, đó mới là nguy hiểm nhất. Ngân Chí Vĩ khẳng định đã biết đạo Phổ Phi Phàm hơn người thiên phú, tuyệt đối sẽ không cho phép thiên tài như vậy tiếp tục sống sót. Cho nên, chỉ có đem Phổ Phi Phàm mang theo trên người, Nhiếp Thiên mới yên tâm. Đã như vậy, chúng ta đi báo danh A. Hàn Lăng không biết Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nhưng hắn tin tưởng thứ hai quyết định. Nhiếp Thiên đám người đi tới kiếm đạo tranh phong báo danh địa phương, lập tức chứng kiến một nam một nữ hai đạo thân ảnh đi tới, lại là người quen, Tiếu Vân cùng Thượng Quan Vũ Phỉ. Mà lúc này đây, hai người sau lưng còn đi theo một cái hắc y rìa lão giả, người này lão giả chứng kiến Nhiếp Thiên thời điểm, ánh mắt đúng là mạnh mà lập lòe một chút, tựa hồ phát hiện cái gì. Số tử, 1914. Chương 1196, chủ động tổ đội. Nhiếp huynh đệ. Tiếu Vân chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người, phi thường nhiệt tình địa chào hỏi, bất quá phía sau hắn hắc y rìa lão giả nhưng lại ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, càng không ngừng lóe ra, tựa hồ phát hiện cái gì. Là Thượng Quan Phi Vũ tiểu tử này. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia hắc y rìa lão giả, ánh mắt lập lòe một chút, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong lòng là kinh ngạc không nhỏ. Trước mắt hắc y rìa lão giả, hắn phi thường quen thuộc, tên là Thượng Quan Phi Vũ. Chính là chỉ Thủy Chi Huyên Huyên chủ Thượng Quan Phi Hồng đệ đệ. Nhiếp Thiên kiếp trước thời điểm, kiếm đạo danh tiếng cực thịnh, cũng bởi vậy đưa tới đến vô số người khiêu chiến, trước mắt Thượng Quan Phi Vũ Tiểu là phần đông người khiêu chiến một trong, đương nhiên thảm bại tại Nhiếp Thiên trên tay. Nhiếp Thiên đến nay nhưng nhớ rõ, Thượng Quan Phi Vũ chỉ thủy kiếm ý phi thường khủng bố, như không phải của hắn kiếm đạo cảnh giới xa cao hơn đối phương, trận chiến ấy kết quả còn không thể biết. Sau trận chiến ấy, Thượng Quan Phi Vũ đối với Nhiếp Thiên tâm phục khẩu phục, thậm chí có bái sư xúc động, chỉ là Nhiếp Thiên cùng hắn là cùng thế hệ kiếm giả, cuối cùng chỉ là dùng kiếm luận hữu, cũng coi là kiếm đạo thượng đích hảo hữu. Nhiếp Thiên thật không ngờ, lại hội tại loại trường hợp này gặp phải Thượng Quan Phi Vũ. Thượng Quan Phi Vũ niên kỷ bất quá hơn 200 tuổi, tại sao phải như thế già nua? Nhìn xem Thượng Quan Phi Vũ một bộ già nua thái độ, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn mà bắt đầu, trong nội tâm kỳ quái. Thượng Quan Phi Vũ đã là thiên đế bắt trọng thực lực, hơn 200 tuổi đối với hắn mà nói tối đa xem như trắng niên, không có lẽ như thế già nua. Mặc dù là Long Ngạo Thiên đã bị âm thi chú ấn áp bách, hơi có vẻ già nua, nhưng là âm thi chú ấn bị Bát Hoang Quỷ Cốt hấp thu về sau, dung mạo liền tuổi trẻ rất nhiều. Thượng Quan Phi Vũ là chuyện gì xảy ra, vì cái gì một bộ lao thái bộ dáng? Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Thiếu Vân, vị công tử này là bằng hữu của ngươi sao? Thượng Quan Phi Vũ tại Nhiếp Thiên trên người phát giác được một cổ phi thường quen thuộc kiếm ý khí tức, nhưng hắn cũng không xác định, vì vậy cười nhạt một tiếng, hướng Thiếu Vân hỏi. Nhị thúc, hắn gọi Nhiếp Thiên, là ta vừa kết bạn kiếm đạo chi kỷ. Thiếu Vân phi thường từ trước đến nay quen thuộc địa đứng tại Nhiếp Thiên bên người, hưng phấn mà nói ra. Nhiếp Thiên. Nghe được cái tên này, Thượng Quan Phi Vũ lông mày không khỏi nhăn lại, trong nội tâm nói ra, cái này tóc bạc tiểu tử cũng gọi là Nhiếp Thiên, hơn nữa trên người có một cổ cùng Nhiếp Tiên Sinh cực kỳ gần kiếm ý khí tức, chẳng lẽ hắn và Nhiếp Tiên Sinh có quan hệ gì sao? Nghĩ tới đây, Thượng Quan Phi Vũ cao thấp đánh giá Nhiếp Thiên một lần, nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp công tử trẻ tuổi như vậy, lại có như thế thực lực, chắc hẳn thầy của ngươi nhất định là rất giỏi kiếm giả, có thể không là lao phu dẫn tiến một chút. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt hiểu được, Thượng Quan Phi Vũ hẳn là đưa hắn trở thành cái khác Nhiếp Thiên đệ tử hoặc là hậu nhân. Gia sư không muốn cùng ngoại nhân kết giao, thỉnh tiên sinh thứ lỗi. Đã như vậy, Nhiếp Thiên tiểu đâm lao phải theo lao, có chút không người nói ra. Nghe được Nhiếp Thiên Thượng Quan Phi Vũ ánh mắt đột nhiên run lên, trong lòng kinh kêu một tiếng, chẳng lẽ Nhiếp Tiên Sinh thật sự còn sống? Nhị thúc, ngươi không sao chớ? Tiếu Vân vừa ý Quan Phi Vũ như thế phản ứng, không khỏi sửng sốt một chút, vẻ mặt kỳ quái mà hỏi thăm. Ta không sao. Thượng Quan Phi Vũ kịp phản ứng, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhưng lại nhìn chăm chú ở Nhiếp Thiên trên người, quái dị đến cực điểm. Nhị thúc, hắn không phải là tóc nhan sắc có chút quái sao? Ngươi dùng được lấy như vậy theo dõi hắn xem sao? Thượng Quan Vũ phỉ cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên mà bắt đầu, tức giận nói một tiếng, lập tức liền tự giới thiệu một chút. Hàn Lăng bọn người cũng giới thiệu một chút chính mình. Hàn Lăng, Thượng Quan Tiểu Thư cùng Tiếu Công Tử là chỉ Thủy Chi Huyên người. Lưu Hạo Vũ vẻ mặt kinh ngạc, thật không ngờ, lại có thể biết gặp được chỉ Thủy Chi Huyên kiếm giả. Chỉ Thủy Chi Huyên kiếm giả hoàn toàn chính xác thời gian rất lâu không có xuất hiện, lần này Thượng Cổ Kiếm Trùng mở ra, chúng ta cũng tới gom góp cái náo nhiệt. Thượng Quan Phi Vũ cười khan một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Lưu Hạo Vũ ánh mắt kinh ngạc, hồi lâu đều phản ứng không kịp. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người từng cái báo danh, cầm bắt được một khối linh phù. Cái này khối linh phù không chỉ có là kiếm giả tham dự kiếm đạo tranh phong căn cứ, hơn nữa là kiếm giả bảo vệ tánh mạng đồ vật. Chỉ cần đem linh phù bóc nát, liền đại biểu tự động buông tha cho kiếm đạo tranh phong, trên nguyên tắc liền không có người giết ngươi. Nhưng đây cũng chỉ là trên nguyên tắc. Nếu là gặp được ngân trí vị như vậy sát nhân của ma, mới sẽ không quản ngươi linh phù có hay không nghiền nát, chiếu giết không tha. Cái này là một khối cảm ứng linh phù, có lẽ cùng một tòa cảm ứng linh trận tương đối ứng, sở hữu tất cả kiếm giả tiến vào thiên hoang cấm vực về sau, cũng sẽ ở cảm ứng linh trận thượng xuất hiện. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay linh phù, trong nội tâm nhàn nhạt nói ra, lại để cho kiếm giả mang theo linh phù tiến vào thiên hoang cấm vực. Liền có thể tùy thời biết đạo sở hữu tất cả kiếm giả hành tung. Vừa nghĩ tới hành tung của mình bạo lộ tại cái khác người tầm mắt ở trong, Nhiếp Thiên luôn luôn một loại bất an báo hiệu. Nhiếp công tử, kiếm đạo tranh phong đem tại nửa tháng sau bắt đầu, đến lúc đó hy vọng các ngươi khả dĩ cùng Vũ Phỉ cùng Tiếu Vân tổ đội, cùng một chỗ thông qua tranh phong. Thượng Quan Phi Vũ đã đi tới, đặc biệt tới gần Nhiếp Thiên, tựa hồ muốn xác nhận thứ hai trên người kiếm ý khí tức, một đôi mắt chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, vẻ mặt cáo giả. Thượng quan Phi Vũ là thế hệ trước kiếm giả, đương nhiên sẽ không tham gia kiếm đạo tranh phong, dùng tuổi của hắn cùng kiếm đạo thực lực, cho dù có thể tiến vào kiếm chủng, cũng rất khó kế thừa kiếm đạo truyền thừa. Nếu là cùng tuổi trẻ kiếm giả tranh đoạt kiếm đạo tranh phong danh lệch, sẽ chỉ làm người chê cười. Kiếm đạo tranh phong như thế tàn khốc, tham gia kiếm giả đám bọn họ nhất định sẽ tổ đội, rõ ràng nhất đúng là theo như môn phái tổ đội. Lưu Hạo Vũ cùng Hàn Lăng hơi sững sờ, thật không ngờ Thượng quan Phi Vũ sẽ chủ động đưa ra tổ đội. Lưu Hạo Vũ cùng Nhiếp Thiên thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm thì là quá yếu, cùng như vậy bốn người tổ đội, chẳng lẽ sẽ không sợ bị cản trở sao? Nhị thúc. Thượng quan Vũ Phỉ cũng là vẻ mặt không vui, cao ngạo con mắt theo Hàn Lăng cùng Phổ Phi Phàm trên người đảo qua. Hàn Lăng khá tốt, chí ít có tự bảo vệ mình năng lực, Phổ Phi Phàm chỉ là tiểu hài tử, kiếm đạo tranh phong loại này cắn xé nhau ván bài, ai có tâm tư chiếu cố một đứa bé. Nhị thúc đề nghị thật tốt quá, Nhiếp huynh đệ, chúng ta tổ đội A. Tiếu Vân ngược lại là phi thường cam tâm tình nguyện, lộ ra rất hưng phấn. Đã thượng quan tiên sinh như thế ưu ái, tại hạ há có thể cự tuyệt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đương nhiên biết đạo thượng quan Phi Vũ đang suy nghĩ gì. Thượng quan Phi Vũ cười nhạt một tiếng, một đôi hồ ly mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm nói ra, đã ngươi cùng Nhiếp tiên sinh có quan hệ, thực lực há lại sẽ yếu đi. Vũ Phỉ cùng Tiếu Vân có thể cùng với ngươi, lần này kiếm đạo tranh phong mới có 10 phần nắm chắc. Lúc này thượng quan Phi Vũ đã nhận định, trước mắt tóc bạc kiếm giả khẳng định cùng chiến thần Nhiếp Thiên có quan hệ, tuy nhiên không thể xác định cụ thể quan hệ là cái gì, nhưng hắn tin tưởng, dùng chiến thần Nhiếp Thiên thực lực, tóc bạc kiếm giả thực lực cũng tất nhiên khủng bố vô cùng. Kiếm đạo tranh phong nửa tháng sau mới bắt đầu, Nhiếp Thiên bọn người chuẩn bị trước ly khai. Lão sư, tiểu là người này. Tiểu khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Cảm giác cái thanh âm này có chút quen thuộc, quay người nhìn lại, quả nhiên là một người quen, Tiết Song Khánh. Tiết Song Khánh một đôi tỉnh táo chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, bên cạnh của hắn đứng đấy tên kia cùng hắn đi cẩu thả sự tình chưa toại nữ tử. Tại bên cạnh hai người, một gã thanh y y lão giả đứng ở đó, toàn thân khí tức thu liễm, nhưng lại không thể che hết quanh thân đáng sợ kiếm ý khí tức, phóng thích ra khủng bố áp bách khí thế. Số tử, 1927. Chương 1197, một quyền chi lực. Lại đây một cái thối con chuột. Nhiếp Thiên ánh mắt tại Tiết Song Khánh trên người đảo qua, vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức liền nhìn về phía cái kia thanh y y lão giả. Rất hiển nhiên, lần này thanh y y lão giả mới được là tìm phiền toái nhân vật chính. Có chuyện gì không? Nhiếp Thiên nhìn xem Tiết Song Khánh, lạnh lùng mở miệng, trước khi hắn là nhìn xem tàng kiếm cốc cốc chủ Lăng Chiến trên mặt mũi, cho nên không có giết Tiết Song Khánh. Không nghĩ tới đối phương còn dám chủ động khiêu khích. Lão sư, tiểu là tiểu tử này, vũ nhục tàng kiếm cốc kiếm giả, tốt nhục mạ cốc chủ đại nhân. Tiết Song Khánh không có trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, mà là hướng bên cạnh thanh ý y lão giả nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, Tiết Song Khánh thật sự là nói dối một chút cũng không đỏ mặt, ngay trước mặt Nhiếp Thiên tiểu lung tung phun phẩn. Tiểu tử, lá gan của ngươi thực không nhỏ. Chẳng lẽ ta tàng kiếm cốc thật sự là tốt như vậy gây lấy sao? Thanh y ghi lao giả lạnh lùng mở miệng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy trầm thấp tức giận. Người muốn như thế nào? Nhiếp Thiên thần thức tại thanh y ghi lao giả trên người khẽ quét mà qua, nhàn nhạt nói ra. Thanh y ghi lao giả thực lực không kém, đúng là thiên đế thất trọng, hơn nữa có trung cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Phần này thực lực tuy nhiên rất cường, nhưng là đặt ở một cái 3-400 tuổi lao giả trên người. Thì ra là lơ lỏng bình thường. Phải biết rằng, Ngân Chí Vĩ cũng là thiên đế thất trọng, mà kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến cao cấp kiếm chi áo nghĩa. Không chút nào khoa trương nói, Ngân Chí Vĩ một kiếm liền có thể miểu sát trước mắt thanh y lìa lao giả. Lăng Vân kiếm các cùng tàng kiếm cốc tuy nhiên đều là 9 đại kiếm phái, nhưng kỳ thật lực nhưng lại kém không ít. 9 đại kiếm phái bên trong, cơ bản có thể chia làm 3 cấp bậc, thượng 3 phái, trung 3 phái, hạ 3 phái. Thiên Hoang Điện, Lăng Vân kiếm các, Chỉ Thủy Chi Huyên là thượng 3 phái, mà tàng kiếm cốc, quan kiếm hải các loại, nhưng lại hạ 3 phái. Nếu là Nhiếp Thiên không có nhớ lầm, tàng kiếm cốc tại 9 đại kiếm phái bên trong là kế cuối tồn tại. Nhiếp Thiên cũng không có cùng thanh y lão giả giải thích cái gì, bởi vì hắn biết nói, mặc dù giải thích, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Xú tiểu tử, ngươi thật sự là càn rỡ đến cực điểm, tại trước mặt lão phu, cũng dám như thế nói chuyện. Thanh y ghi lão giả lạnh lùng địa cười, quanh thân thu liễm kiếm ý bắt đầu khởi động mà bắt đầu, tựa hồ sau một khắc muốn hóa thành đáng sợ sát ý. Thân phận của ngươi rất cao sao. Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, không chút nào cho đối phương mặt mũi, nói ra, một bó to tuổi rồi, mới vừa vặn đột phá đến trung cấp kiếm chi áo nghĩa, rõ ràng còn dám chạy đến mất mặt xấu hổ, ta nếu ngươi, đã sớm một đầu đụng chết rồi. Đã đối phương chủ động khiêu khích đến thăm, nhiếp thiên liền không có lưu tình tất yếu. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Thanh y ghi lao giả lập tức nổi giận, toàn thân khí thế phồng lên mà bắt đầu, quanh thân tản ra đáng sợ kim lôi kiếm ý. Vài trăm mét chiều dài lôi điện phong xuất ra, kích động tại giữa không trung, coi như muốn đem không gian xé rách. Cái lúc này, Tiếu Vân chuẩn bị ra tay, lại bị Thượng Quan Phi Vũ ngăn lại. Thượng Quan Phi Vũ vẻ mặt chờ mong địa nhìn xem Nhất Thiên, hắn rất muốn biết một chút về, chiến thần đệ tử đến tột cùng là cái gì thực lực. Lôi thuộc tính kiếm ý. Nhất Thiên chứng kiến Thanh Y Ghi lão giả quanh thân kích động kiếm ý, trong lòng không khỏi kinh hỉ cười cười. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ lấy, như thế nào một kiếm đánh bại đối phương, hiện tại xem ra, không cần phải ám tinh quỷ sát. Nhiếp thiên lôi đỉnh thần vân, dung hợp tại kiếm ý bên trong, đối với sở hữu tất cả lôi thuộc tính lực lượng có tuyệt đối áp chế, nhất là lôi thuộc tính kiếm ý, tại hắn lôi đỉnh kiếm ý trước khi, đầu đều nâng không nổi đến. Xú tiểu tử, dám đắc tội ta, ngươi nhất định phải chết. Tiết song khánh thân ảnh nhanh chóng thối lui đến ngoài ngàn mét, một đôi ác độc con mắt chăm chú nhìn nhiếp thiên. Lạnh lùng nói ra. Hắn tin tưởng, sư phụ của mình tự mình ra tay, nhất định có thể một kiếm miểu sát Nhất Thiên. Những người khác cũng nhao nhao lui về phía sau, không dám tới gần. Thượng Quan Phi Vũ ánh mắt kéo căng, hắn mặc dù đối với Nhiếp Thiên có lòng tin, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị kỹ càng, nếu là có bất luận cái gì ngoài ý muốn, liền sẽ trực tiếp ra tay. Xú tiểu tử, cho ta chết. Thanh y ghi lao giả nặng nề gầm lên giận dữ. Quanh thân kiếm ý tuôn ra mà ra, phong ba sóng cồn hung mãnh nhào đầu về phía trước, kim lôi cử kiếm xuất hiện, lóe ra lôi điện chi lực, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Đã xong, tóc bạc tiểu tử chết chắc rồi. Đám người thấy như vậy một màn, tâm đều nhảy tới cổ họng, nhao nhao nhận định, Nhiếp Thiên chết chắc rồi. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, thân hình khẽ động, sau lưng xuất hiện lôi đỉnh hải dương, đúng là liền kiếm đều không cần, mà là một quyền oanh ra. Lôi đỉnh Hải Dương lập tức gào thét lăn mình mà bắt đầu, một đầu lôi đỉnh cự long hiển hóa mà ra, trên không trung lăn lộn, khủng bố long uy kích động tại trong không gian. Cự long kinh thiên, hung mãnh đập ra, long thân thể phía trên lưu chuyển lên xích kim sắc long khí, đồng thời còn có thể sợ kiếm ý bắt đầu khởi động. Oanh rắc. Giữa không trung, kim lôi cự kiếm cùng lôi đỉnh cự long đụng thẳng vào nhau, một tiếng giòn vang về sau, kim lôi cự kiếm đúng là trực tiếp nứt vỡ. Hoàn toàn không cách nào cùng cự long đối kháng. Thật là khủng khiếp lực lượng áp chế. Thượng Quan Phi Vũ thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên run lên, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực đối với Thanh Y Ghi lão giả kim lôi kiếm ý có tuyệt đối áp chế, đồng thời cái kia bành trướng đến cực điểm long khí cũng khủng bố vô cùng. A! Sau một khắc, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thanh Y Ghi lão giả trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, đá xanh sàn nhà từng khúc nứt vỡ, cả người đều trở nên huyết nhục mơ hồ. Đột nhiên phát sinh một màn, làm cho toàn trường lâm vào giống như chết tiến lặng. Vô số ánh mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Một gã thiên đế thất trọng võ giả bị một gã thiên đế tứ trọng võ giả một quyền đánh bay. Điều này sao có thể? Thượng Quan Vũ Phỉ cùng Tiếu Vân bọn người ngay ngắn hướng sửng sốt. Vẻ mặt ngốc trệ. Tiếu Vân tự nghĩ, hắn chỉ thủy kiếm y cũng có thể tiếp được Thanh Y Ghi lão giả một kiếm, nhưng muốn trọng thương Thanh Y Ghi lão giả, đó là tuyệt đối không có khả năng. Thượng Quan Vũ Phỉ lúc này mới biết nói, cái này tóc bạc thanh niên thực lực đúng là quái dị khủng bố như vậy. Mà Lưu Hạo Vũ càng là kinh ngạc đến cực điểm, nghĩ đến chính mình đã từng bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại, nguyên lai cũng không phải ngẫu nhiên. Lão sư, hồi lâu sau, Tiết Song Khánh rốt cục kịp phản ứng, gào khóc một tiếng, hướng về Thanh Y Ghi lao giả nhào tới. Thanh Y Ghi lao giả dễ rủa lấy đứng lên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ, run giọng nói ra, sao, tại sao có thể như vậy? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đường đường thiên đế thất trọng thực lực, lại sẽ bại bởi một gã thiên đế tứ trọng võ giả, hơn nữa thua thảm hại như vậy, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Các ngươi đi thôi, lần này xem như cho Lăng Chiến một cái mặt mũi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng nói ra. Xem tại chính mình cùng Tàng Kiếm Cốc cốc chủ Lăng Chiến ở giữa một điểm ít ỏi tình cảm lên, Nhiếp Thiên cũng không có đánh chết Thanh Y Liễu lão giả. Nếu như vừa rồi hắn đem trong cơ thể long khí toàn diện phóng xuất ra, một quyền phía dưới, đủ để miểu sát Thanh Y Liễu lão giả. Ngươi, phúc. Thanh Y Liễu lão giả ánh mắt trầm xuống, một câu lời còn chưa nói hết, là được trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ta chưa từng có vũ nhục qua Tàng Kiếm Cốc kiếm giả, càng không có nhục mạ qua Lăng Chiến cốc chủ. Phiền toái ngươi lần sau hỏi rõ ràng lại đến tìm ta gây phiền phức. Ngươi người đệ tử này, tham luyến nữ sắc, không muốn phát triển, hảo hảo quản giáo một chút đi. Nhiếp Thiên nhìn Thanh Y Lìa lão giả một mắt, suy nghĩ một chút, hay là nói ra. Thiết Song Khánh, đây là có chuyện gì? Thanh Y Lìa lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi đồng tử chằm chằm vào Thiết Song Khánh, cơ hồ phun ra lửa. Nếu như Nhiếp Thiên mới vừa nói ra lời nói này, Thanh Y Lìa lão giả nhất định không tin, nhưng là bây giờ nói ra, hắn há có thể không tin. Số tử, 1949. Chương 1198, toàn tức cấm cố. Lão sư, ta Thiết Song Khánh khuôn mặt nhỏ nhắn sát trắng như tờ giấy, ánh mắt kịch liệt địa lóe ra, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên không tâm tư chú ý cái này đối với thầy trò, nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức cùng Thượng Quan Phi Vũ bọn người cáo từ một tiếng, liền trực tiếp ly khai. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên biến mất phương hướng, thần sắc rung động, thật lâu nói không ra lời. Nhị thúc, thực lực của hắn như thế nào hội đáng sợ như thế? Thượng Quan Vũ Phỉ nhìn qua đạo kia tóc bạc bóng lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc nói. Thượng Quan Phi Vũ cười khổ một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lắc đầu nói ra. Bởi vì sau lưng của hắn có một cái người đáng sợ a. Lập tức, Thượng Quan Phi Vũ bọn người cũng đã đi ra, đám người rất nhanh tản ra. Hôn đản, chúng ta đi. Thanh Y Lìa lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, quay người ly khai, không biết hội xử trí như thế nào Thiết Song Khánh. Nhiếp Thiên bọn người sau khi rời khỏi, trực tiếp tìm một nhà vắng vẻ lữ điếm, chuẩn bị tại trong lữ điếm vượt qua kế tiếp nửa tháng. Ngoại trừ Nhiếp Thiên, Lưu Hạ Vũ, Hàn Lăng, Phổ Phi Phàm bốn người bên ngoài, Vô Cực núi những thứ khác kiếm giả đều không có tham gia kiếm đạo tranh phong, Lưu Hạo Vũ lại để cho bọn hắn đi trở về, đem tình huống nơi này cáo chi Mạc Thiên Quân. Có lẽ Mạc Thiên Quân biết đạo về sau, có khả năng tự mình đến đây, dù sao Hàn Lăng cùng Tần Dương tầm đó có sinh tử ước chiến. Hàn Lăng, đem các ngươi linh phủ cầm cho ta xem một chút. Nhiếp Thiên đi vào phòng bên trong, lại để cho Hàn Lăng bọn người đem linh phủ giao cho hắn. Nhiếp Thiên trong tay cầm bốn khối linh phù, thần thức thăm dò vào trong đó, tinh tế địa cảm giác đối lập, xác định bốn khối linh phù không có khác nhau, trên mặt Thiên tâm không ít, sau đó đem linh phù trả lại cho ba người. Hắn lo lắng có người tại linh phù thượng động tay chân, lợi dụng linh phù theo dõi hắn. Hiện tại linh phù đều là giống nhau, toàn bộ Thiên Hoang Thành không biết có bao nhiêu khối, cho nên liền không cách nào căn cứ linh phù truy tung hắn. Kế tiếp, ba người khác riêng phần mình trở lại gian phòng của mình. Khoảng cách kiếm đạo tranh phong bắt đầu còn có 4 tháng thời gian, sở hữu tất cả tham dự tranh phong kiếm giả đều khắc khổ tu luyện, tranh thủ thực lực có thể tăng lên. Nửa tháng thời gian, đầy đủ ta đột phá đến thiên đế ngũ trọng. Trong phòng, Nhiếp Thiên thì thào nói ra, hắn giờ phút này đã là thiên đế tứ trọng đỉnh phong, trong cơ thể còn sót lại tự thiên địa linh trì hấp thu lực lượng. Hơn nữa trí tôn song mạch đã ở càng thêm triệt để địa dung hợp, nửa tháng sau, hắn có lòng tin đem thực lực tăng lên tới thiên đế ngũ trọng. Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Hỗn độn nguyên quan bên trong, cựu cực hỗn độn thú đã triệt để khôi phục, trạng thái đạt tới tốt nhất, lông xù thân thể cuộn mình lấy, đang tại ngủ say bên trong. Nửa tháng thời gian, trong nháy mắt tức qua. Trong phòng, Nhiếp Thiên đang đứng ở trạng thái tu luyện. Quanh thân bắt đầu khởi động lấy nồng đậm thiên địa linh lực, không gian đều trở nên sao động bất an. Đây là cảnh giới đột phá điểm báo. Nhiếp Thiên lông mày ngưng nhanh, một cổ cuồng bạo linh lực trùng kích lấy 9 đạo nguyên mạch, lại để cho thân thể của hắn đều đi theo run rẩy. Nhiếp Thiên vốn cho rằng, nửa tháng thời gian đủ để cho chính mình nhẹ nhõm đột phá đến thiên đế ngũ trọng, nhưng lại thật không ngờ, trong cơ thể hắn song mạch dung hợp về sau, đối với thiên địa linh lực nhu cầu càng lớn, lại để cho hắn đột phá cần càng nhiều nữa thiên địa linh lực, trong lúc vô hình gia tăng lên cảnh giới đột phá độ khó. Kể từ đó, Nhiếp Thiên mỗi một lần đột phá, thực lực đều muốn trên diện rộng tăng lên. Phá cho ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân một cổ phóng đãng khí thế rốt cục nứt vỡ gông xiềng, tuôn ra mà ra. Hắn trực tiếp đứng lên, ánh mắt lóe ra sắc bén chi mang, cả người coi như lợi kiếm sắc bén. Thiên đế ngũ trọng, rốt cục đột phá. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng tiểu ý, xóa đi mồ hôi trên trán trâu, nhặt cười nhặt nói. Cuối cùng nhất, hắn rốt cục đột phá đến thiên đế ngũ trọng. Thiên đế ngũ trọng là thiên đế cảnh giới một cái đường danh giới, rất nhiều người cũng khó khăn dùng đột phá. Nhiếp Thiên từ phía trên đế tứ trọng đến thiên đế ngũ trọng chỉ dùng mấy tháng thời gian, khủng bố như thế tấn chức tốc độ, không thể tưởng tượng. Mau đến xem, tinh không cổ võ bí quyết thức thứ 5 là cái gì? Nhiếp Thiên khó giấu trong lòng kích động, thần thức khẽ động, trực tiếp tiến vào tinh hà giới vực bên trong. Tinh huy rạng rỡ đệ tứ trọng thiên hà, tinh thần chi lực đã thức tỉnh một nửa, tinh quang lóe ra, một mảnh bừng bừng sinh cơ. Ừ. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, muốn mở ra tinh không cổ võ bí quyết trang kế tiếp, đúng là phát hiện, tinh không cổ võ bí quyết không có nửa điểm phát phản ứng, lại để cho hắn không khỏi nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, trước khi mỗi lần thực lực tăng lên một lần, tinh không cổ võ bí quyết liền có thể mở ra trang kế tiếp, lại để cho hắn học tập tiếp theo thức, nhưng là hiện tại rõ ràng mở không ra. Nhiếp Thiên lại thử mấy lần, như trước không có động tĩnh. Thật kỳ quái. Nhiếp Thiên vẻ mặt phiền muộn, không biết đây là có chuyện gì. Được rồi. Nếm thử cả buổi không có kết quả, Nhiếp Thiên rốt cục buông tha cho. Hắn cảm thấy, có lẽ đợi thực lực của hắn tiếp tục tấn chức xuống dưới, liền có thể mở ra tinh không cổ võ bí quyết. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, chuẩn bị ly khai tinh hà giới vực, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện quái dị, trong thần thức toàn tức thần văn vậy mà trở nên bắt đầu cuồng bạo, vô số đạo phù văn liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, dần dần ngưng tụ thành nhất trương phù văn lưới lớn, cùng ra thiên đồ đằng có chút tương tự, nhưng lại vô hình vô ảnh, vô cùng quỷ dị. Đây là nào đó trận pháp? Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng, tinh tế địa cảm giác lấy toàn tức thần văn khí tức, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Trận pháp này lực lượng thật cường đại, lại có thể giam cầm võ giả ngũ giác thậm chí nguyên lực. Nhiếp Thiên lập tức cảm ứng ra đến, toàn tức thần văn kết thành trận pháp, vậy mà phóng xuất ra một cổ cường đại giam cầm chi lực, có thể giam cầm võ giả ngũ giác, thậm chí đối với nguyên mạch cũng có nhất định được áp chế chi lực. Toàn tức cấm cố. Sau một khắc, Nhiếp Thiên trong óc đột ngột địa vang lên một giọng nói, lại để cho hắn không khỏi sững sờ. Toàn tức cấm cố. Nhiếp Thiên hưng phấn không nhỏ. Hắn từng nghe Kiếm Lao đã từng nói qua, toàn tức thần văn tu luyện tới cực hạn, có thể cảm giác thiên địa, bao dung hết thảy, nhưng lại thật không ngờ, toàn tức thần văn lại vẫn có thể chế tạo ra đáng sợ giam cầm. Tuy nhiên còn không có sử dụng qua, nhưng là Nhiếp Thiên có thể cảm giác đi ra, toàn tức cấm cố lực lượng phi thường khủng bố, tựa hồ so giả thiên đồ đằng tạo thành áp chế đáng sợ hơn. Thử nghĩ một chút, nếu như là cuộc chiến sinh tử, đối phương ngũ giác cùng nguyên mạch đều bị giam cầm. Đây tuyệt đối là chí mạng. Phi thường tốt. Nhiếp Thiên kích động không thôi, đã có toàn tức cấm cố, hắn thì có một cái cực kỳ khủng bố át chủ bài. Hiện tại duy nhất tiếc nuối tự là, kiếm Tuyệt Thiên Trảm phía trên xuất hiện vết rách, không cách nào nữa sử dụng. Thượng cổ kiếm trùng bên trong khẳng định có rất nhiều cổ kiếm, tìm được một tay cùng kiếm Tuyệt Thiên Trảm thuộc tính tương hợp, thỉnh thiên công luyện chế lại một lần, nhất định có thể làm cho kiếm Tuyệt Thiên Trảm đế quang lại hiện ra. Nhiếp Thiên thì thào nói ra. Thiên sinh. Cái lúc này, ngoài cửa vang lên Hàn Lăng thanh âm. Nhiếp Thiên đột nhiên vang lên, hôm nay là kiếm đạo tranh phong bắt đầu thời gian. Ừ. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác đến hai cổ quen thuộc khí tức, lại để cho ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ, kinh ngạc nói, là bọn hắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp ra khỏi phòng, nói với Hàn Lăng, có khách nhân đến. Khách nhân. Hàn Lăng hơi sững sờ, không biết Nhiếp Thiên có ý tứ gì. Nhiếp Thiên khỏe môi nết lên cổ quái tiêu ý, cũng không nói thêm gì. Sau một lát, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên chờ mong người, Xích Diễm Ma Cung Trần Phong cùng Khang Thế Bác. Số tử, 1897. Chương 1199, một số giao dịch. Là bọn hắn. Hàn Lăng chứng kiến Trần Phong cùng Khang Thế Bác xuất hiện, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Hắn biết đạo hai người là Xích Diễm Ma Cung người, nhưng lại không biết hai người này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhiếp công tử. Trần Phong ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, rất rõ ràng bọn họ là hướng về phía Nhiếp Thiên đến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xem như đáp lại, nhưng trong lòng thì kỳ quái, đối phương là làm sao tìm được đến hắn. Nhiếp Thiên bọn người chỗ ở Lữ Điếm phi thường vắng vẻ, có rất ít người có thể tìm được, Trần Phong bọn người xuất hiện ở chỗ này, khẳng định không phải trùng hợp. Nhiếp công tử, ta có việc tìm ngươi. Trần Phong cũng không khách khí, nói thẳng. Tốt, chúng ta trong phòng nói. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức đi vào phòng, ý bảo Hàn Lăng bọn người canh giữ ở gian phòng bên ngoài. Trong phòng, chỉ có Nhiếp Thiên cùng Trần Phong hai người. Là cung chủ đại nhân để cho ta tới tìm ngươi. Trần Phong ngồi xuống, ánh mắt nhưng lại chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, tựa hồ phi thường kỳ quái. Nguyên lai ngày đó nhìn thấy Nhiếp ngày sau, Trần Phong trở về một chuyến Xích Diễm Ma Cung, đem Nhiếp Thiên trong tay có Xích Diễm lệnh sự tình cáo chi Xích Diễm Ma Cung cung chủ Lộ Ma Đồ. Lộ Ma Đồ giống như phi thường khẩn trương, về sau liền lại để cho Trần Phong đến tìm Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vị trí, đúng là Lộ Ma Đồ cáo chi Trần Phong. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là hưng phấn không thôi. Hắn đã đoán được, vô cùng có khả năng là trên người mình Xích Diễm lệnh bại lộ hành tung, Lộ Ma Đồ có thể thông qua Xích Diễm lệnh cảm giác đến sự hiện hữu của hắn. Nếu là Lộ Ma Đồ lại để cho Trần Phong lại tới đây, sự tình tiểu có ý tứ. Lộ Ma Đồ đại nhân đáp ứng gặp ta sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hỏi. Lộ Ma Đồ vô cùng có khả năng biết đạo Nhiếp Thiên thân thế, thứ hai vội vàng địa muốn cùng hắn vừa thấy. Trần Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên như thế thông minh, lập tức liền tỉnh táo lại, nói ra, cung chủ đại nhân nói, hắn muốn cùng ngươi làm một số giao dịch. Giao dịch. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức biểu hiện ra hứng thú thật lớn, nói nghe một chút. Trần Phong gật đầu nói, cung chủ đại nhân nói, hắn hy vọng ngươi có thể ở kiếm đạo tranh phong lúc bảo hộ thiếu chủ, hơn nữa tiến vào thượng cổ kiếm trùng về sau, phải trợ giúp thiếu chủ đạt được kiếm đạo truyền thừa. Nếu như ngươi có thể làm được những này, cung chủ đại nhân liền cùng ngươi vừa thấy. Thiếu chủ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức ánh mắt nhìn hướng gian phòng bên ngoài, hiểu được, Trần Phong trong miệng thiếu chủ đúng là Khang Thế Bác. Thoạt nhìn thân phận của Khang Thế Bác không giống tầm thường, tựa hồ liền Lộ Ma Đồ đều muốn kính xưng hắn một tiếng thiếu chủ. Ừ, Trần Phong nặng nề gật đầu, xác nhận hắn theo như lời thiếu chủ tiểu là Khang Thế Bác, lập tức trực tiếp hỏi, như vậy giao dịch, ngươi có bằng lòng hay không? Nhiếp Thiên quỷ dị cười cười, cũng không trả lời thẳng, mà là đột nhiên hỏi, Lộ Ma Đồ đại nhân có biết ta là ai không? Tại kiếm đạo tranh phong bên trong bảo hộ Khang Thế Bác, điểm này đối với Nhiếp Thiên mà nói cũng không khó. Nhưng là muốn bảo đảm hắn tại thượng cổ kiếm trùng bên trong đạt được kiếm đạo truyền thừa, cũng không dễ dàng. Bởi vì kiếm đạo truyền thừa loại chuyện này, không chỉ có phải có thực lực, cũng nhất định phải có cơ duyên. Nếu là cưỡng ép dung hợp thuộc tính không hợp kiếm đạo truyền thừa, ngược lại không tốt. Nhiếp Thiên không cách nào xác định, thượng cổ kiếm trùng bên trong phải chăng có thích hợp Khang Thế Bắc kiếm đạo truyền thừa. Cung chủ đại nhân nói, tên của ngươi gọi Nhiếp Thiên, hắn biết đạo thân phận của ngươi. Hơn nữa hắn cũng biết ngươi tại sao phải thấy hắn. Nếu như ngươi khả năng giúp đỡ thiếu chủ đạt được kiếm đạo truyền thừa, cung chủ đại nhân sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn biết đồ vật. Một cách không ngờ, Trần Phong tựa hồ biết đạo Nhiếp Thiên có này vừa hỏi, vẻ mặt bình tĩnh địa trả lời. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, thần sắc trở nên quái dị bắt đầu. Nghe Trần Phong theo như lời, tựa hồ Lộ Ma Đồ đã biết hắn thân phận chân chính. Nhưng là điều này sao có thể? Nhiếp Thiên vẫn lạc tin tức, toàn bộ thiên giới người cũng biết, mà Lộ Ma Đồ tựa hồ biết đạo hắn còn sống, hơn nữa phi thường khẳng định. Chẳng lẽ Lộ Ma Đồ thật sự biết đạo thân thế của ta? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc tăng lên, làm ra quyết định, vô luận như thế nào hắn đều muốn gặp Lộ Ma Đồ một mặt. Tốt, ta đáp ứng khoản này giao dịch. Hy vọng Lộ Ma Đồ đại nhân không muốn nuốt lời. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, lăng lệ ác liệt nói. Trần Phong khẽ gật đầu, nói. Ngươi yên tâm, cung chủ đại nhân tuyệt không phải nói không giữ lời tiểu nhân. Song phương định ra giao dịch, Nhiếp Thiên trực tiếp đứng lên, ra khỏi phòng, chuẩn bị ly khai tại đây. Hôm nay là kiếm đạo tranh phong bắt đầu thời gian, đoán chừng sở hữu tất cả kiếm giả cũng đã tại trên quảng trường tụ tập. Nhiếp Thiên bọn người không trì hoãn nữa, đi thẳng tới trước khi báo danh quảng trường. Lúc này trên quảng trường, đầu người tích lũy động, người ta tấp nập, khoảng chừng mấy vạn danh kiếm người tụ tập cùng một chỗ. Tham gia kiếm đạo tranh phong người tốt nhiều a. Hàn Lăng nhìn trước mắt một màn, không khỏi ánh mắt trầm xuống, xem ra kiếm đạo tranh phong so với hắn dự đoán được càng thêm thảm thiết. Mấy vạn tên võ giả tiến vào, cuối cùng nhất chỉ lưu lại 100 người, cái này tỷ lệ đào thải, thật sự khủng bố. Nhiều như vậy kiếm giả, một cái tiểu tiểu nhân thiên hoang cấm vực giả bộ hạ sao? Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, hắn chưa từng có đi qua thiên hoang cấm vực, thậm chí hoài nghi cấm vực không đủ đại, cho không dưới nhiều như vậy kiếm giả. Không hề nghi ngờ, lúc này đây kiếm đạo tranh phong, tất nhiên sẽ là một hồi dị thường thảm thiết long tranh hổ đấu. Tại đây tối thiểu có 3-4 vạn danh kiếm người, chẳng lẽ cứ như vậy đại quy mô địa cùng một chỗ tiến vào thiên hoang cấm vực sao? Lưu Hạo Vũ mày nhăn lại, vẻ mặt nghi ngờ nói. Đương nhiên không phải, các ngươi nhìn bầu trời thượng sẽ biết. Cái lúc này, một đạo hưng phấn thanh âm vang lên, lập tức 3 đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Tiếu Vân bọn người. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn mới vừa rồi còn đang tìm kiếm Tiếu Vân bọn người, không nghĩ tới thứ hai lập tức tiểu xuất hiện. Là Thiết Bối Long Ưng. Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, hơn 10 đầu cực lớn thân ảnh xuất hiện, già thiên tế nhật, cả phiến không gian đều lờ mờ vài phần. Nguyên lai là muốn dùng Thiết Bối Long Ưng thanh kiếm đám người vận đến thiên hoang cấm vực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hơn 10 đầu Thiết Bối Long Ưng, đủ để đem mấy vạn danh kiếm người cùng một chỗ vận đi nha. Chư vị, thỉnh leo lên Thiết Bối Long Ưng A. Cái lúc này, một cái mênh mông quần quận thanh âm tại trên quảng trường vang vọng mà bắt đầu, ẩn chứa cực kỳ hùng hồn lực lượng, lại để cho mỗi người đều có thể rõ ràng địa nghe được. Ta tới trước. Mênh mông quần quận thanh âm rơi xuống, toàn bộ quảng trường đều trở nên sôi trào lên, vô số người phía sau tiếp trước kêu to, thân ảnh phóng lên trời, bay lên Thiết Bối Long Ưng. Giữa không trung vô số đạo kiếm y dâng lên, cả phiến thiên không đều bị kiếm ý tràn ngập, lẫn nhau trùng kích, bộc phát ra đáng sợ khí lãng. Gấp gáp như vậy đi chết đi sao? Thiếu Vân thấy như vậy một màn, khẽ cười một tiếng. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cũng không nóng nảy. Tiên tiến nhất nhập thiên hoang cấm vực, cũng hiểu ý tứ hàm xúc tiên tiến nhất nhập nguy hiểm. Những người này dốc sức liều mạng địa đi một cái địa phương nguy hiểm, cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Chỉ là một lát thời gian, toàn bộ quảng trường kiếm giả cơ bản đều đạp vào Thiết Bối Long Ưng, chỉ còn lại có thưa thất hơn 10 danh kiếm người, cũng không nóng nảy. Chúng ta cũng lên đi. Nhiếp Thiên mỉm cười, thân ảnh phóng lên trời, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm thế phóng xuất ra, bá đạo mà sắc bén. Những người khác cũng đều đi theo Nhiếp Thiên đi lên, cơ hồ đồng thời đạp tại Thiết Bối Long Ưng phía trên. Thượng quan Phi Vũ cùng Trần Phong bọn người nhìn qua trên đỉnh đầu Thiết Bối Long Ưng, ánh mắt có chút địa lóe ra, trong ánh mắt vô hạn chờ mong. Cùng thời khắc đó, Thiên Hoang Thành trung tâm Thiên Hoang Đại Điện. Mấy đạo thân ảnh đứng ở trên đại điện, ánh mắt chằm chằm vào trong đại điện chỗ cảm ứng linh trận. Linh trong trận, vô số quang điểm lóe ra, di động tại giữa không trung. Từng cái quang điểm, đại biểu cho một gã kiếm giả. Số tử, 1942. Chương 1200, Thiên Hoang Cấm Vực. Thiên Hoang trong đại điện cảm ứng linh trận. Phù văn bắt đầu khởi động, trận pháp chi lực lưu chuyển không chỉ, vô số quang điểm lập lòe. Đây là một tòa phi thường kỳ diệu cảm ứng linh trận, có thể cảm ứng mỗi một khối linh phù khí tức, từng cái quang điểm tiểu đại biểu cho một gã tham dự kiếm đạo tranh phong kiếm giả. Sư huynh quả nhiên lợi hại, một cái tiểu tiểu nhân kiếm đạo tranh phong, hấp dẫn đến như vậy nhiều kiếm giả. Linh trận một bên, một đạo khô gầy như tuổi thân ảnh xuất hiện, âm lãnh địa mở miệng, khóe miệng hiện ra nụ cười quỷ dị. Mở miệng chi nhân là một gã áo xám kiếm giả, nhìn về phía trên 40-50 tuổi, thân hình cơ bắp, coi như một cổ thây khô, toàn thân khí tức thu liễm, ánh mắt trống rỗng như thâm uyên, nhưng lại cho người một loại cực kỳ đáng sợ hít thở không thông áp bách, coi như nhìn lên một cái, muốn hãm sâu trong vực sâu. Người này không phải người khác, đúng là thiên giới kiếm đạo năm đại đỉnh phong một trong, Độc Câu Nịch. Độc Câu Nịch là xuất từ Thiên Hoang Điện kiếm giả, hơn nữa còn là Thiên Hoang Điện phó điện chủ. Xuất hiện ở chỗ này, cũng không kỳ quái. Tại Độc Câu Nịch đối diện, đứng đấy một vị râu dài trung niên nam tử, một bộ bạch y, nho nhã tuấn lãng, cho người một loại người khiêm tốn cảm giác, nhưng là hắn trong ánh mắt nhưng lại lóe ra âm lãnh chi ý, tựa hồ tại đôi mắt này bên trong, cất giấu rất sâu bí mật. Hắn tiểu là Độc Câu Nịch sư huynh, Thiên Hoang Điện điện chủ, Thương Sơn Tuyết. Những Này kiếm giả cũng là vì thượng cổ kiếm chủng mà đến, nếu không cũng sẽ không biết tham gia kiếm đạo tranh phong. Thương Sơn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bất ôn bất hỏa, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Đúng vậy a. Độc Câu Nghịch cười quái dị một tiếng, nhìn qua cảm ứng linh trong trận quang điểm, nói ra, thế nhân đều là lợi mà đến, vì đạt được mình muốn, không tiếc phục vụ quên mình đi đánh bạc. Không biết kiếm đạo tranh phong về sau, cái này nguyên một đám quang điểm, còn có bao nhiêu còn có thể lập lòe xuống dưới. Độc Câu Nghịch ánh mắt bình tĩnh như nước, giống như cái kia nguyên một đám quang điểm không phải người, mà là còn sâu cái kiến. Điện chủ, sở hữu tất cả kiếm giả đều đã đến thiên hoang cấm vực trên không, hiện tại lại để cho bọn hắn tiến vào sao. Cái lúc này, một gã áo xám lao giả cung kính địa mở miệng, xem hắn trang phục, hẳn là một gã linh trận sư. Đọc. Chuyện tại tốt, lại để cho bọn hắn tiến vào a. Thương Sơn Tuyết khẽ gật đầu, khoe miệng một vòng quỷ dị tiêu ý, nhất thiểm rồi biến mất. Vào đi thôi, đều vào đi thôi. Cho hay muốn mở màn rồi. Độc Câu Nghịch lặng lẽ cười cười, trong mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng hưng phấn chi ý. Cùng thời khắc đó, Thiên Hoang Sơn mạch một chỗ cấm vực, hơn 10 đầu thiết bối long ưng lơ lửng tại giữa không trung, mấy vạn danh kiếm người đứng tại long ưng phía trên, ánh mắt nhìn hướng phía dưới phương cấm vực, lộ ra hưng phấn cùng bất an. Thật cường đại kiếm trận. Nhiếp Thiên đứng tại một đầu thiết bối long ưng phía trên, cảm nhận được phía dưới một cổ mênh mông quần quận trận pháp chi lực truyền đến, ánh mắt không khỏi run lên. Hắn thật không ngờ, Thiên Hoang cấm vực đúng là có một tòa kiếm thật lớn trận thủ hộ lấy. Đây cũng không phải là thượng cổ cấm trận, tựa hồ chỉ tồn tại hơn 100 năm, trận pháp lực lượng phi thường cường đại. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra, lập tức ánh mắt nhưng lại nhìn về phía trong tay linh phủ. Linh phủ bên trong khí tức, cùng trận pháp chi lực tương tự, trong đó đựng đến từ kiếm trận lực lượng. Hiện tại khả dĩ tiến vào cấm vực rồi, trong tay các ngươi linh phủ khả dĩ tạm thời mở ra cấm vực thủ hộ kiếm trận. Cái lúc này, một vị Thiên Hoang Điện kiếm giả xuất hiện, vẻ mặt lạnh lùng nói, tiến vào Thiên Hoang cấm vực về sau, nếu là trong tay linh phủ thoái mất, liền bị loại bỏ. Cấm vực bên trong có người hội mang bọn ngươi ly khai. Nhớ kỹ, cuối cùng cấm vực bên trong, chỉ biết lưu lại 100 tên kiếm giả. Người nọ tăng thêm câu nói sau cùng, tựa hồ tại nhắc nhở tất cả mọi người, các ngươi muốn đem những người khác linh phủ đoạt lấy đến, bóp nát. Tốt. Lao tử trước tiến nhập. Người nọ thanh âm vừa mới rơi xuống, lập tức liền có người không thể chờ đợi được, trực tiếp theo thiết bối long ưng phía trên nhảy xuống, đem làm hắn sắp tới gần kiếm trận thời điểm. Trong tay linh phủ phóng xuất ra một cổ trận pháp chi lực, đúng là tại kiếm trận phía trên xé mở một đạo liệt khẩu, đạo thân ảnh kia trực tiếp tiến vào, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác kiếm giả thấy thế, nhao nhao theo long ưng phía trên nhảy xuống, không mấy đạo thân ảnh tại kiếm trận phía trên xé mở liệt khẩu, toàn bộ kiếm trận đều đang kịch liệt địa lắc lư. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, cũng không nóng nảy, đợi đến lúc bên người kiếm giả đi được không sai biệt lắm, hắn lúc này mới ý bảo những người khác, chuẩn bị tiến vào cấm vực. Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp nhảy ra, đáp xuống, tâm niệm vừa động, linh phủ bên trong phong xuất ra trận pháp chi lực, kiếm trận lỗ hổng xuất hiện, thân ảnh của hắn lập tức tiến vào. Nguyên lai cái này linh phủ hay là tiến vào Thiên Hoang cấm vực cái chìa khóa. Nhiếp Thiên rơi vào trên một tảng đá lớn, toàn thân khí tức thu liễm đến mức tận cùng, cầm trong tay linh phủ thu lại. Lập tức, Hàn Lăng bọn người cũng đều từ trên cao bên trong rơi xuống, ra bây giờ cách Nhiếp Thiên không xa địa phương. Tất cả mọi người không có sao chứ? Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua đi, xác định tất cả mọi người tại, trong mắt nhưng lại hiện lên một vòng quỷ dị thần thái. Nhiếp Thiên cái này một tổ mọi người tại, hắn nhìn một chút tất cả mọi người, trong nội tâm tại kế hoạch lấy cái gì? Cái này một tổ tổng cộng 7 người, Nhiếp Thiên, Lưu Hạ Vũ, Hàn Lăng, Phổ Phi Phàm, Tiếu Vân, Thượng Quan Vũ Phỉ, Khang Thế Bác. Trong đó Nhiếp Thiên, Lưu Hạ Vũ, Tiếu Vân 3 người thực lực so sánh cường, 4 người khác đều so sánh yếu. Mọi người cầm trong tay linh phủ toàn bộ bóp nát. Cái lúc này, Nhiếp Thiên xuất ra trong tay linh phủ, không chút do dự trực tiếp bóp nát. Ừ. Tất cả mọi người là sững sờ, không biết Nhiếp Thiên đây là đang làm gì đó. Trong tay không có linh phủ, chẳng phải là trực tiếp bị loại bỏ hả? Tất cả mọi người linh phủ đều là giống nhau, kiếm đạo tranh phong cuối cùng muốn giữ lại 100 khối linh phủ. Chúng ta bây giờ không cần linh phủ, đợi đến lúc cần thời điểm, lại đi đoạt một cái là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Những người khác ngạc nhiên sững sờ, lập tức hiểu được, đem linh phủ trực tiếp bóp nát. Nhiếp Thiên bọn người trên thân không có linh phủ, ngược lại sẽ an toàn một ít, bọn hắn không xuất ra thiên hoang cấm vực, liền không tính bị loại bỏ. Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt tại còn lại 6 trên thân người đảo qua, nói ra, chúng ta 7 người phân thành 3 tiểu tổ, nếu là gặp được đột phát tình huống, liền đã nhỏ tổ là đơn vị, lẫn nhau chiếu cố. Tiểu không coi là đã tách ra thời điểm, từng cái tiểu tổ người cũng phải cùng một chỗ. Ừ, những người khác gật gật đầu, chờ Nhiếp Thiên an bài. Lưu Hạo Vũ cùng Phổ Phi Phàm một tổ, Tiếu Vân cùng Thượng Quan Vũ Phỉ một tổ, 3 người còn lại một tổ. Nhiếp Thiên gật đầu, dặn dò, mặc kệ phát sinh tình huống như thế nào, từng cái tiểu tổ người không thể phân tán. Tốt. Mọi người đáp ứng một tiếng, đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên như vậy an bài dụng ý. 3 tiểu tổ đều là mạnh yếu tổ hợp, Lưu Hạo Vũ bảo hộ Phổ Phi Phàm, Tiếu Vân bảo hộ Thượng Quan Vũ Phỉ, mà Nhiếp Thiên thì là cần phải bảo vệ Hàn Lăng cùng Khang Thế Bác 2 người. Cũng may 2 người này thực lực đều không kém, trừ phi gặp được địch nhân cường đại, tầm thường dưới tình huống cũng không cần Nhiếp Thiên bảo hộ. An bài tốt những này, Nhiếp Thiên thần sắc buông lỏng không ít, nhưng trong lòng thì thào nói ra, Thiên Hoang Điện, không biết các ngươi an bài bao nhiêu đem giết người chi kiếm. Giết người chi kiếm. Nhiếp Thiên sở dĩ lại để cho tất cả mọi người bóp nát linh phủ, nhưng thật ra là có khác hoài nghi. Hắn suy đoán, tiến vào Thiên Hoang cấm vực kiếm giả bên trong, nhất định có Thiên Hoang Điện an bài kiếm giả, những này kiếm giả vô cùng có khả năng, có thể cảm ứng linh phù, đem sở hữu tất cả kiếm giả coi như con mồi đổ sát. Không thể không nói, Nhiếp Thiên tâm tư thật sự là kín đáo, hắn đã đoán đúng. Ngay tại Nhiếp Thiên suy đoán thời điểm, Thiên Hoang cấm vực một chỗ trong hạp cốc, 4 đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, từng cái khí tức đều thập phần cường đại. Trong tay của bọn hắn riêng phần mình cầm một cái cảm ứng la bàn, la trên bàn lóe ra vô số quan điểm, thình lình đúng là sở hữu tất cả trên người mang theo linh phủ kiếm giả. Một hồi huyết tinh đồ sát, lập tức tiểu muốn bắt đầu. Số tử, 1979.